Chương 6700 kinh người chi ngôn. Này hơn 4 tháng tới, Hách Cổ cùng Hình Phụ hai vị thánh tôn không có rời đi quá này chỗ động thất, vẫn luôn ở động thất ở ngoài chờ đợi, phòng ngừa người khác tiến vào quấy rầy Tần Phượng Minh luyện đan, có vẻ so bất luận kẻ nào đều để ý. Hạ Thúc Đan Quân không có lâu đãi, nhưng cũng sẽ mỗi cách một đoạn thời gian, liền tiến đến xem coi một phen. Chu Thịnh Hồng cùng Viêm Hồn hai người không có dừng thân nơi này, từ đem tài liệu giao cho Tần Phượng Minh, hai người liền rời đi luyện đan không gian. Bởi vì bọn họ có việc, Chu Thịnh Hồng thân là Đan Tông đại sư, tự nhiên sẽ tiếp một ít luyện đan nhiệm vụ. Chu Thịnh Hồng tuy rằng là đại thừa tồn tại, nhưng si mê luyện đan, chỉ cần có người nguyện ý chi trả thù lao, cũng cung cấp linh thảo tài liệu, là có thể đủ thỉnh động hắn luyện đan. Đương nhiên, tầm thường đan dược cũng sẽ không tha trong mắt hắn. Viêm Hồn mấy ngày này nhìn chằm chằm vào bán đấu giá, hắn lúc này đây tiến đến, trừ bỏ cùng Tần Phượng Minh có ước, còn tưởng được đến một ít hỗn độn giới dùng đan dược. Thân là một tông lão tổ, hắn cũng thiết yếu phải vì tông môn suy nghĩ. Đan hoàng các thịnh hội, trừ bỏ bán đấu giá cùng trao đổi sẽ, còn có đại lượng đánh cuộc đan bàn khẩu hạ chú. Cơ hồ mỗi ngày đều có tân bàn khẩu xuất hiện, này cũng làm cho cả đan hoàng các vẫn luôn náo nhiệt tình cảnh liên tục, mỗi ngày trên quảng trường đều là biển người tấp nập, ồn ào náo động ồn ào. Tuy rằng thịnh hội mở ra đã mấy tháng nhiều, nhưng như cũng có cuồn cuộn không ngừng tu sĩ tiến vào đến Bắc Tung Đảo. Cái này làm cho Bắc Tung Đảo nhiệt độ vẫn luôn chưa từng hạ thấp. Nhưng là ngồi xếp bằng luyện đan động thất cửa hai vị chân ma giới đại thừa, lại trong lòng không có vật ngoài, tâm thần hoàn toàn ở luyện đan động thất bên trong. Ra đan sao, chợt nghe được luyện đan động thất bên trong truyền ra ầm vang tiếng vang, ngồi xếp bằng trung hách cổ thánh tôn bỗng nhiên mở hai mắt, đầy mặt chờ mong mở miệng nói. Hắn hai mắt ánh sao thoáng hiện, đồng thời lại ẩn chứa một sợi mịt mờ sắc bén tồn tại trong đó. Hai người không có động, chỉ là nhìn về phía động thất, trên mặt biểu tình mang theo nồng đậm chờ mong chi ý. Nổ vang không ngừng, thật lâu không ngừng, tuy rằng có cháo bích che đậy, nhưng như cũng có thể cảm ứng được cháo bích bên trong giờ phút này năng lượng nước cuồn cuộn, cổ đãng khó có thể bình tĩnh. Hách cổ cùng Hình Phụ thánh tôn, cũng không phải đan đạo bên trong đứng đầu tồn tại, bọn họ không biết một cái tu sĩ luyện đan rốt cuộc có thể đạt tới như thế nào độ cao mới có thể ở 5 tháng nội luyện chế ra hai loại bất đồng đan dược. Tuy rằng không có trực quan cảm xúc, nhưng cũng biết luyện chế hai loại bất đồng đan dược, so luyện chế số lò cùng loại đan dược còn muốn khó khăn không biết nhiều ít. Yêu cầu tinh lực thật sự không thể so sánh với. Hai người đương nhiên biết được Tần Phượng Minh nếu luyện chế thành công, chính mình một phương sẽ tổn thất trăm triệu cực phẩm ma thạch tài phú, nhưng hai người trong lòng không có một tia bên ta thắng lợi ý tưởng, một lòng một dạ tưởng Tần Phượng Minh thắng lợi. Này có điểm quỷ dị, làm người cảm giác phát rồ, tinh thần không bình thường. Đánh cuộc đan không phải tưởng chính mình thắng lợi, mà là nghĩ chính mình mệt thua, thật sự làm người khó hiểu. Luyện đan động thất trung nổ vang không ngừng, năng lượng cổ động, chính là hộ vệ cháo bích đều lúc nào cũng bộc phát ra thanh thanh chói tai tiêm minh, giống như có chút bất kham gánh nặng. Bất quá không có rách nát, đem cuồng bạo năng lượng tất cả đều phong chắn. Tần đan quân muốn ra đan sao? Mười mấy tên tu sĩ cấp tốc tới, còn chưa tới luyện đan động thất, thanh thanh nghi vấn đã truyền lại tới. Này đó đã đến tu sĩ từ phạm giải rừng đội, đều là đan hoàng các nổi danh luyện đan đại sư. Mọi người thu được theo dõi tu sĩ truyền âm, vì vậy mới tụ tập tiến đến. Hẳn là không sai biệt lắm, các vị xin đợi chờ ở động thất ở ngoài, chớ quấy rầy Tần đan quân cuối cùng thu đan. Hình Phụ thánh tôn ngăn trở, làm mọi người dừng thân động thất ở ngoài. Mọi người để ý tới, ai cũng không hề ồn ào. Thời gian liên tục, động thất bên trong nổ vang hết đợt này đến đợt khác, không có ngừng lại. Đột nhiên, một tiếng phanh minh nổ vang, cổ đãng năng lượng chợt phun trào, động thất bên trong cấm chế cháo bích theo tiếng bạo toái, cuồng bạo năng lượng từ động thất bên trong phun trào mà ra, làm động thất cửa, đã tụ tập thượng trăm tu sĩ thân hình lắc lư, nhưng ai đều không có lui ra phía sau. Đắm chìm trong đan đỉnh dựng dục, tràn ngập đan dược năng lượng hơi thở sương mù bên trong, mọi người đều bị cảm giác được một ít không tưởng được chỗ tốt. Mọi người kiên nhẫn, cường lực ổn định thân hình, lúc này còn chưa tới tháng chi kỳ, Tần Mỗ luyện chế ra đan dược. Tần Phượng Minh hiện thân, sắc mặt có chút mỏi mệt, nhưng hai mắt ánh sao lập lòe, trực tiếp mở miệng nói. Tần đan quân thành công sao? Cực hảo, Hách Cổ cùng Hình Phụ hai vị thánh tôn kinh hỉ, trên mặt không có một tia mất mát, ngược lại hưng phấn vô cùng. Chúng ta đi đến đan hoàng điện, nơi này quá ồn ào. Phạm Lâm mở miệng dẫn Tần Phượng Minh mọi người đi đến đan hoàng điện. Đường xá bên trong, Tần Phượng Minh phát truyền âm phù cấp Viêm Hồn hai người. Hạ Thúc đan quân có việc, không có xuất hiện ở đan hoàng điện, nhưng thu được tin tức không ít đan hoàng các đại sư, vẫn là tụ tập gần trăm người. Hai vị tiền bối, nơi này là đáp ứng hai vị tiền bối đan dược, thỉnh hai vị tiền bối nghiệm xem. Tần Phượng Minh phất tay đem một con hộp ngọc đưa đến Viêm Hồn cùng Chu Thịnh Hồng trước mặt, mở miệng nói. Chu Thịnh Hồng cẩn thận hơi chút mở ra một ít phong ấn, thần thức rơi vào hộp ngọc bên trong. Một lát, một tiếng kinh hỉ vang lên đương trường, không tồi, chính là ta hai người muốn đan dược, như vậy người ta cũng coi như là thanh toán xong. Như thế rất tốt, Tần Mỗ cũng coi như là không phụ hai vị tiền bối gửi gắm. Tần Phượng Minh gật đầu nói, lời nói xong, xoay người nhìn về phía hách cổ hai người, một con bình ngọc bay ra, huyền phù ở hai người trước mặt, này bình ngọc bên trong, là Tần Mỗ này năm tháng nội luyện chế sở hữu thiên hương hóa thanh đan, thỉnh hai vị tiền bối nghiệm xem. Cái gì, thiên hương hóa thanh đan, chính là kia nghe đồn có thể giải vạn độc nghịch thiên thần đan. Nháy mắt kinh giật mình, hơn 10 thanh kinh hô vang lên ở đại điện bên trong. Ở đây phần lớn là đứng đầu đan đạo đại gia, tuy rằng không có nhìn thấy quá chân chính thiên hương hóa thanh đan, nhưng có không ít người nghe nói quá này một đan dược chi danh. Bởi vì Cửu Khư Sơn liền có này một đan dược tàn khuyết đan phương. Ha ha, ha ha ha, không tồi, đây là điển tịch miêu tả bên trong thần đan, thả còn có 8 viên. Dựa theo người ta lúc trước ước định, còn có 3 viên có thể chia đều, không biết như thế nào xử lý. Hách cổ thánh tôn trong lòng kinh hỉ, cuồng tiếu ra tiếng, đầy mặt vui mừng khó ức. Hắn không lo lắng Tần Phượng Minh tự mình tham ô, bởi vì đã phát qua thể chú, căn bản sẽ không như thế vô trí. Đơn giản, Tần Mỗ thu 3 viên, hai vị tiền bối thu 4 viên, còn thừa 1 viên một phân thành hai, các không có hại. Tần Phượng Minh không có do dự, lập tức mở miệng nói. Một phân thành hai, kia đan dược dược hiệu liền sẽ giảm nhỏ một nửa, phi ổn thỏa cử chỉ. Không bằng như vậy, chúng ta liền đem này cái đan dược bán đấu giá, đoạt được chi vật chia đều như thế nào. Hách cổ thánh tôn ánh mắt chớp động, nói ra một phương án. Tần Phượng Minh lược là trầm mặc, trong lòng cũng không tưởng như thế, bởi vì hắn cảm giác nửa viên thiên hương hóa thanh đan cũng có trọng dụng. Kia chính là có thể chống đỡ vạn độc nghịch thiên thần đan, năm đó ở Cửu Khư Sơn, hắn liền đã từng tiêu phí thời gian dài tìm hiểu, đối này đan dược hướng tới. Chúng ta nguyện ý lại lấy ra một quả, hai quả cùng bán đấu giá, kia một viên đánh ra giá trị cao, liền ấn kia một viên đoạt được chia đều. Nhìn thấy Tần Phượng Minh sắc mặt lược có trầm mặc, hách cổ thánh tôn trong mắt ánh sao chợt lóe, lại lần nữa mở miệng nói. Đúng vậy, có thể cho đan hoàng các chiêu cáo thiên hạ, bán đấu giá thiên hương hóa thanh đan, có thể dùng đại thừa tài liệu tương đương. Này một đan dược, ở ta thánh giới chính là được xưng là thần đan, nghe đồn mấy chục vạn năm trước xuất hiện quá một viên, cuối cùng đánh ra mấy trăm triệu cực phẩm ma thạch. Hình phụ thánh tôn gật đầu, nói ra một kiện bí ẩn. Mặt khác, chờ ta chân ma giới cùng đan hoàng các đánh cuộc đan hoàn thành, bên ta đoạt được đan dược đồng dạng sẽ lấy ra bán đấu giá, như thế tất nhiên có thể hấp dẫn đông đảo đại thừa tiến đến tham gia. Hách cổ thánh tôn mở miệng, lại lần nữa nói ra nhất quyết định. Này số ngôn nói ra, đan hoàng điện tức khắc có một lát bình tĩnh. Ngay lập tức sau, một tiếng kinh hô tự kim điền trong miệng vang lên, hai vị nói nhưng vì thật. Thật lấy ra hai quả thiên hương hóa thanh đan bán đấu giá, cũng còn muốn bán đấu giá quá hơi ế hồn đan. Nếu thật muốn bán đấu giá, ta đan hoàng các nhất định chiêu cáo thật quỷ giới, nhất định có thể đem hai quả đan dược đánh ra giá trên trời. Thiên hương hóa thanh đan ra sao loại đan dược, thật quỷ giới tu sĩ biết người đông đảo, đó là nghịch thiên thần đan. Một quả nơi tay, căn bản là sẽ không lo lắng hỗn độn giới bên trong đông đảo khói độc chướng khí xâm nhập, có thể đi đến những cái đó chứ danh hiểm địa tìm cơ duyên. Như thế đan dược, nếu lấy ra bán đấu giá, kia sẽ là một hồi cử thế bán đấu giá thịnh hội. Chương 6701 bái kiến, Minh Nguyệt Điện, ngôn nói là một vị mấy ngàn năm trước nữ đan tông đại sư cung điện. Chỉ là vị kia nữ tu đại sư ở ngàn năm trước qua đời, vì vậy vẫn luôn để đó không dùng. Lúc này, này tòa cung điện về Tần Phượng Minh sở hữu. Mới vừa gần nhất đến Minh Nguyệt Điện, Tần Phượng Minh lập tức phất tay, một lần nữa đem đại điện cấm chế bố trí một phen. Theo cuối cùng một đạo phù văn hoàn toàn đi vào cung điện, một đoàn doanh quân mông lung sương mù mãnh liệt, đem cả tòa đại điện bao phủ ở song xuôi chung. Này một năm tới, Tần Phượng Minh không có nghỉ tạm, vẫn luôn đang khẩn trương luyện đan. Tuy rằng có đại lượng đan dược có thể ăn, cũng không lo lắng thân thể phụ tải quá nặng, nhưng hắn cũng tưởng hảo hảo nghỉ ngơi một phen. Minh Nguyệt Điện bố trí cũng không xa hoa, nghĩ đến lúc trước vị kia nữ tu cũng là một vị trời sinh tính tiêu sái đơn giản người. Tần Phượng Minh không có sửa đổi điện danh, như cũng là Minh Nguyệt Điện. Tần Đan Quân, Kim Điền tiến đến bái kiến. Không đợi Tần Phượng Minh bế quan điều tức, cửa điện ở ngoài một tiếng kêu gọi truyền lại vào cung điện. Tần Phượng Minh hơi giật mình, vừa mới cùng Kim Điền phân biệt, như thế nào lại tới nữa. Kim Điền tiến vào Minh Nguyệt Điện, thần sắc bên trong hiện ra kinh ngạc thần sắc, Tần Đan Quân chẳng lẽ trận pháp tạo nghệ cũng cực cao sao? Như thế trong thời gian ngắn, liền bố trí tiếp theo tòa cường đại cấm chế đem nguyên lai pháp trận thay đổi. Trận pháp một đạo lược có đọc qua, không biết Kim Đan sư tiến đến là vì chuyện gì. Tần Phượng Minh gật đầu, tùy ý nói. Đây là tần đan quân này ba lần đánh cuộc đan đoạt được, tuy rằng vân rời đảo thượng đại sư sở liệt danh sách chung vật phẩm rất nhiều không thể tìm được, nhưng đều tương đương thành mặt khác tài liệu cùng linh thảo, thỉnh đại sư kiểm kê. Kim Điền không cần phải nhiều lời nữa, mà là nói ra tiến đến mục đích. Nhìn từng miếng nhẫn chữ vật bày biện trước mặt, Tần Phượng Minh biểu tình tức khắc đại chấn. Chỉ là thô sơ giản lược xem coi, Tần Phượng Minh tâm thần liền không được lay động, đó là nhiều ít thiên tài địa bảo, số không thể số, có thể trồng chất thành từng tòa tiểu sơn. Mấy ngàn trăm triệu cực phẩm âm thạch vật phẩm, nghe vào trong tai chỉ là con số, chính là nếu đem này nước cờ tự biến hóa thành vật phẩm bày biện trước mắt, tuyệt đối sẽ làm bất luận cái gì đại thừa đều trong óc nổ vang. Tần Phượng Minh thân gia phong phú, gặp qua không biết nhiều ít thiên tài địa bảo, chính là giờ phút này đối mặt đan hoàng các bắt được này đó tu tiên tài liệu, vẫn là trong lòng phanh nhảy, trong óc nổ vang, nhất thời đã không có suy nghĩ. Này không phải Tần Phượng Minh tầm mắt thấp, cũng không phải không có gặp qua việc đời. Nếu đem mấy năm nay ngân sao trùng gặm thực những cái đó thiên tài địa bảo tụ tập cùng nhau, hẳn là không thể so giờ phút này Tần Phượng Minh nhìn thấy thiếu, nhưng những cái đó là Tần Phượng Minh dần dần bắt được, xa không kịp giờ phút này một chút xuất hiện ở trước mặt chấn động. Nhiều như vậy tu tiên tài nguyên bày biện trước mặt, liền tính là một cái siêu cấp tông môn bảo khố, đều không thể so sánh với. Trong lòng kích động, khó có thể bình vỗ, này đó tài liệu, sẽ là hắn về sau dừng chân thiên hoành biên giới căn bản, có này đó tài liệu bảo vật. Hắn có tin tưởng làm bạn cố thân bằng tu luyện đến cực cao cảnh giới, cũng làm mọi người có tu thân lập mệnh nơi. Thẳng đến chén trà nhỏ lâu sau, Tần Phượng Minh lúc này mới thu liếm tâm cảnh, đưa Kim Điền rời đi. Nhưng mà không đợi hắn nghỉ ngơi, hai gã tu sĩ xuất hiện ở đại điện phía trước. Này hai người Tần Phượng Minh đảo cũng nhận thức, đúng là Thiên Minh Điện Cố Lấy Thần cùng Lạc Ngưng tiên tử. Nhìn thấy hai người, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không chậm trễ, đem hai người đón vào tới rồi Minh Nguyệt Điện chung. Quấy giày Tần đan quân nghỉ ngơi đúng là không nên, bất quá biết rõ thất lễ, Cố Mỗ hai người vẫn là tiến đến. Nghe nói đại sư có thể luyện chế thiên hương hóa thanh đan, Cố Mỗ nguyện ý chi trả tỷ cực phẩm âm thạch tài nguyên, tưởng thỉnh Tần đan quân luyện chế một lò thiên hương hóa thanh đan. Cố Lấy Thần cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng sáng tỏ ý đồ đến. Tần Phượng Minh sắc mặt lập tức hiện ra khó xử thần sắc, Cố phó điện chủ có điều không biết, ta lúc trước cùng hai vị chân ma giới đại thừa đánh cuộc đan trước, đã từng có ước định, phát quá thể chú. Ở 30 năm nội không thể vì người khác luyện chế thiên hương hóa thanh đan, tiền bối nếu muốn luyện chế này một đan dược, xin thứ cho vãn bối đoản khi không thể như nguyện. Nghe nói Tần Phượng Minh ngôn ngữ, Cố Lấy Thần cùng Lạc Ngưng tiên tử thần sắc vẫn chưa như thế nào biến hóa, nữ tu hơi hơi mỉm cười, mở miệng nói, nguyên lai còn có như vậy ước định, chúng ta đây không thể làm khó người khác, bất quá chúng ta tưởng từ đạo hữu chỗ đổi một quả thiên hương hóa thanh đan, này hẳn là không có gì hạn định đi. Điều kiện Tần đan quân đưa ra, chúng ta đem hết toàn lực thỏa mãn. Nhìn trước mặt hai người, Tần Phượng Minh trong lòng cười khổ, này đó đại thừa thủ đoạn thông thiên, hắn vừa mới xuất quan, cũng đã bị theo dõi. Tần Đan Quân, Bích Đào Điện Hoa Thanh cầu kiến, còn thỉnh hiện thân vừa thấy. Tần Phượng Minh còn chưa mở miệng hồi đáp, Minh Nguyệt Điện ngoại một tiếng lời nói lại lần nữa vang lên. Hoa Thanh tiên tử, nàng thế nhưng cũng tới. Lạc Ngưng tiên tử nhíu mày, trong miệng lẩm bẩm ra tiếng. Vị này Hoa Thanh tiên tử chính là Xích Sát Thánh chủ phụ tá đắc lực. Bích Đào Điện đối ngoại vẫn luôn là Hoa Thanh tiên tử chủ trì, không nghĩ tới lần này thế nhưng tự mình đi tới Bắc Tông Đảo. Chẳng lẽ nàng không lo lắng bị Càn Hồn Điện cùng Tây Sát Điện chặn đường sao? Lạc Ngưng tiên tử biểu tình bình tĩnh, bất quá trong miệng nhẹ ngữ ra tiếng nói. Tần Phượng Minh trong lòng vừa động, Lạc Ngưng tiên tử lời nói rõ ràng ở nhắc nhở, báo cho hắn thật quỷ giới thập điện gian một ít bí ẩn, Bích Đào Điện rõ ràng cùng Càn Hồn Điện cùng Tây Sát Điện không mục. Tần Phượng Minh đứng dậy, đem một vị dung nhan mỹ diễm nữ tu nghênh vào đại điện bên trong. Vị này nữ tu thân xuyên một bộ bạch y, mặt nếu đào hoa, dáng người đĩnh tú, tuổi tác bất quá. Nguyên lai Cố phó điện chủ cùng Lạc tỷ tỷ cũng ở Tần Đan quân nơi này. Nữ tu tiến vào đại điện, lập tức ý cười hiện ra, hướng Cố Lấy Thần hai người hô. Hoa muội muội một người tới Bắc Tông đảo sao? Lúc này thật quỷ giới chính là không yên ổn. Lạc Ngưng tiên tử mở miệng, nhị nữ quen biết, điểm ra lợi hại. Những cái đó bọn đạo trích không coi là cái gì, nói nữa nơi này có hai vị ở, những cái đó gây rối người cũng không dám lộn xộn. Hai vị đi vào Tần Đan quân nơi này, chẳng lẽ cũng là hướng ngày đó hương hóa thanh đan mà đến. Hoa Thanh tiên tử nhìn về phía hai người, hơi hơi mỉm cười nói. Nữ tu rất là quả quyết, đồng dạng không có nhiều lời mặt khác, trực tiếp chỉ ra ý đồ đến. Nàng lời nói ra, một đôi thêu mục đã nhìn về phía Tần Phượng Minh. Tần Phượng Minh trong lòng cười khổ. Hắn lúc trước vẫn chưa nghĩ vậy đan dược có thể cho hắn chiêu cái gì phiền toái, hiện tại xem ra, lúc này đây hắn tưởng quá đơn giản. Nếu là mặt khác tu sĩ, cho dù là một cái siêu cấp thế lực người, hắn đều có thể làm lơ, trực tiếp cự tuyệt. nhưng là đối mặt thập điện người, hắn nhất định phải muốn cẩn thận đối đãi. Thập điện, đó là trên danh nghĩa thống ngự toàn bộ thật quỷ giới siêu thoát thế lực, không nói đến thập điện thực lực như thế nào cường đại, chỉ là vung tay một hô, ứng giả liền sẽ vô số. Tuy rằng Tần Phượng Minh nội tâm bên trong không sợ, nhưng hắn giờ phút này cũng không thể tất cả đều đắc tội. Cố lấy thần nơi Thiên Minh Điện, là Tần Phượng Minh dục muốn kết giao, vô hắn, bởi vì Thiên Minh Điện cùng hắn có nhịp cầu, đó chính là Tam Sát Thánh Tôn. Năm đó ở nhân giới, Tam Sát Thánh Tôn khăng khăng muốn từ quỷ giới thông đạo phi thăng, chính là bởi vì Thiên Minh Điện. Thiên Minh Điện giờ phút này điện chủ Minh Dục Thánh Chủ, cùng Tam Sát Thánh Tôn từng có mệnh giao tình, là một vị đáng giá phó thác người. Tam Sát Thánh Tôn nếu muốn mau chóng khôi phục thực lực, tới thật quỷ giới xin giúp đỡ Minh Dục Thánh Chủ là một cái thích hợp đường nhỏ. Đương nhiên, nhân tâm là sẽ trở nên, thân là đã từng chân ma giới bảy đại thủy tổ Tam Sát Thánh Tôn như thế nào chế hành Minh Dục Thánh Chủ, vậy không phải Tần Phượng Minh muốn suy xét sự. Mặc kệ như thế nào, Tần Phượng Minh vẫn là đối Thiên Minh Điện có điều hảo cảm, vì vậy mới có thể lấy ra bó lớn đan dược uy thực kia ngày hôm trước Minh Điện hộ điện linh cầm. Đối mặt Bích Đào Điện nữ tu ngôn ngữ, Tần Phượng Minh trong lòng có chút không mừng. Bất quá ánh mắt bỗng nhiên chớp động, trong lòng lại hiện lên khởi một loại khó hiểu kỳ dị cảm giác, nhất thời khó hiểu, không biết sao. Ba vị tiền bối, Tần Mỗ nơi này xác thật được đến tam cái thiên hương hóa thanh đan, bất quá Tần Mỗ đã đem một người đưa cho Đan Hoàng Các, mặt khác hai quả cũng không muốn đem chi trao đổi ra. Tần Phượng Minh áp xuống trong ngực suy nghĩ, quả quyết nói ra cự tuyệt chi ngôn. Tần đại sư không nên gấp gáp cự tuyệt, ta nghe nói đại sư đã từng tìm quá không ít tu tiên giới đã tuyệt tích tài liệu, nói không chừng đại sư nhu cầu cấp bách tài liệu bên trong, ta Thiên Minh Điện vừa lúc có. Cố lấy thần biểu tình đạm nhiên, hơi hơi mỉm cười mở miệng nói. Ân, cố phó điện chủ lời nói cực kỳ, ta thập điện lập thế xa xăm, nói không chừng liền có đại sư khổ cầu thiên tài địa bảo. Mặt khác, không biết Tần đại sư hay không nghe qua Vạn Huyền Âm Sát Quyết này một tu tiên công pháp. Hoa Thanh tiên tử xinh đẹp cười, cũng mở miệng ngôn nói. Nhưng mà nghe được nữ tu lời nói, vốn dĩ bình tĩnh biểu tình Tần Phượng Minh, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, thân hình hoắc đến đứng lên. Chương 6702 cường thế cưỡng bức, chợt nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế kịch liệt cảm xúc biến hóa, Cố Lấy Thần cùng Lạc Ngưng tiên tử thần sắc lập tức khẽ biến, ánh mắt chớp động, cấp tốc tỏa định Tần Phượng Minh. Nhưng mà Hoa Thanh tiên tử nhìn thấy Tần Phượng Minh phản ứng, lại biểu tình trở nên càng thêm vững vàng, kiều mị dung nhan phía trên hiện ra nhàn nhạt ý cười, xảo tiếu mong hề, làm người ánh mắt không thể di. Cố Lấy Thần hai người nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong lòng cấp tốc suy nghĩ. Vạn Huyền Âm Sát Quyết, thân là Thiên Minh Điện phó điện chủ Cố Lấy Thần thế nhưng không có nghe nói quá, Lạc Ngưng tiên tử cũng không biết là loại nào công pháp. Nhưng Tần Phượng Minh biểu hiện như thế, rõ ràng là biết được. Không chỉ có biết được, hơn nữa này một công pháp giống như đối hắn trọng yếu phi thường. Nhìn đến Tần Đan Quân phản ứng, kia bổn cung lường trước liền không tồi, băng nhi ca ca, hẳn là chính là Tần Đan Quân. Hoa Thanh tiên tử nhẹ nhàng gật đầu, ý bảo Tần Phượng Minh ngồi xuống, sau đó môi đỏ khẽ nhúc nhích, truyền âm nói. Nghe được, băng nhi, chi danh, cường lực áp xuống trong lòng kích động Tần Phượng Minh, đã hoàn toàn tin tưởng, trước mặt tên này nữ tu. Xác thật là biết được Băng Nhi, thả còn cùng Băng Nhi quan hệ cực kỳ chặt chẽ. Nếu không lấy Băng Nhi tính tình, lại sao có thể đem tên của hắn dễ dàng báo cho người khác? Băng Nhi ở nơi nào? Hiện tại như thế nào? Tần Phượng Minh sắc mặt hiện ra nôn nóng, lại có kích động chi ý cấp tốc truyền âm nói. Tần Đan Quân yên tâm, Băng Nhi cô nương hiện tại thực hảo, nàng hiện tại đã bái ở Xích Sát Thánh Chủ môn hạ, là Thánh Chủ đại nhân thu quan môn đệ tử. Hơn nữa bổn cung rời đi khi... Băng Nhi đang ở chuẩn bị đánh sâu vào huyền giai chi cảnh. Về sau Tần Đan Quân nhìn thấy Băng Nhi, hẳn là đã là huyền chủ tu sĩ. Hoa Thanh tiên tử truyền âm, trên mặt vẫn luôn mang theo nhàn nhạt ý cười. Ngắn ngủn mấy ngữ, làm Tần Phượng Minh trong lòng minh mông, Băng Nhi thế nhưng bái ở thật quỷ giới 10 đại điện chủ chi nhất Xích Sát Thánh Chủ môn hạ, này thật làm hắn không thể tưởng được. Nhưng ngẫm lại cũng thực mau thoải mái, Băng Nhi thể chất quá mức nghịch thiên, chỉ cần có thể biết được nàng thể chất đại năng, không có ai không nghĩ thu nàng vì đồ đệ. Một người thái tuế ấu hồn, nếu có thể trưởng thành lên, kia tuyệt đối là một khủng bố cường đại tồn tại, có thể bảo hộ một cái tông môn hoặc là đạo thống vô số năm. Lúc trước ở nhân giới vừa mới tiến giai tụ hợp chi cảnh, Băng Nhi là có thể đủ ngạnh kháng một người tồn tại 1-2000 năm tụ hợp trung kỳ, có thể đánh sâu vào tụ hợp hậu kỳ đứng đầu đại năng, loại thực lực này thủ đoạn, Tần Phượng Minh đều không bình tĩnh. Tần Phượng Minh tin tưởng, phi thăng thượng giới Băng Nhi, trải qua thiên phú sau khi thức tỉnh, ở thông thần lúc đầu là lúc. Cùng huyền giai lúc đầu tu sĩ tranh đấu sợ cũng sẽ không rơi xuống phong nhiều ít, chính là đem đối phương diệt sát, cũng nên không phải không có khả năng sự. Băng Nhi hiện tại ở nơi nào? Liền ở Bích Đào trong điện sao? Tần Phượng Minh vội vàng hỏi. Băng Nhi hiện tại đang ở một chỗ bí ẩn nơi bế quan, cụ thể ở nơi nào ta không biết, thánh chủ đại nhân đã từng nghiêm lệnh, không đột phá huyền giai, không thể rời đi kia xứ sở ở. Hoa Thanh tiên tử lắc đầu, truyền âm nói, Tần Phượng Minh im lặng, một người tu sĩ bế sinh tử quan, thời gian nhưng trường nhưng đoạn, có khi khả năng tiêu phí mấy tháng là có thể đủ có điều đột phá. Nhưng có khi chính là bế quan mấy năm thậm chí mấy chục năm, cũng có thể không có gì động tĩnh. Lấy Băng Nhi thiên phú, đột phá bình cảnh không có gì vấn đề, nhưng cũng thiết yếu phải có tích lũy quá trình. Bất quá giờ phút này Tần Phượng Minh đã không còn lo lắng Băng Nhi, có một vị thập điện điện chủ sư phó, vô luận tu luyện tài nguyên, vẫn là an toàn, đều khẳng định có bảo đảm. Đa tạ tiền bối báo cho vãn bối này đó, bất quá vãn bối không thể đem một quả thiên hương hóa thanh đan cấp tiền bối. Tần Phượng Minh trong lòng cảm xúc kích động hồi lâu, lúc này mới chậm rãi bình vỗ xuống dưới, nhìn về phía Hoa Thanh tiên tử, vẫn là nói ra cự tuyệt chi ngôn. Lúc này đây, Hoa Thanh tiên tử sắc mặt thay đổi. Nàng không nghĩ tới, nàng mang đến như thế quan trọng tin tức, trước mặt tên này thanh niên tu sĩ vẫn là cự tuyệt nàng. Cố Lấy Thần cùng Lạc Ngưng tiên tử cũng sắc mặt đột biến, bọn họ phi thường có thành ý, nguyện ý chi trả nghịch thiên thù lao đổi, nhưng đối phương vẫn là không có đáp ứng. Ba người tuy rằng sắc mặt biến hóa, nhưng vẫn chưa hiện ra ra kinh giận chi ý, chỉ là có vẻ thất vọng, lược có bất đắc dĩ. Ba vị tiền bối cũng không cần thất vọng, tuy rằng vô pháp được đến một quả hoàn chỉnh thiên hương hóa thanh đan, nhưng Tần Mỗ nguyện ý đem một quả đan dược chia ra làm tam đổi cấp ba vị. Tần Phượng Minh hơi hơi mỉm cười, nói ra một cái làm ba vị thật quỷ giới đứng đầu đại thừa vì này thần sắc hơi giật mình ngôn ngữ. Nghe nói Tần Phượng Minh lời này, ba người ngắn ngủi muộn giật mình qua đi, trên mặt lập tức lại đều hiện ra ra kinh hỉ. Tuy rằng không có khả năng được đến một quả thiên hương hóa thanh đan, nhưng nếu có thể được đến một khối, đối ba người mà nói, đồng dạng là một loại vô cùng chỗ tốt sự. Đa tạ Tần Đan Quân, có một phần ba thiên hương hóa thanh đan, đối Cố Mỗ mà nói, cũng là một loại nghịch thiên chỗ tốt sự. Không biết Tần Đan Quân yêu cầu này đó tài liệu, nếu Cố Mỗ có, nhất định không keo kiệt tư tàng. Hai nàng tu sĩ kinh hỉ, đồng dạng nói ra cảm kích ngôn ngữ. Đưa ba vị đại thừa rời đi, Tần Phượng Minh trong lòng một trận đầu đại, tuy rằng hắn từ ba vị đại thừa chỗ được đến vài loại nhu cầu cấp bách tài liệu, nhưng hắn cũng biết, lúc sau hắn sợ là vô pháp an tính. Hôm nay hương hóa thanh đan thật sự quá nhận người nhớ thương, chỉ cần có năng lực người, ai sẽ không nghĩ được đến. Tam cái thiên hương hóa thanh đan, còn chưa che nhiệt, khoảnh khắc liền đi ra ngoài hai quả, cái này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng vô ngữ. Còn chưa chờ hắn thu liếm tâm cảnh, Minh Nguyệt điện ngoại, bốn gã tu sĩ cùng nhau mà đến. Tần Phượng Minh nhíu mày, nhưng vẫn là đem bốn người làm vào Minh Nguyệt điện. Lúc này đây là bốn gã đại thừa, tam nam một nữ. Tuổi tác nhìn qua đều không lớn, trên người đều mang theo lạnh lẽo hơi thở, vẫn chưa cường lực thu liếm. Ha ha ha, nghe nói Tần Đan Quân xuất quan, vì vậy chúng ta bốn vị mạo muội tiến đến quấy rầy, còn thỉnh Tần Đan Quân thứ lỗi. Lão phu Tây Sát Điện thanh đêm, vị này chính là U Già Hồ Âm Sóc đạo hữu, bọn họ hai vị là Càn Hồn Điện Nguyệt Hàn tiên tử cùng Nguyên Minh đạo hữu. Một người thân xuyên màu xanh lơ áo dài trung niên mở miệng, trên mặt mang theo ý cười, nhưng Tần Phượng Minh lại cảm giác phía sau lưng một cổ lạnh lẽo cảm giác xuất hiện. Đây là một người cường đại tôn, thực lực khẳng định không thấp. Mặt khác ba người cũng đều ôm quyền, cấp Tần Phượng Minh chào hỏi. Ở Đan Hoàng Các, Đan Quân chính là tối cao thân phận tồn tại, liền tính bọn họ là đại thừa, cũng thiết yếu lấy lễ tương đãi. Nghe được bốn người tên họ, Tần Phượng Minh trong lòng rộng mở dùng mình, trong lòng cảnh giác chi ý lập tức dâng lên. Nguyên lai là bốn vị tiền bối, thất kính. Bốn vị tiền bối thỉnh ngồi xuống trò chuyện với nhau. Tần Phượng Minh biểu tình bảo trì bình tĩnh, phất tay làm bốn người ngồi ngay ngắn ở cung điện chung hai sườn chiếc ghế phía trên, mà hắn tắc ngồi ở chủ vị thượng. Tần Đan Quân tuổi còn trẻ liền tiến giai tới rồi Đan Quân chi cảnh, thật sự làm người kính nể. Bổn cung nghe nói Tần Đan Quân cấp chân ma giới hai vị đạo hữu luyện chế một lò thiên hương hóa thanh đan, chúng ta lần này tiến đến chính là hướng này đan mà đến. Không biết luyện chế này đan yêu cầu loại nào tài liệu, ta bốn người tưởng thỉnh Đan Quân ra tay luyện chế, thù lao Đan Quân có thể tùy ý đưa ra. Nữ tu lãnh diễm, hai mắt phụt ra ra lưỡng đạo bức nhân ánh mắt, tựa hồ có thể đem Tần Phượng Minh toàn thân giam cầm. Ngữ khí bình thản, lời nói ra có vẻ phi thường khách khí. Chính là trong giọng nói ý tứ, lại ẩn chứa bức bách chi ý hiển lộ không bỏ sót. Làm bốn vị tiền bối thất vọng rồi, Tần Mỗ lúc trước đã cùng kia hai vị chân ma giới đại thừa tiền bối ký kết thể chú, 30 năm nội không thể vì người khác luyện chế thiên hương hóa thanh đan. Hơn nữa vãn bối được đến đan dược, cũng đã bị Bích Đào Điện Hoa Thanh tiên tử cùng Thiên Minh Điện Cố Phó Điện Chủ, Lạc Ngưng tiên tử đổi. Tần Phượng Minh mở miệng, biểu tình bình tĩnh, không có gì gợn sóng. Khó trách kia ba người mặt mang vui mừng rời đi, nguyên lai là được đến thiên hương hóa thanh đan. Nguyệt Hàn tiên tử thêu mi một trọn, trên mặt một cổ sát ý hiện ra. Ngươi nói phát qua thể chú, như thế nào lão phu không tin? Mặc kệ ngươi hay không phát qua thể chú, nếu bọn họ ba người có thể từ ngươi trong tay đổi thiên hương hóa thanh đan, vậy ngươi vì chính mình luyện chế một lò, chúng ta có thể từ ngươi trong tay đổi, như vậy cũng không tính trái với ngươi thể chú. U già Hồ Âm Sóc lão tổ lạnh lùng mở miệng, ánh mắt nhìn gần hướng Tần Phượng Minh nói. Hắn giờ phút này biểu tình lời nói, cùng lúc trước đối mặt Hạ Thúc là lúc giống như thay đổi một người. Tần Phượng Minh nhíu mày, này U già Hồ đại thừa quá cũng bá đạo, thế nhưng nói ra như thế ngôn ngữ. Tiền bối đây là khó xử Tần Mỗ, thể chú việc Tần Mỗ không dám đụng vào, nếu bốn vị tiền bối tính toán muốn thiên hương hóa thanh đan, vẫn là thỉnh qua 30 năm chi kỳ, lại tìm Tần Mỗ luyện chế đi. Tần Phượng Minh áp xuống trong ngực không vui, như cũng biểu tình bình tĩnh mở miệng nói. Tần đại sư không cần đem nói tuyệt, nếu lúc trước thể chú chi ngôn có lỗ hổng, tất nhiên là có thể lợi dụng sơ hở, thể chú phi thường nghiêm cẩn, có khuyết tật liền sẽ không hiện hóa ở đại sư trên người. Nguyên Minh mở miệng, ngữ khí bình thản, nhưng lời nói đồng dạng có bức bách chi ý. Nếu bốn vị tiền bối còn có mặt khác sự, vậy thỉnh giảng, nếu là muốn Tần Mỗ luyện chế thiên hương hóa thanh đan, kia xin thứ cho Tần Mỗ không thể đáp ứng, hiện tại Tần Mỗ có việc, liền không chiêu đãi bốn vị tiền bối. Tần Phượng Minh áp xuống trong ngực tức giận, lạnh lùng mở miệng nói. Hừ, người kẻ hèn một người huyền giai người, nào dám giáp mặt ngỗ nghịch ta chở bốn người, nơi này tuy rằng là đan hoàng các, nhưng lão phu muốn ra tay, đan hoàng các sẽ không có người có thể chặn lại. Âm Sóc lão tổ hừ lạnh một tiếng, một cổ lạnh lẽo hơi thở bỗng nhiên phun trào mà ra, hướng về ngồi ngay ngắn bên trong Tần Phượng Minh đột nhiên thổi quét mà đi. Hơi thở phần phật, giống như một cổ mãnh liệt sóng biển thổi quét. Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy một cổ hít thở không thông cảm giác tới người, quanh thân rộng mở trở nên băng hàn đến xương lên. Chương 6703 ô chọc đại thừa. Âm Sóc lão tổ ánh mắt lạnh u, tỏa định Tần Phượng Minh, tựa hồ chỉ cần Tần Phượng Minh hơi có dị động, liền sẽ bị hắn cường thế trấn áp. Mặt khác ba vị đại thừa tuy rằng không có khí thế phóng thích, nhưng ánh mắt đồng dạng lạnh lẽo hiện ra. Xem ra bốn vị là tính toán dùng sức mạnh, các ngươi cho rằng dùng sức mạnh là có thể đủ hiếp bức được Tần Mỗ sao? Tần Phượng Minh sắc mặt thay đổi, trở nên lành lạnh lên. Ha ha ha, tiểu bối thật là buồn cười, nho nhỏ một người huyền giai người, dám can đảm ở lão phu trước mặt nói như thế, nếu ở đan hoàng thành làm trò mọi người mặt còn hành, lão phu không thể bắt ngươi như thế nào. Nhưng hiện tại, người mạng nhỏ liền ở lão phu bàn tay chung nắm chặt, sinh tử liền ở một niệm gian. Âm Sóc lão tổ một tiếng cuồng tiếu vang lên, thân hình tạch một tiếng đứng lên, trong miệng tràn ngập châm chọc chi ý nói. Hắn có này thực lực, cũng có này tự tin, thân là U già trong điện đứng đầu tồn tại, tuy rằng không bằng U già thánh chủ khủng bố, nhưng cũng tuyệt đối so với tầm thường đại thừa cường đại hơn nhiều. Mặt khác ba người hơi hơi cười lạnh, ánh mắt bên trong thoáng hiện trào phúng chi ý. Bốn gã thập điện chung đại thừa, ở thật quỷ giới chung đủ có thể bài tiến thực lực bảng trước trăm, đối mặt một người huyền giai đỉnh núi tu sĩ, căn bản không người sẽ đem Tần Phượng Minh đặt ở trong mắt. Tần Mỗ luôn luôn hòa khí đối người, nếu bốn vị như thế thái độ, kia thỉnh rời đi đi. Tần Phượng Minh mắt lạnh xem coi bốn người, hạ lệnh trục khách. Tiểu bối tìm chết, thấy Tần Phượng Minh đứng dậy đôi tay huy động, giống như ở hống cẩu giống nhau, làm Âm Sóc lão tổ lập tức hung giận bày ra, một tiếng quát chói tai thuận miệng mà ra. Một bàn tay chảo thoáng hiện, nhanh như tia chớp bao phủ ở Tần Phượng Minh thân hình phía trên. Đại thừa ra tay, tất nhiên là khoái tật vô cùng, tại đây cũng không quảng đại cung điện bên trong, có thể nói giơ tay công kích liền tới người, liền sẽ đem Tần Phượng Minh chấn sát. Nhưng mà làm bốn gã đại thừa trợn mắt há hốc mồm chính là, Âm Sóc lão tổ ẩn chứa khủng bố uy lực tay chảo bao phủ chung Tần Phượng Minh, thế nhưng ở hơi thở tới người nháy mắt, đột nhiên nổ lớn vỡ vụn. Giống như một đoàn ngưng thật khí thể, tiêu tán ở đương trường. Tưởng đối Tần Mỗ ra tay, các ngươi tưởng quá đơn giản. Một khi đã như vậy các ngươi liền lăn ra Tần Mỗ cung điện đi. Tần Phượng Minh thanh âm lạnh lẽo, bỗng nhiên vang lên ở cung điện bên trong, không biện đồ vật. Tần Phượng Minh lời nói vang lên, một cổ khủng bố cấm chế dao động mãnh liệt mà ra, đạo đạo đen nhánh điện thiểm hiện ra, giống như từng điều cánh tay thô hung tàn điện mãng, dương nanh múa vuốt hướng về bốn gã bỗng nhiên cảnh giác nổi lên đại thừa công kích mà đi. Tiểu bối tìm chết, bốn gã đại thừa chỉ là nháy mắt trì trệ, lập tức sôi nổi quát chói tai ra tiếng. Tiếng nói chung, đạo đạo công kích đã rời tay bay ra. Mang theo khủng bố uy thế đao kiếm trưởng ấn thoáng hiện, oanh kích hướng bốn phía đen nhánh điện thiểm. Phanh minh vang vọng, đạo đạo điện mãng ở bốn gã đại thừa công kích dưới lập tức sôi nổi bạo toái, nhưng bốn người công kích cũng liên tiếp tán loạn biến mất ở bốn người trước mặt. Theo từng đạo đen nhánh điện mãng băng toái, đầy trời ô quang tứ tán, từng luồng lạnh lẽo hơi thở thổi quét bốn phía. Tần Mỗ có đức hiếu sinh, hôm nay không cùng ngươi chờ chấp nhặt, cút đi. Theo Tần Phượng Minh một tiếng cười lạnh, một câu chế nhạo tiếng động vang lên ở đầy trời điện mang bắn nhanh bên trong. Còn chưa chờ bốn gã đại thừa có điều phản ứng, dưới chân bỗng nhiên nhoáng lên, bốn phía cảnh vật đã đại biến, ngọn núi chót vót, từng tòa cao lớn cung điện hiện ra ở bốn phía. Nơi này, đã là Minh Nguyệt Điện ở ngoài. Lãnh thiên tử, trên người của ngươi là cái gì? Như thế nào cả người ô hắc? Còn chưa chờ bốn gã đại thừa kinh giật, Nguyên Minh một tiếng kinh hô vang lên ở đương trường. Theo Nguyên Minh kinh hô, ba người bỗng nhiên phát hiện, giờ phút này bốn người thân hình phía trên đều đã bị một tầng đen tuyền không biết tên chất lỏng sở bao trùm, vô luận quần áo vẫn là lỏa lồ da thịt, không có chỗ nào mà không phải là ô 78 hắc. A, đáng giận, này màu đen chất lỏng thế nhưng có thể xâm nhập da thịt huyết nhục bên trong. Một tiếng nữ tu thét chói tai vang lên, luôn luôn chấn định, biểu tình lãnh diễm Nguyệt Hàn tiên tử, giờ phút này khuôn mặt hiện ra ra hoảng sợ thần sắc. Một người nữ tu đối với chính mình dung mạo, cho dù là đạt tới đại thừa chi cảnh, cũng là hết sức coi trọng. Nhưng mà lúc này, Nguyệt Hàn tiên tử thế nhưng phát hiện, lây dính ở khuôn mặt thượng màu đen chất lỏng, thế nhưng căn bản vô pháp thanh trừ, mà là trực tiếp xâm nhập tới rồi làn da dưới, huyết nhục bên trong. Này chất lỏng phi thường quỷ dị, không có chút nào dao động, có thể làm lơ hộ thể linh quang cùng hộ thân năng lượng phong chắn, có thể trực tiếp lây dính ở trên người. Xúc chi tức ô, vô pháp thanh trừ. Tưởng ở Minh Nguyệt Điện Trung bắt Tần Mỗ bức bách luyện đan, chẳng lẽ đây là thập điện trung đại năng việc làm sao? Hôm nay này chỉ là khiển trách, nếu lại muốn nhằm vào Tần Mỗ, tiếp theo liền không phải này không đau không ngứa trừng phạt, thế tất là họa sát thân. Tần Phượng Minh to lớn vang dội thanh âm vang lên, đem bốn phía quảng đại khu vực tu sĩ quấy nhiễu. Trong khoảnh khắc, mười mấy tên tu sĩ từ từng người cung điện bên trong xuất ly, sôi nổi nhìn về phía cả người đen nhánh bốn gã tu sĩ. Mọi người không biết, bởi vì bốn người toàn bộ trở nên đen thui, phân biệt không ra dung nhan. Mọi người nghị luận, châm biếm trào phúng, càng là có người tự nơi xa phi độn mà đến, rõ ràng là đan hoàng các tu sĩ. Bốn người chạy trối chết, không nghĩ cùng đan hoàng các tu sĩ chạm mặt. Tần đan quân, không biết xảy ra chuyện gì, nhưng có nguy hiểm sao? Đan hoàng các tu sĩ tới gần, nhìn thấy bình tĩnh biểu tình Tần Phượng Minh, vẫn chưa truy đuổi rời xa bốn người, mà là mở miệng nói. Tần Phượng Minh nhìn về phía đan hoàng các tu sĩ, trong lòng hơi là vừa động, hắn trong lòng minh bạch. Này vài tên đan hoàng các hộ vệ nơi này tu sĩ, là biết được rời xa bốn người thân phận. Không có việc gì, một ít bọn đạo trích mà thôi, vẫn chưa phát sinh tranh đấu. Tần Phượng Minh mở miệng, cũng không có miệt mài theo đuổi. Nghe nói Tần Phượng Minh lời nói, vài tên đan hoàng các tu sĩ rõ ràng trong lòng buông lỏng. Bọn họ phát hiện âm sóc mọi người thân phận, hạ thúc đan quân không ở, bọn họ cũng không dám tùy ý xử trí. Tần đan quân vừa mới xuất quan, yêu cầu nghỉ ngơi, chúng ta canh giữ ở nơi này, ngăn cản người khác quấy rầy. Cầm đầu người mở miệng nói, người này phi thường khéo đưa đẩy, một quyết định này đối Tần Phượng Minh rất là có lợi. Tần Phượng Minh gật đầu, một lần nữa về tới Minh Nguyệt Điện bên trong. Vừa rồi kia đen nhánh chất lỏng, đều không phải là cái gì bí bảo, chỉ là hắn luyện đan tinh luyện linh thảo sau lưu lại bã, sau lại bị hắn tăng thêm một ít vật chất tế luyện, bảo lưu lại xuống dưới. Loại này chất lỏng không có công kích tính, nhưng có thể ghê tởm người, một khi dính vào người, liền sẽ xâm nhập huyết nhục bên trong, pháp lực không thể dễ dàng thanh trừ, yêu cầu một chút luyện hóa, không có 2-3 năm thời gian, là không có khả năng thành công. Tần Phượng Minh tiến vào đan hoàng các, vẫn luôn không có được đến nghỉ ngơi, Ukansu này lúc sau mấy tháng, hắn muốn tĩnh tâm bế quan một đoạn thời gian. Một là tiêu hóa một phen tìm hiểu cổ kinh đoạt được, mặt khác chính là muốn ngưu hoa một phen, như thế nào tự bảo vệ mình. Đến nỗi hay không tìm hiểu đan hoàng các cổ đan phương, Tần Phượng Minh giờ phút này nhưng thật ra hứng thú không cao. Hắn hiện tại liền chờ Thanh Hải Liên mọi người xuất quan, sau đó được đến quá hơi ế hồn đan đan phương. Này một đan phương, mới là hắn hiện tại nhất tưởng được đến. Hơn 3 tháng sau, Kim Điền xuất hiện ở Minh Nguyệt Điện trước. Thực mau, Tần Phượng Minh đi cùng Kim Điền tiến vào tới rồi đan hoàng điện bên trong. Hôm nay đó là hai đại giao diện tu sĩ đánh cuộc đan cuối cùng một ngày, hay không thành công, 10 tên tu sĩ đều phải xuất quan. Giờ phút này một chỗ luyện đan không gian bên trong, đã là biển người tấp nập. Mọi người đều muốn nhìn một chút lần này chấn động thật quỷ giới hai đại giao diện đánh cuộc đan là nào một phương thắng được. Theo từng tòa đan đài cấm chế bỏ, 10 tên tu sĩ liên tiếp xuất hiện ở đan trên đài. 10 tên đứng đầu đan sư hiện thân, mọi người đều bị đáy lòng trầm xuống, bởi vì từ mọi người khuôn mặt phía trên, nhìn không tới chút nào vui mừng thần sắc. Chương 6704 đan phế, đan hoàng điện, cũng không phải sở hữu tu sĩ đều có thể tiến vào, vì vậy lúc này đây nghiệm xem luyện đan kết quả, trực tiếp đi tới đan hoàng thành quảng trường. Bởi vì nơi này là dãy núi nơi, lấy mọi người thần thức, chính là rời xa mấy chục dặm, cũng có thể đủ rõ ràng nghe được, nhìn đến trên quảng trường mọi người động tác lời nói, cũng không cần dừng thân quảng trường. Lúc này chú ý lúc này đây luyện đan tỉ thí người, đếm không hết. thả đại đa số đều đã hạ chú. Tần Phượng Minh đi cùng Hà Thúc mọi người trực tiếp bước lên quảng trường Thạch Đài, hắn thân là đan quân đại sư, có này tư cách. Hách Cổ cùng Hình Phụ hai vị thánh tôn tới, cùng vừa mới xuất quan chúng chân ma giới đan sư bước lên Thạch Đài. Từ hai người trên mặt, nhìn không ra ưu hỉ biểu tình. Ô Cam cùng Thanh Hải Liên mọi người bước lên Thạch Đài, 10 tên tham gia đánh cuộc đan thật quỷ giới cùng chân ma giới đứng đầu đan sư đều đã ngồi xuống, nhất kích động nhân tâm một khắc sắp đến. Các vị đạo hữu im tiếng, trải qua một năm, thật quỷ giới cùng chân ma giới 10 vị đan sư luyện chế đan dược đã kết thúc, hiện tại sẽ là vạch trần cuối cùng thắng bại là lúc. Kim Điền đứng dậy, hướng dưới đài hàng ngàn hàng vạn tu sĩ mở miệng nói. Mọi người cấm thanh, ánh mắt tràn ngập chờ mong nhìn về phía Thạch Đài, chờ đợi nhất phấn chấn nhân tâm một khắc xuất hiện. Phía dưới thỉnh đan hoàng các năm vị đại sư đem chính mình luyện chế chi vật trình lên. Kim Điền lại lần nữa mở miệng, nhìn về phía Thanh Hải Liên mọi người. Mọi người gật đầu, đầu tiên đứng dậy chính là vị kia đan tông đại sư. Lúc này đây luyện đan, hoàng mỗ không có thể luyện chế ra hoàn chỉnh quá hơi ế hồn đan, cuối cùng ra đan khi toái đan. Hoàng đan tông mở miệng, biểu tình không có gì khác thường, đi lên trước, phất tay đem một con hộp ngọc phóng tới Kim Điền trước người to rộng trên bàn đá. Hộp ngọc bên trong có hơn 10 khối lớn nhỏ không đồng nhất đan dược toái khối, mặt trên có nồng đậm năng lượng phát ra, tuy rằng đan dược vỡ vụn, nhưng như cũng có không ít dược hiệu. Hiện trường tuy rằng có không ít thổn thức tiếng động, nhưng không có ai phát ra cười nhạo. Một loại chưa từng tiếp xúc đan phương, muốn ở một năm trong vòng tìm hiểu, cũng luyện chế ra thành phẩm đan dược, này vốn chính là một kiện phi thường chuyện khó khăn. Mặt khác này đan phương bên trong rất nhiều chủ lưu căn bản vô pháp tìm đến, yêu cầu dùng cùng loại thuộc tính linh thảo thay thế, này khó khăn liền càng thêm lớn. Ô Cam đứng dậy, mặc không lên tiếng cũng đem một con hộp ngọc phóng tới trên bàn đá. Mọi người xem coi, ở hộp ngọc bên trong, đồng dạng chỉ là toái khối, không phải thành phẩm đan. Chỉ là này đó toái khối đều rất lớn, nếu lại lần nữa luyện chế, Ô Cam đan quân đem có cực đại khả năng luyện chế ra thành phẩm đan. Lúc sau bay cao cùng Hồng Chấn hai vị đan quân cũng liên tiếp đứng dậy, đem chính mình bình ngọc hoặc là hộp ngọc phóng tới trên bàn đá. Này hai người đồng dạng không có luyện chế ra thành phẩm đan, chỉ là bay cao bình ngọc trung thịnh phóng chính là 4 khối bán cầu hình toái khối, rõ ràng khoảng cách thành đan đã phi thường gần. Cuối cùng Thanh Hải Liên tiến lên, hắn biểu tình lược có trầm trọng, tựa hồ trong lòng đang ở suy nghĩ khó có thể quyết đoán sự. Phất tay đem một con thoáng hiện cấm chế ánh huỳnh quang bình ngọc đặt ở trên thạch đài, mở miệng nói, Thanh Mỗ luyện chế này hai quả đan dược, hay không là quá hơi ế hồn đan, yêu cầu chân ma giới vài vị đạo hữu nghiệm xem. Hắn lời nói xong, trực tiếp đi trở về chính mình chỗ ngồi, như vậy không nói. Chính mình luyện chế đan dược, yêu cầu người khác nghiệm xem công nhận, mới có thể xác định hay không luyện chế thành công, đây là tình huống như thế nào, làm ở đây mọi người kinh ngạc. Giờ phút này thật quỷ giới tu sĩ, đều không nói gì. Lúc này đây năm tên thật quỷ giới đứng đầu đan đạo đại sư ra tay, thế nhưng không có một người luyện chế thành công, này thật sự có chút làm cho người ta không nói được lời nào. Rất nhiều người thở dài, cảm giác có chút thất vọng. Đại đa số thật quỷ giới tu sĩ, đều áp chú đan hoàng các một phương, xem giờ phút này tình hình, thế nhưng không luyện chế ra một quả chân chính đan dược, kia thắng được lần này đánh cuộc đan khả năng cơ hồ đã không có. Chỉ cần đối phương có thể luyện chế ra một quả đan dược, liền tính là thắng được. Tần Phượng Minh xem coi trên bàn đá bảy biện hộp ngọc cùng bình ngọc, ánh mắt tỏa định, gắt gao nhìn chằm chằm nhìn không thôi. Tuy rằng bình ngọc có cấm chế phong ấn, thả có ngọc thạch che đậy, nhưng Tần Phượng Minh như cũng có thể thấy rõ bên trong sở thịnh phóng đan hoàn. Thanh Hải Liên luyện chế kia hai quả đan dược, thoáng hiện oánh nhuận quang mang, nhưng Tần Phượng Minh trong lòng hơi là thở dài, tuy rằng hai quả đan dược nhìn qua hoàn chỉnh, thả dược hiệu nồng đậm, năng lượng bàng bạc nội liễm, nhưng Tần Phượng Minh vẫn là cảm giác có một chút khác thường ở đan dược phía trên. Có thể nói, này hai quả đan dược, chỉ hoàn thành 7-8 thành, chưa hết hoàn mỹ. Phía dưới thỉnh chân ma giới năm vị đạo hữu đem chính mình luyện chế chi vật lấy ra, đặt ở trên bàn đá làm mọi người xem coi. Kim Điền biểu tình không việc gì, mở miệng nói. Khúc Văn Tiên Tử đứng dậy, đem một con hộp ngọc đặt ở trên bàn đá. Hộp ngọc bên trong phóng sổ khối vỡ vụn đan dược, mặt trên có dược hương phát ra, nhưng năng lượng rõ ràng tứ tán, cũng không có nội liễm ở đan dược bên trong. Khúc Văn Tiên Tử xoay người, nhìn về phía Thanh Hải Liên mọi người, mở miệng nói, lúc này đây đánh cuộc đan bên ta thua, trừ bỏ bổn cung luyện chế ra toái đan, mặt khác 4 vị đan sư đều ở luyện chế trong quá trình phế đan. Nữ tu lời này nói ra, to như vậy quảng trường phía trên lập tức lặng ngắt như tờ. Ước chừng mấy phút, mới đột nhiên bộc phát ra tiếng hoan hô sấm dậy tiếng động. Ha ha ha, ta đan hoàng các thắng, chân ma giới 5 vị đan sư liền một quả hoàn chỉnh đan dược đều không có luyện chế ra, thật sự buồn cười. Làm lão phu chuyện tốt lo lắng, còn hảo ta trăm vạn cực phẩm âm thạch không có thất. Ồn ào tiếng vang chia tận trời, làm quảng đại khu vực lâm vào tới rồi nhiệt liệt kinh hỉ bên trong. Khúc tiên tử, Tần Mỗ muốn nhìn ngươi một chút nhóm luyện chế ra quá hơi ế hồn đan, không biết được không sao. Không đợi Khúc Văn tiên tử ngồi trở lại chỗ ngồi, Tần Phượng Minh bỗng nhiên đứng dậy, hướng nữ tu ôm quyền, mở miệng nói. Khúc Văn tiên tử dừng thân, nhìn về phía Tần Phượng Minh, ánh mắt hơi là u quang thoáng hiện. Tần Phượng Minh cùng chi đối diện, không có né tránh nói, tiên tử chớ đa nghi, Tần Mỗ chỉ là muốn nhìn một chút tiền bối luyện chế quá hơi ế hồn đan hay không đúng như trong lời đồn khủng bố cường đại, bằng một quả đan dược là có thể đủ làm tinh hồn có thể lột xác, ngưng tụ ra có thể so với huyết nhục hồn khu. Một quả đan dược có thể làm người ngưng tụ ra hồn khu. Mọi người đều kinh, ồn ào tiếng động nổi lên, làm ở đây sở hữu tu sĩ trên mặt đại biến. Có thể, một khi đã như vậy, kia thỉnh đan hoàng các cũng lấy ra luyện chế ra thiên cương tích thần đan làm ta chờ nhìn xem, hay không thật sự có thành phẩm đan. Nữ tu đồng dạng mở miệng, ánh mắt bên trong bắn ra một sợi ánh sao, không phải tức giận, cũng không phải khó xử, hình như có một tia kinh hỉ ẩn hiện trong đó. Kim Điền cũng không đáp lời, duỗi tay đem một con bình ngọc phóng tới trên bàn đá. Nữ tu gật đầu, cũng đem một con bình ngọc đặt ở trên bàn đá. Khúc Văn tiên tử duỗi tay nắm lên Kim Điền bình ngọc, đem mặt trên cấm chế bỏ, duỗi tay đem một quả nhảy lên không thôi đan dược niết ở trong tay, ánh mắt lập tức hiện ra ra kinh hỉ thần sắc. Này cái đan dược dược hương nồng đậm, bên trong dược hiệu bàng bạc, không phải tàn thứ chi vật. Nữ tu mở miệng, thanh âm vang lên đương trường, làm mọi người nghe rõ ràng. Tần Phượng Minh tiến lên, phất tay đem nữ tu bình ngọc nhiếp tới rồi phụ cận, cẩn thận đem đan dược lấy ở trong tay. Hắn nhìn kỹ coi một lát, biểu tình không có gì gợn sóng đem đan dược đưa cho Hạ Thúc cùng Ô Cam hai người. Này cái đan dược đã tồn tại khả năng không dưới trăm vạn năm lâu, dược hiệu đã tổn thất một nửa nhiều, ứng vô pháp làm được điển tịch lời nói, bất quá đối tu sĩ tinh hồn vẫn là có cực đại chỗ tốt. Nếu kia cuốn quá hơi ế hồn đan đan phương luyện chế ra đan dược có thể so sánh này cái đan dược dược hiệu tăng cường một nửa, kia thật liền không phải là nhỏ. Hạ Thúc đan quân mày hơi hơi nhăn lại, nhìn kỹ coi trong tay đan dược một lát, trong miệng chậm rãi mở miệng nói. Ô Cam đan quân gật gật đầu, vẫn chưa mở miệng nói chuyện. Mọi người nghe ra, này cái đan dược, cũng không phải năm gần đây luyện chế, mà là một quả cổ đan, thả đã tổn thất một nửa đan dược dược hiệu. Chỉ là điểm này, lúc này đây đánh cuộc đan chân ma giới mọi người cũng đã dùng mánh khóe. Khúc tiên tử, này cái đan dược tuy rằng dược hiệu tổn thất một nửa, nhưng Tần Mỗ tính toán dùng này cái thiên cương tích thần đan cùng chi trao đổi, không biết tiên tử có bằng lòng hay không sao. Tần Phượng Minh lời nói ra, ở đây sở hữu tu sĩ đều chấn động, Tần Phượng Minh thế nhưng nguyện ý đổi này cái tàn đan. Chương 6705 đổi đan, nếu này cái thiên cương tích thần đan là tần đan quân luyện chế, người ta trao đổi đương nhiên có thể. Khúc Văn tiên tử lược là cứng lại, tiếp theo lập tức trên mặt vui vẻ, cấp tốc đáp ứng nói. Hạ Thúc, Thanh Hải Liên mọi người mặt hiện khó hiểu chi ý, không biết Tần Phượng Minh vì sao sẽ làm này thâm hụt tiền việc. Này cái đan dược xác thật là Tần Mỗ luyện chế, có thể trao đổi, bất quá Tần Mỗ có một yêu cầu, muốn nhìn một chút quá hơi ế hồn đan nguyên thủy đan phương, không phải các vị cải tiến quá đan phương. Tần Phượng Minh gật đầu, lại lần nữa mở miệng nói. Khúc Văn tiên tử thần sắc cứng lại, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Tần Phượng Minh, trên mặt lược có kinh ngạc mở miệng, người sao biết làm cho bọn họ tìm hiểu luyện chế đan phương không phải nguyên đan phương. Không chỉ có là nữ tu khó hiểu, chính là Thanh Hải Liên mọi người cũng mặt hiện kinh ngạc thần sắc. Tần Mỗ gặp qua một quyển cổ điển, bên trong giới thiệu quá hơi ế hồn đan, ngôn nói cổ đan phương ở tam giới bên trong đã không thể luyện chế ra đan dược. Kia cuốn cổ điển rõ ràng là một vị đan đạo tạo nghệ cực cao các bậc tiền bối sở, vì vậy Tần Mỗ tin tưởng kia cổ điển lời nói hẳn là không tồi, các vị lấy ra đan phương nhất định là sửa đổi quá. Tần Phượng Minh cũng không giấu giếm, giải thích một phen. Tần đan quân lời nói không tồi, lần này làm các vị đại sư tìm hiểu đan phương xác thật không phải nguyên thủy đan phương, bất quá cũng chỉ có loại này đan phương mới có thể luyện chế ra thành phẩm đan, ấn nguyên thủy đan phương luyện chế, đừng nói tài liệu căn bản vô pháp tìm được, chính là luyện chế yêu cầu tiên linh năng lượng cũng không phải hạ vị giao diện có thể cung cấp. Nữ tu mở miệng, nói ra đan phương bên trong một loại bí ẩn. Tiên linh năng lượng, đó là Di La giới mới có thiên địa năng lượng, tam giới căn bản không có. Tần đan quân nguyện ý xem, tự nhiên không có vấn đề, đan phương liền ở bổn cung trên người, liền tại đây hộp ngọc bên trong, có thể cấp tần đan quân xem coi nửa tháng sau trả lại là được. Nữ tu không có do dự, lại lần nữa mở miệng, đem một con nhìn qua phi thường cổ xưa đã lâu thạch hộp đưa tới Tần Phượng Minh trước mặt. Tần Phượng Minh nói lời cảm tạ, đem thạch hộp thu hồi, không có nghiệm xem. Các vị đạo hữu, lúc này đây tuy rằng ta hai bên đều không có luyện chế ra thành phẩm đan, nhưng tần đan quân này cái thiên cương thích thần đan không phải giả dối chi vật, vì vậy bổn cung quyết định, tính cả hai quả thiên hương hóa thanh đan, nửa tháng sau tại đây quảng trường phía trên hiện trường bán đấu giá, hy vọng các vị đạo hữu đến lúc đó tiến đến xem lễ. Nữ tu xoay người, bỗng nhiên mở miệng, đối ở đây sở hữu tu sĩ mở miệng nói. Bán đấu giá hai quả thiên hương hóa thanh đan vốn là chiêu cáo toàn bộ thật quỷ giới, hiện tại vị này nữ tu không ngờ lại hơn nữa một quả thiên cương tích thần đan, này nhất định muốn cho đấu giá hội càng cụ lực hấp dẫn. Tin tức, giống như từng con phi độn mà đi bồ câu đưa tin, khoảnh khắc từ Bắc Tung đảo vì tâm, hướng về thật quỷ giới cấp tốc lan tràn mở ra. Minh Nguyệt Điện, vài tên tu sĩ ngồi ngay ngắn. Tần Đan Quân, kia cái quá hơi ế hồn đan dược hiệu đã mất hơn phân nửa, bằng đại sư thủ đoạn, không bằng luyện chế tân đan, sở cần tài liệu ta đan hoàng các có thể cung cấp. Hạ Thúc Đan Quân mở miệng, mang theo một chút khó hiểu chi ý. Hoàn chỉnh quá hơi ế hồn đan đối Tần Mỗ tạm thời vô dụng, kia cái dược hiệu thiếu hụt mới vừa lúc thích hợp. Vài vị đạo hữu tiến đến, không biết là vì chuyện gì. Tần Phượng Minh hơi hơi mỉm cười, ngữ khí rất là đạm nhiên, nghi vấn nói. Trước chút thời gian Tam Đại Điện người đối Tần Đan Quân mưu đồ gây rối, bị Tần Đan Quân thi thuật khiển trách, việc này ta Đan Hoàng Các không thể kết thúc chức trách, thật sự hổ thẹn, Tần Đan Quân có gì yêu cầu, tẫn nhưng đưa ra, ta Đan Hoàng Các nhất định bồi thường. Hạ Thúc Đan Quân đứng dậy, hướng Tần Phượng Minh khom lưng chào hỏi, đột nhiên đề cập lúc trước phát sinh việc. Hạ Đan Quân không cần để ý, việc này Tần Mỗ đã xử lý. Cũng là vì Tần Mỗ sửa đổi Minh Nguyệt Điện cấm chế. Nếu không bằng vào Đan Hoàng thành hộ điện cấm chế cũng có thể bảo hộ Tần Mỗ, uy hiếp kia bốn người. Tần Phượng Minh đứng dậy, ra tay ngăn trở Hạ Thúc nói. Minh Nguyệt Điện vốn dĩ có lệnh cấm chế bài, chỉ cần kích phát là có thể đủ thông chi tuần tra tu sĩ, cũng đem mình thân hộ vệ. Tần Phượng Minh chính mình sửa đổi cung điện cấm chế, nếu xảy ra chuyện, tự nhiên không thể trách ở Đan Hoàng các trên người. Tần Đan Quân lúc này đây làm kia bốn người ăn mệt, suốt đêm rời đi Bắc Tung đảo, nhưng cũng vì Đan Quân trêu chọc mầm tai họa. Về sau hành tẩu tu tiên giới, muốn thế tất phòng bị Tam Điện người gây rối. Hạ Thúc Đan Quân lại lần nữa mở miệng, nhắc nhở Tần Phượng Minh. Đa tạ Hạ Đan Quân nhắc nhở, đang ở Đan Hoàng Thành, hẳn là an toàn, cùng lắm thì Tần Mỗ không đi rồi, liền định cư ở Bắc Tung đảo, xem bọn họ còn có thể chặn đường Tần Mỗ một đời. Tần Phượng Minh hơi hơi mỉm cười, không chút nào lo lắng. Hạ Thúc mọi người vô ngữ, trước mặt tên này linh giới tu sĩ đắc tội bốn gã thập điện bên trong thực lực cường đại người. Còn có thể bảo trì như thế tâm thái, thật sự ra ngoài bọn họ dự kiến. Tần Đan Quân cũng không cần quá mức lo lắng, ta Đan Hoàng Các có mấy tòa bí ẩn truyền tống trận nhưng dùng, nếu thật muốn rời đi, ta Đan Hoàng Các có thể phá lệ, làm Đan Quân thông qua truyền tống trận rời đi, lượng bọn họ cũng vô pháp chặn đường Đan Quân. Mặt khác có Bích Đào Điện Hoa Thanh Tiên Tử cùng Thiên Minh Điện Cố Phó Điện Chủ báo cho quá, nếu Tần Đan Quân tưởng rời đi, chờ Thiên Hương Hóa Thanh Đan đấu giá hội kết thúc, nhưng cùng bọn họ cùng xuất ly Bắc Tung đảo. Hạ Thúc Đan Quân gật đầu, báo cho Tần Phượng Minh hai cái ổn thỏa rời đi phương án. Tần Phượng Minh gật đầu, nhưng cũng không có quá mức để ý. Tần Phượng Minh biết mấy người tiến đến, hẳn là còn có tham thảo quá hơi ế hồn đan luyện chế phương pháp tâm ý, vì vậy không có nhiều lời, trực tiếp liền cùng mấy người ngôn nói lên. Chỉ là nghe nói Tần Phượng Minh vài câu ngôn ngữ, tham gia luyện chế quá hơi ế hồn đan năm tên tu sĩ liền sôi nổi biểu tình biến hóa, hai mắt hiện ra ra phấn chấn chi ý. Thanh Hải Liên năm người tìm hiểu đan phương, cùng Tần Phượng Minh trong tay đan phương so sánh với, xem như cải tiến bản. Tần Phượng Minh vẫn chưa xem cải tiến bản đan phương, nhưng chỉ là ngắn ngủn thời gian làm đệ nhị huyền hồn linh thể tìm hiểu nguyên đan phương, Tần Phượng Minh cũng đã nắm chắc tới rồi này một đan phương mấy chỗ luyện chế chỗ khó. Lời nói, đều bị thẳng chỉ những cái đó chỗ khó, làm Thanh Hải Liên năm người có loại bỗng hiểu ra cảm giác. Tuy rằng Tần Phượng Minh nói ra mấy chỗ nghi nan chỗ, cũng nói ra giải quyết phương pháp, nhưng cụ thể thao tác cũng đều không phải là chuyện đơn giản. Yêu cầu 5 người về sau chính mình chậm rãi sơ soạn. Chính là Tần Phượng Minh, cũng không có nắm chắc một lần liền luyện chế thành công. Rộng mở gian, Tần Phượng Minh bỗng nhiên cảm giác chính mình có một khuyết điểm, đó chính là vẫn luôn không có một kiện có thể so với 5 thời gian Dương Huyền Đỉnh đan lô. Trên người hắn đan lô không ít, nhưng không có một tôn đan lô có thể một lần luyện chế hai loại trở lên đan dược. Hạ Thúc mọi người ngưng lại mấy cái canh giờ, lúc này mới rời đi. Lúc sau thời gian, Tần Phượng Minh đóng cửa từ chối tiếp khách. Không hề làm người quấy rầy, bắt đầu tiến vào tìm hiểu đan phương cùng Ngưu Hoa bảo mệnh thủ đoạn thượng. Lúc này đây tuy rằng đem Thiên Cương Tích Thần đan đan phương lấy ra, nhưng Tần Phượng Minh tin tưởng, căn bản không có ai có thể đủ dựa theo hắn đan phương luyện chế ra thành phẩm đan. Này một đan phương tồn tại Thiên Phượng tộc mấy chục vạn năm, không biết nhiều ít đan đạo đại sư tham nghiên quá, nhưng chưa bao giờ từng có ai luyện ra hôm khác Cương Tích Thần đan, hắn nhưng không tin thật quỷ giới cùng chân ma giới đan sư là có thể đủ dễ dàng luyện chế thành công. Mà lần này có thể được đến Thiên Hương Hóa Thanh Đan cùng quá hơi ế hồn đan đan phương, cái này làm cho Tần Phượng Minh vô cùng hưng phấn, này hai loại đan phương, tuyệt đối là nghịch thiên chi vật. Mà hắn sở dĩ nguyện ý được đến kia viên đã tổn thất đại lượng dược hiệu quá hơi ế hồn đan, đều không phải là hắn ăn, mà là vì tang thái tinh hồn. Tang thái tinh hồn, năm đó ở nhân giới là lúc, hắn tinh hồn xâm nhập tới rồi Tần Phượng Minh trong cơ thể, ở Tần Phượng Minh vô pháp đem chi lau đi tình hình hạ, cùng chi ký kết xuống dưới song hồn cộng sinh thể chú. Tuy rằng mấy năm nay Tần Phượng Minh cảnh giới tăng lên, thực lực bạo trướng, nhưng hắn cũng không có cách nào đem tang thái tinh hồn đuổi xa thức hải. Hắn đáp ứng vì tang thái tìm một vị chân ma giới thân thể đoạt xá. Nếu thân thể cảnh giới quá thấp, Tần Phượng Minh chướng mắt, mà quá cao, tang thái tinh hồn lại vô pháp khống chế. Nhưng nhìn thấy quá hơi ế hồn đan, Tần Phượng Minh bỗng nhiên có ý tưởng, nếu tang thái đem này cái tàn đan dược hiệu luyện hóa, tự thân tinh hồn thế tất được đến ngưng thật, nói không chừng có thể khống chế được đại năng thân thể. Thanh Hải Liên mọi người luyện chế toái đan, dược hiệu đã không đạt được yêu cầu, Tần Phượng Minh vốn đang tưởng chính mình luyện chế bán thành phẩm đan dược, nhưng đã có sẵn tàn đan, tất nhiên là tỉnh hắn cực đại phiền toái. Chỉ cần có thể làm tang thái tinh hồn lớn mạnh, trợ hắn thành công đoạt xá, kia hắn cùng tang thái khế ước cũng liền kết thúc, chấm dứt này một nhân quả. Ngày sau, Tần Phượng Minh xuất Ly Minh Nguyệt Điện, đi tới đan hoàng các đại thành bên trong, hắn yêu cầu đi lại một phen, kết bạn một ít đại năng. Chương 6706 tĩnh giao tin tức, Tần Phượng Minh yêu cầu làm chút chuẩn bị, đệ nhất bái phỏng chính là Thiên Minh Điện Cố Lấy Thần. Cố Lấy Thần động phủ bên trong, giờ phút này thế nhưng có khách nhân, đó là một vị mặt mày như họa, băng cơ ngọc cốt, thanh vân gia tụ xinh đẹp nữ tu. Nữ tu nhìn thấy Tần Phượng Minh đi vào động phủ, thân thể mềm mại nhẹ khởi, thế nhưng mặt mang ý cười nhẹ nhẹ nhìn về phía Tần Phượng Minh, mặt mày gian hình như có phong tình vạn trùng, lại ẩn chứa vô tận uy nghiêm, thần thánh không thể xâm phạm. Vị này mỹ nhân cường đại, Tần Phượng Minh chỉ là ở trên người nàng hơi chút nhìn quét, liền cảm giác được một loại năm đó đối mặt Thí U Thánh Tôn là lúc cảm giác. Tần Đan Quân, vị này chính là Huyền Âm Điện Hạ Hầu Nguyệt Lộ Thánh Chủ, vừa rồi Nguyệt Lộ Tiên Tử ngôn nói Đan Quân hôm nay sẽ tới Lão Phu Động Phủ, Lão Phu còn không tin, không nghĩ tới Đan Quân thật tới. Cố Lấy Thần dẫn tiến, đột nhiên nói ra một câu làm Tần Phượng Minh phía sau lưng phát lạnh ngôn ngữ. Trước mặt vị này Huyền Âm Điện nữ tu thế nhưng trước tiên phán đoán ra chính mình hành tung, như thế tình hình làm Tần Phượng Minh trong lòng cảnh giác chi ý kích động. Đây là bạc thệ vẫn là nhân quả đo lường tính toán. Vô luận là cái loại này, đối người khác mà nói đều là một kiện tương đối nguy hiểm sự. Đương nhiên, Tần Phượng Minh cũng minh bạch, này loại đo lường tính toán cũng không thể lúc nào cũng thi thuật, bởi vì hao phí tâm thần quá mức, liền tính là đại thừa cũng không được. Hắn chỉ là kinh hãi, này Huyền Âm Điện nữ tu vì sao muốn thi thuật tra xét hắn hành tung. Huyền Âm Điện, Tần Phượng Minh biết được là ai thế lực, đó là cùng hắn ở nhân giới từng có mấy lần dây dưa Âm La Thánh Chủ bản thể khống chế thập điện chi nhất. Lúc này Công Tôn Tĩnh Giao hẳn là còn cùng Âm La Thánh Chủ phân thân ở bên nhau. Hai bên ở nhân giới mấy lần giao tiếp, cũng không hòa thuận, nào một lần đều là sinh tử tương bác. Nhưng hiện tại bị Huyền Âm Điện một vị cường đại nữ tu như thế tính kế, Tần Phượng Minh nơi nào có thể tâm thái vững vàng. Bất quá Tần Phượng Minh trong lòng rung động, vẫn chưa biểu hiện ra, mà là biểu tình bình tĩnh chắp tay chào hỏi nói, gặp qua Nguyệt Lộ Tiên Tử. Tần Đan Quân quả thực tuổi trẻ tài cao, tuổi còn trẻ liền tu luyện tới rồi huyền giai đỉnh núi, thả đan đạo tạo nghệ càng là đăng phong tạo cực, khó trách có người sẽ đối Đan Quân nhớ mãi không quên, vẫn luôn nhớ. Nhưng mà nữ tu xinh đẹp cười, bỗng nhiên nói ra một câu làm Tần Phượng Minh cân não bang bang nhảy lên ngôn ngữ. Có người đối hắn nhớ mãi không quên, là ai? Âm La Thánh Chủ phân thân, vẫn là Công Tôn Tĩnh Giao. Như thế nào, Nguyệt Lộ Tiên Tử nhận thức Tần Đan Quân quen biết người. Cố Lấy Thần kinh ngạc, ý bảo hai người ngồi xuống, trong miệng đồng thời hỏi. Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, không nói gì, nhưng biểu tình đã hiển lộ ra một chút khẩn chi ý. Ân, Nguyệt Lộ đã từng ở Tôn Thượng trong miệng nghe nói quá Tần Đan Quân chi danh, còn từng cùng Tôn Thượng một vị dị giới bạn thân giao lưu quá một phen hạ vị giao diện việc, nghĩ đến Tôn Thượng cùng vị kia bạn thân lời nói người, hẳn là chính là Tần Đan Quân. Nữ tu nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt bình thản nhìn về phía Tần Phượng Minh nói. Vị này nữ tu biểu tình bình tĩnh, khuôn mặt không gợn sóng, lời nói cũng nói có chút lười biếng, chính là nghe vào Tần Phượng Minh trong tai, lại giống như bão thác nước phi hạ, dâng lên ngập trời dòng nước xiết. Hắn có thể xác định, trước mặt Nguyệt Lộ Tiên Tử trong miệng ngôn nói Tôn Thượng, chính là Âm La Thánh Chủ, mà vị kia dị giới bản thân, nhất định chính là Tần Phượng Minh đau khổ tìm kiếm Công Tôn Tĩnh Giao. Bất quá Tần Phượng Minh lòng có khó hiểu, năm đó hạ đến nhân giới Âm La Thánh Chủ, ngôn nói chỉ là một sợi tinh hồn phân thân. Hiện tại nữ tu lại nói Tôn Thượng, chẳng lẽ kia một phân thân đã bị Âm La Thánh Chủ thu hồi, một lần nữa hợp hai làm một. Không biết Âm La Thánh Chủ tiền bối vị kia bản thân hiện tại nơi nào? Lúc này như thế nào? Tần Phượng Minh trong lòng hoang mang, suy nghĩ dưới như thế hỏi. Tần Đan Quân không cần lo lắng, vị kia tôn thượng bản thân giờ phút này ở ta Huyền Âm Điện một chỗ bí cảnh bên trong bế quan, lấy ta Huyền Âm Điện nội tình, chỉ cần vị kia tiên tử khổ tâm tu luyện, là có thể đủ đạt được vô tận chỗ tốt, tu vi đại tiến. Nghĩ đến tiến giai huyền giai, thuận lợi xuất quan cũng không phải là cỡ nào xa xăm sự. Nguyệt Lộ tiên tử gật đầu, báo cho Tần Phượng Minh một kiện làm Tần Phượng Minh trong lòng lược tùng sự. Tuy rằng lúc này vô pháp phán đoán nhân giới Âm La Thánh chủ phân thân như thế nào, nhưng nữ tu môn nói Tĩnh Giao bế quan thí luyện hẳn là sẽ không giả dối. Công tôn Tĩnh Giao thân là hồn linh thân thể, tự thân tư chất thể chất tự nhiên sẽ không kém. Mà hồn linh thân thể nữ tu cũng nhất thích hợp tu luyện âm thuộc tính công pháp. Có thể nói có Âm La Thánh chủ phân hồn khống chế Công tôn Tĩnh Giao thân thể tu luyện, liền tính ở nhân giới, tốc độ tu luyện cũng nhất định khoái tật. Có Âm La Thánh chủ phân thân chủ đạo, bị hạ phi thăng bảo mệnh chi vật cũng tự nhiên ổn thỏa. Mà phi thăng thật quỷ giới, đối Công tôn Tĩnh Giao thân thể tư chất mà nói, cũng càng vì thích hợp. Chỉ là Tần Phượng Minh khó hiểu, năm đó liền tính Âm La Thánh chủ phân thân cường đại, mượn dùng Tĩnh Giao thân thể phi thăng tới rồi thật quỷ giới, Tĩnh Giao cảnh giới hẳn là cũng bất quá là tụ hợp chi cảnh. Hai người cộng sinh tình hình hạ, Âm La Thánh chủ phân thân vì sao sẽ đi tìm bản thể? Cuối cùng càng là tách ra Tĩnh Giao thân thể, ngẫm lại Giật Dương chân nhân, phân thân chia lìa quá lâu, cuối cùng tự lập môn hộ. Theo lý mà nói, nếu Âm La Thánh chủ phân hồn có dã tâm, liền tính phi thăng tới rồi thật quỷ giới, cũng sẽ không chủ động tìm bản thể, thế tất sẽ tránh ở một nơi tu luyện, chậm rãi làm nhạt cùng bản thể tâm thần liên hệ. Trừ phi phân hồn trong cơ thể hạ cấm chế quá mức khủng bố cường đại, lấy tam giới thủ đoạn căn bản vô pháp hóa giải, hơn nữa vô luận thân ở kia một giao diện, Âm La Thánh chủ bản thể đều có thể đủ đối phân hồn có quyền sinh sát trong tay khả năng. Xem ra loại này tình hình nhất khả năng, nếu không Âm La Thánh chủ lại như thế nào sẽ dễ dàng phân công trừ bỏ số cục phân thân mạnh ai nấy làm. Năm đó ở Tương Vẫn Giới, Tần Phượng Minh đệ nhị hồn linh phân thân đã từng gặp qua Âm La Thánh chủ lưu tại Tương Vẫn Giới chuẩn bị ở sau hồn thân, kia thần niệm từng ngôn nói, chỉ cần đem kia năm viên viên châu giao cho phân thân, là có thể đủ đem Âm La Thánh chủ phân hồn cùng Công tôn Tĩnh Giao tinh hồn chia lìa. Chính là hiện tại, rõ ràng này một chuẩn bị ở sau không cần phải. Tần Phượng Minh không dám tùy ý phỏng đoán, cũng không tiện dò hỏi trước mặt nữ tu quá nhiều. Ánh mắt chớp động gian, hắn áp xuống trong lòng rung chuyển. Hắn giờ phút này đã có điều xác định, đó chính là Huyền Âm Điện vị này Hạ Hầu Nguyệt Lộ, đối hắn tạm thời không có ác ý. Hiện tại nghe được thánh chủ không có việc gì, Tần Mỗ cũng liền an tâm rồi. Tiên tử nếu ở Cố Phó Điện chủ nơi này chờ Tần Mỗ, không biết có việc sao? Tần Phượng Minh tâm niệm chuyển động, thực mau lược qua việc này. Hắn không nghĩ làm nữ tu cho rằng chính mình cùng Tĩnh Giao nếu quan hệ chặt chẽ, nếu biết được Tĩnh Giao tình trạng, kia hắn liền chính mình đi tìm. Tần Đan Quân đan đạo tạo nghệ cao tuyệt, Nguyệt Lộ tưởng thỉnh Đan Quân luyện chế một lò thiên hương hóa thanh đan. Bất quá không phải hiện tại, chỉ cần ở tiến vào hỗn độn giới trước luyện chế ra liền có thể. Linh thảo tài liệu cùng luyện đan thù lao Nguyệt Lộ có thể trước chi trả cấp Đan Quân, chỉ cần tiến vào hỗn độn giới, gặp được Nguyệt Lộ là lúc giao phó liền hảo. Nữ tu ý cười mở ra, giống như một đóa bạch lan nở rộ, tươi đẹp không dính một sợi trần tục. Nữ tu lời nói không phải do Tần Phượng Minh cự tuyệt, bởi vì nữ tu đầu tiên đem Tần Phượng Minh nhất chờ mong tin tức báo cho, đây là nữ tu thông tuệ nơi, mặt khác cũng không có làm Tần Phượng Minh cảm giác hiếp bức, nhưng âm thầm lại làm Tần Phượng Minh lãnh tình. Tiên tử như thế nào biết Tần Mỗ liền nhất định sẽ tiến vào hỗn độn giới đâu? Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động nghi vấn nói, Tần Đan Quân cảnh giới cũng đủ, có thể đàm tiếu gian làm Nguyệt Hàn kia ác tỷ, âm sóc đám người cả người nhiễm ô, thực lực tự nhiên cũng là bất phàm, vừa lúc đụng tới 10 vạn năm một lần hỗn độn giới mở ra, không tiến vào trong đó tìm cơ duyên, kia chẳng phải đáng tiếc. Nguyệt Lộ tiên tử hạo sỉ hơi hiện, mở miệng nói, Tần Mỗ luyện chế thiên hương hóa thanh đan không thành vấn đề, bất quá liền tính tiến vào tới rồi hỗn độn giới, cũng khó nói là có thể đủ đụng tới tiên tử. Tần Phượng Minh gật đầu, nói ra một cái chỗ khó. Hắn nhưng không nghĩ tiêu phí tinh lực thời gian đi tìm nữ tu, bởi vì hắn cùng vài người có ước, không thể trái với. Lấy Tần Đan Quân thực lực, nếu tiến vào hỗn độn giới, khẳng định muốn đi kia xứ sở ở, đến lúc đó tự nhiên sẽ tương ngộ. Nữ tu không chút nào để ý, đột nhiên nói, kia xứ sở ở, Tần Phượng Minh kinh ngạc, không biết nữ tu lời nói chính là nơi nào. Tần Đan Quân, người cũng biết hỗn độn giới nhất hấp dẫn ta chờ chính là nơi đó nơi. Không có trả lời Tần Phượng Minh, nữ tu mà là hỏi ngược lại. Tần Phượng Minh hơi là một đốn, lập tức liền minh bạch nữ tu sở chỉ. Tiên tử là nói kia chỗ có thể gia tăng đại thừa tu sĩ thiên địa pháp tắc hiểu được nơi. Không tồi, nếu Tần Mỗ tiến vào hỗn độn giới, tất nhiên là sẽ đi nơi đó. Bất quá vãn bối đối hỗn độn giới biết không nhiều lắm, không biết hay không có thể được đến một bức hơi kỹ càng tỉ mỉ hỗn độn giới bản đồ. Tần Phượng Minh gật gật đầu, sắc mặt bừng tỉnh mở miệng nói. Đương nhiên có thể, nếu muốn cùng Tần Đan Quân giao dịch, tự nhiên muốn trả giá một ít tu tiên giới không lưu thông chi vật, bản đồ ngọc giản đúng là thiết yếu. Bất quá này ngọc giản bổn cung đã thiết trí cấm chế, chỉ cho Hứa Ngươi một người xem, không thể phục chế. Nữ tu không có chần chờ, lập tức đáp ứng rồi xuống dưới, tùy tay đem một hộp ngọc đưa đến Tần Phượng Minh trước mặt. Chương 6707 tìm hiểu, hỗn độn giới bản đồ ngọc giản, năm đó Tần Phượng Minh từ Thanh Lân Thánh Tôn trong tay được đến quá một quyển. Nhưng kia cuốn bản đồ quá mức thô ráp, mặt trên chỉ là một ít lộ trình khoảng cách cùng đánh dấu vị trí, căn bản bất tường tế. Mà hiện tại Hạ Hầu Nguyệt Lộ này một quyển, chính là kỹ càng tỉ mỉ rất nhiều, mặt trên các loại địa mạo bày ra, núi non xu thế rõ ràng, mỗi chỗ vị trí tên càng là so Thanh Lân Thánh Tổ kia cuốn không biết nhiều hơn bao nhiêu. Mỹ Quang Đảo, Băng Diễm Cốc, Hồng Trướng núi non đều rõ ràng hiện tại ở quyển trục thượng. Một ít vị trí, càng là đánh dấu còn có loại nào nguy hiểm. Đây là siêu cấp thế lực nội tình, xa không phải tầm thường tông môn, tu sĩ có thể so sánh. Tần Phượng Minh lúc này đây bái kiến Cố Lấy Thần, kỳ thật mục đích chính là hỗn độn giới tin tức. Lúc này khoảng cách hỗn độn giới mở ra, đã rất gần, Tần Phượng Minh thiết yếu phải vì tiến vào hỗn độn giới chuẩn bị một phen. Bản đồ tự nhiên là nhất quan trọng chuẩn bị chi vật. Tần Phượng Minh rời đi, vẫn chưa trở lại Minh Nguyệt Điện, mà là liên tiếp đi tới rồi Địa Tạng Điện cùng Huyền Quỷ Điện, lần này tiến đến Đan Hoàng các tu sĩ cư trú động phủ. Địa Tạng Điện chính là giờ phút này thật quỷ giới đệ nhất điện, này một điện thực lực khủng bố, đã mấy chục vạn năm chưa từng biến hóa. Lần này Địa Tạng Điện tiền tới tu sĩ tên là Hàn Hủ Phong cùng Phương Dập. Tần Phượng Minh trên mặt đất tàng điện ngưng lại thật lâu, chừng một canh giờ, lúc này mới bị hai gã đại thừa đưa ly ra động phủ, phất tay cáo biệt. Đối với Huyền Quỷ Điện, Tần Phượng Minh cũng không xa lạ. Bởi vì ở tương vẫn giới bên trong, hắn đã từng cùng Huyền Quỷ Thánh Tổ một cái pho tượng có ước, đáp ứng đi đến một chỗ tên là Minh Hồn Núi Non nơi bố trí một tòa pháp trận. Bái kiến Huyền Quỷ Điện một vị nhân vật trọng yếu, tự nhiên tưởng từ hắn trong miệng biết được Huyền Quỷ Điện một ít tình hình. Rời đi Huyền Quỷ Điện hạo nửa vân động phủ, Tần Phượng Minh biểu tình lập tức âm trầm xuống dưới. Nói bóng nói gió, Tần Phượng Minh rộng mở phát hiện, giờ phút này Huyền Quỷ Điện điện chủ, đã không phải năm đó đệ nhị hồn linh ở tương vẫn giới gặp được vị kia Huyền Quỷ Thánh Tổ. Nói cách khác, Huyền Quỷ Điện đổi chủ một lần, giờ phút này Huyền Quỷ Điện điện chủ cũng đã không còn xưng là Huyền Quỷ Thánh Chủ, mà là danh gọi Thiên Quỷ Thánh Chủ. Lúc trước đệ nhị hồn linh phân thân nhìn thấy Huyền Quỷ Thánh Tổ pho tượng là lúc, liền đã từng có điều hoài nghi, không biết thật quỷ giới Huyền Quỷ Thánh Chủ hay không còn khỏe mạnh. Giờ phút này ngẫm lại kia pho tượng lời nói, làm hắn đi đến Minh Hồn Núi Non hoàn thành một sự kiện, mà không phải đi Huyền Quỷ Điện như thế nào. Lúc ấy đệ nhị hồn linh liền cảm giác có chút khác thường. Vị kia Huyền Quỷ Thánh Tổ pho tượng hẳn là đã có cảm ứng, biết được Huyền Quỷ Điện đã xảy ra biến cố. Tần Phượng Minh biểu tình khôi phục, thân hình vừa chuyển, hướng về mặt khác một chỗ đã tìm hiểu tốt động phủ bay đi. Nơi này là Bích Đào Điện Hoa Thanh Tiên Tử động phủ, Tần Phượng Minh yêu cầu đối Huyền Quỷ Điện việc biết rõ ràng. Hắn cũng không tưởng cuốn vào đến thật quỷ giới thập điện đại năng thay đổi sự kiện chung đi. Sau nửa canh giờ, Tần Phượng Minh rời đi Hoa Thanh Tiên Tử động phủ. Trở lại Minh Nguyệt Điện, Tần Phượng Minh sắc mặt âm trầm, ánh mắt lạnh lùng, Huyền Quỷ Điện quả thực xuất hiện đại sự. Nguyên lai Huyền Quỷ Thánh Tổ chi cho nên bị thay thế, là bởi vì bị hắn thủ hạ ám toán. Huyền Quỷ Thánh Tổ độ một lần thiên kiếp là lúc, giờ phút này Thiên Quỷ Thánh Chủ vốn là hộ pháp chung một người. Có thể ở chính mình độ đại thiên kiếp khi coi như hộ pháp người, đủ để thuyết minh Thiên Quỷ Thánh Chủ ở Huyền Quỷ Thánh Tổ cảm nhận bên trong là một vị có thể phó thác sinh tử thân cận người. Nhưng chính là vị này thân cận tồn tại, ở Huyền Quỷ Thánh Tổ gian nan chống cự hạ tàn sát bừa bãi thiên kiếp sau, đột thi thủ đoạn độc ác, trực tiếp chém giết hắn đã từng nguyện trung thành thánh chủ. Mà Hạo Nửa Vân, lúc ấy liền đứng ở Thiên Quỷ Thánh Chủ một phương, cũng ra tay bình định Huyền Quỷ trong điện không phục Thiên Quỷ Thánh Chủ người. Tần Phượng Minh có chút phía sau lưng phát lạnh, ít nhiều hắn ở Hạo Nửa Vân động phủ là lúc, không có biểu hiện ra bất luận cái gì khác thường, cũng không có nói tập Huyền Quỷ Thánh Tổ, chỉ là lấy Huyền Quỷ Quyết vì dẫn, cùng chi nói chuyện với nhau một phen. Huyền Quỷ Quyết thực thần kỳ, Huyền Quỷ Điện chủ cần thiết muốn tu luyện này một công pháp mới có thể khống chế Huyền Quỷ Điện. Bởi vì Huyền Quỷ Điện bên trong có một chấn điện đại sát khí, chỉ có dùng Huyền Quỷ Quyết trung thuật chú dung hợp Huyền Quỷ Quyết mới có thể thao tác điều khiển. Đương nhiên, Huyền Quỷ Quyết ai đều có thể đủ tu luyện, nhưng có thể dùng tự thân tinh huyết ôn dưỡng cũng tế luyện kia kiện chấn điện chi bảo, chỉ có Huyền Quỷ Điện thánh chủ. Nếu không phải bởi vì Huyền Quỷ Thánh Tổ mượn dùng kia kiện chấn điếm chi bảo độ kiếp, lúc ấy thân thể cùng kia kiện chấn điếm chi bảo đều ở vào suy yếu trạng thái, Thiên Quỷ Thánh Chủ căn bản là vô pháp đánh lén thành công. Minh bạch giờ phút này Huyền Quỷ Điện tình hình, Tần Phượng Minh trong lòng vô cùng trầm trọng. Tuy rằng hắn không nghĩ lâm vào đến một điện đại sự thay đổi bên trong, nhưng năm đó cùng Huyền Quỷ Thánh Tổ ký kết thể ước hắn cũng không thể trái với, hắn vốn dĩ liền tính toán qua lúc sau bán đấu giá đại hội, liền trộm rời đi, sau đó tiện đường đi đến Minh Hồn núi non, chấm dứt cùng Huyền Quỷ Thánh Tổ thể ước. Nhưng hiện tại, tuy rằng bản tâm bất biến, nhưng hắn thiết yếu muốn cảnh giác lên. Nếu Thiên Quỷ Thánh Chủ đã khống chế Huyền Quỷ Điện, kia hắn tự nhiên không thể lại trắng trợn táo bạo tiến đến Minh Hồn núi non, yêu cầu hết sức tiểu tâm cẩn thận. Tần Phượng Minh không hề ra ngoài, cũng không hề tiếp kiến bất luận kẻ nào bái kiến, mà là ở Minh Nguyệt Điện bên trong mưu hoa lên. Đan Hoàng Thành, giờ phút này biến thành một chỗ nhất phồn thịnh tu sĩ thành trì. Nơi này tụ tập nhiều ít đại năng tu sĩ, rất khó thống kê rõ ràng. To như vậy Đan Hoàng Thành, lúc này đã không có đối ngoại động phủ cho thuê. Vô luận người tu vi rất cao, thân phận cỡ nào tôn quý, cũng đã không thể ở Đan Hoàng Thành trung tìm được đơn độc động phủ. Chỉ có thể tạm cư ở mười mấy tên tu sĩ tụ tập khách điếm Lâu Vũ bên trong. Chính là những cái đó chuyên môn đối ngoại khách điếm Lâu Vũ, giờ phút này cũng đã đại bộ phận mãn khách, đã không có nhiều ít nhàn rỗi. Thiên hương hóa thanh đan, đó là có thể chống đỡ vạn độc nghịch thiên đan dược, mà hỗn độn giới nhất không thiếu chính là các loại khí độc, khủng bố cực kỳ. Có khí độc liền tính là đại thừa, tiến vào trong đó cũng sẽ thân hình hư thối, hồn quang tán loạn. Nhưng chỉ cần ăn một quả thiên hương hóa thanh đan, liền có thể không sợ hỗn độn giới những cái đó khủng bố độc vật ăn mòn, đây là loại nào nghịch thiên bảo đan, không người không tâm động. Đấu giá hội còn chưa cử hành, nhưng đã dẫn động vô số tu sĩ ánh mắt. Bắc Tung đảo Đan Hoàng Các, không thể nghi ngờ đã trở thành thật quỷ giới nhất lộng lẫy chói mắt nơi, bị vạn chúng chú ý, hàng tỷ sinh linh đàm luận. Tần Phượng Minh xuất quan, hướng về quảng trường bay đi. Hôm nay chính là đấu giá hội tổ chức chi kỳ, hắn tưởng tận mắt nhìn thấy xem. Nhìn xem lần này có 102 đấu giá hội có thể đánh ra kiểu gì cao giá cả. Lúc này quảng trường thạch đài phía trên, còn có một tầng mộc chất đài cao, là chuyên môn dùng cho bán đấu giá. Thập điện tu sĩ lục tục đã đến, bị Đan Hoàng Các an bài ở trên thạch đài hàng phía trước vị trí. Các đại siêu cấp thế lực, siêu cấp tông môn tu sĩ tới, cũng bị thỉnh tới rồi trên thạch đài, an bài tới rồi tới gần hàng phía trước vị trí. Lúc sau là các thế lực lớn tu sĩ, cùng với tu tiên giới bên trong nổi danh tán tu. Mà càng nhiều tu sĩ tác đứng thẳng ở thạch đài dưới. Mọi người thấp giọng nói chuyện với nhau, biểu tình phía trên đều có vẻ phi thường thả lỏng. Chỉ có số rất ít người biểu tình ngưng trọng, trong lòng suy nghĩ, tựa hồ có điều mưu đồ, tính toán ra giá đấu giá. Đan Hoàng Các đã sớm thả ra lời nói, chỉ cần có thể được đến một quả thiên hương hóa thanh đan, là có thể an gối vô ưu đi đến hỗn độn giới những cái đó không người tra xét khu vực, thu hoạch vô tận nghịch thiên chỗ tốt. Cái loại này dụ hoặc cụ thể bao lớn, chỉ có đối hỗn độn giới quen thuộc người mới có thể biết được. Giờ phút này tụ tập Bắc Tung đảo tu sĩ không ít, nhưng chân chính đối hỗn độn giới quen thuộc cũng không có nhiều ít. Bởi vì hỗn độn giới không có điển tịch có thể tham nghiên, chính là siêu cấp tông môn thế lực, cũng chỉ là khẩu tương truyền. Nhưng này cũng không ảnh hưởng lúc này đây đan dược bán đấu giá quy mô, bởi vì thiên hương hóa thanh đan cũng không chỉ dùng với hỗn độn giới, tu tiên giới bên trong đông đảo mãng hoang hiểm địa đều khả năng dùng đến loại này đan dược. Liền tính là tranh đấu cũng đồng dạng khả năng dùng đến. Ở muôn vàn đại năng tu sĩ chờ mong bên trong, trận này đã sớm bị tán dương, chú ý siêu cấp đấu giá hội, rốt cuộc tới rồi chính thức tổ chức chi kỳ. Chương 6708 bán đấu giá, Tần Phượng Minh không phải siêu cấp thế lực tu sĩ, nhưng bị Đan Hoàng Các mời tới rồi thạch đài, cũng ngồi ngay ngắn ở bán đấu giá đài phía trên, làm chú chàng đan sư chung một người. Chú chàng đan sư chính là xét duyệt bán đấu giá đan dược hoặc là các loại luyện đan tài liệu người. Cùng Tần Phượng Minh cùng nhau ngồi ngay ngắn, còn có 5 người, Thanh Hải Liên, Hồng Trấn, Ô Cam, Bay Cao ở Liệt, mặt khác một người còn lại là vị kia chân ma giới Khúc Văn Tiên Tử. Khúc Văn Tiên Tử, có thể ở 1 năm thời gian nội tìm hiểu luyện chế thiên cương tích thần đan, thà còn có thể không bạo đan, thiếu chút nữa hình thành thành đan, loại này đan đạo tạo nghệ đủ có thể đứng hàng đan đạo đan quân chi liệt. Tần Phượng Minh một đường mà đi, nơi đi qua chúng tu sĩ sôi nổi đối hắn mở miệng ý bảo, biểu hiện thập phần khách khí. Hắn tuy rằng không có ở đông đảo tu sĩ trước mặt lộ diện, chính là hắn sớm bị rất nhiều tu sĩ biết được, lẫn nhau báo cho hạ, Tần Phượng Minh vừa mới đi vào quảng trường, cũng đã bị chúng tu sĩ biết được tên họ vì ai. Ngồi ngay ngắn ở thạch đài phía trên, Tần Phượng Minh nhìn về phía trước tu sĩ, hắn sở nhận thức tu sĩ cơ hồ đều ở trên thạch đài. Chính là Lâu Bất Tương Kiến Hoài Triết Đan Quân, cũng cùng hạ thúc cùng ngồi xuống ở bán đấu giá chủ vị phía trên. Lúc này đây bán đấu giá quá mức quan trọng, trường hợp quá lớn. Không chỉ có Hạ Thúc cùng Hoài Triết hai vị các chủ ở, chính là Chu Thịnh Hồng ba vị khách khanh đại thừa cũng tỏa trấn ở nơi này. Kỳ thật lần này đấu giá hội to lớn, căn bản sẽ không có ai dám nháo sự, bởi vì nơi này chính là tụ tập thập điện trung đại năng, còn có đông đảo siêu cấp thế lực trung đại thừa. Tần Phượng Minh đảo qua mọi người, cũng không có nhìn thấy lúc trước bị hắn đuổi đi ra Minh Nguyệt Điện 4 gã đại thừa. Bất quá Tây Sát Điện, Càn Hồn Điện cùng U Giả Điện vẫn là có tu sĩ ngồi ngay ngắn thạch đài. Đối mặt thiên hương hóa thanh đan, tam đại điện tự nhiên sẽ không từ bỏ, giao tranh một phen là khẳng định. Tần Phượng Minh thần thức đảo qua ở đây mọi người, tuy rằng chỉ là thô sơ giản lược xẹt qua mọi người khuôn mặt, nhưng hắn trong lòng cũng là khẽ nhúc nhích, ở đây này đó tu sĩ, trong đó có hơn 10 người đối hắn phá lệ chú ý, ánh mắt thường thường xem coi hắn liếc mắt một cái, rõ ràng đối hắn là có điều mưu đồ. Tiểu bối, ngươi cũng biết ngươi ly chết không xa. Đột nhiên, một tiếng lạnh băng truyền âm tiến vào tới rồi Tần Phượng Minh trong tai. Tần Phượng Minh trong lòng chấn động, thần thức cấp tốc nhìn quét, nhưng thanh âm mơ hồ, vô pháp tỏa định phương vị. Bất quá Tần Phượng Minh ánh mắt nhìn quét, vẫn là ở vài tên tu sĩ trên mặt tạm dừng một lát. Này vài tên tu sĩ, Tần Phượng Minh cũng không nhận thức, nhưng này mấy người thế nhưng đều không chút nào che giấu hiện ra ra địch ý, ánh mắt lạnh lẽo, cùng Tần Phượng Minh ánh mắt đối diện, không có chút nào tránh lui. Tần Phượng Minh kinh ngạc, nhưng thực mau liền lại thoải mái. Hắn đã từng trêu chọc thật quỷ giới mấy cái tông môn thế lực, nghĩ đến những người này hẳn là chính là những cái đó thế lực trung tu sĩ. Tần Phượng Minh không hề để ý tới, biểu tình nhẹ nhàng, không có để ý. Lúc này đây dám can đảm bốn phía đánh cuộc đan, chiêu cáo thiên hạ trên người hắn có nghịch thiên tài phú, cũng đắc tội kia bốn gã thập điện đại năng, liền sẽ không sợ hãi bị người nhớ thương. Vô luận có bao nhiêu tu sĩ dục phải đối hắn gây rối, muốn chặn giết hắn, kia cũng thiết yếu muốn đang âm thầm tiến hành. Không có ai dám trắng trợn táo bạo trước mặt mọi người bắt giết hắn, cũng không có người sẽ liên hợp mấy chục thượng trăm đại năng bốn phía chặn đường hắn. Cho dù có người mưu đồ, cũng thế tất sẽ ở dân cư thưa thớt chỗ động thủ. Này liền cho hắn mạng sống khả năng. Thật quỷ giới các vị đạo hữu, ta thật quỷ giới trong lịch sử nhất to lớn một hồi đấu giá hội, hiện tại sẽ đúng là bắt đầu. Lúc này đây đấu giá hội không cần Kim Mỗ nhiều lời, đều biết được là như thế nào một lần thịnh hội. Bất quá áp trục chi vật không thể trước tiên lấy ra, phía dưới tiến hành, là ta đan hoàng các cố tình tìm một ít nghịch thiên chân quý chi vật. Kim Điền đứng dậy, đứng thẳng ở bán đấu giá trên đài, nhìn về phía thạch đài cùng trên quảng trường chúng tu sĩ, thanh âm ù ù mà ra. Hắn thanh âm bên trong ẩn chứa sóng âm chi lực, thanh truyền mấy chục dặm phạm vi, nhưng cũng không to lớn vang dội chấn người. Ai đều biết được, đấu giá hội bắt đầu bán đấu giá chi vật, chỉ là khai vị đồ ăn, cũng không bị mọi người coi trọng. Vì vậy Kim Điền lời nói xuất khẩu, ở đây cũng không có bao nhiêu người chú ý, như cũ mạnh ai nấy làm, nên làm gì làm gì. Nhưng mà đương Kim Điền đem trước mặt một cái trên khay che đậy khăn lụa cầm lấy, quảng trường phía trên khe khẽ nói nhỏ tiếng động đột nhiên biến mất không thấy. Đây là một bộ chiến y, căn căn màu bạc sợi tơ đan chéo, hộ khuỷu tay, miếng lót vai đầy đủ mọi thứ, toàn thân oánh bạch quang mang lập lòe, một đoàn nồng đậm hơi thở phát ra, còn chưa thúc dục, mặt trên đã có đạo đạo huyền ảo linh văn ẩn hiện. Tuy rằng này bộ chiến y hơi thở nồng đậm, nhưng mặc cho ai đều có thể đủ nhìn ra được, đây là một bộ tồn thế cực lâu chiến y, xem như một kiện cổ bảo. Đây là một bộ dùng bạc huyết lang vương gia phát luyện chế chiến y, hơn nữa kia đầu bạc tuyết lang vương đã đạt tới đại thừa chi cảnh, chiến y bên trong ẩn chứa có cường đại linh văn, một người huyền giai tu sĩ kích phát, đủ có thể chống đỡ đại thừa tu sĩ toàn lực một công đánh mà tự thân không việc gì. Cái này chiến y đã bị ta đan hoàng các đại thừa thí nghiệm quá, rất là bất phàm. Kim Điền mở miệng, đem chiến y triển khai, hơi chút pháp lực rót vào, tức khắc một đoàn bạc mang phụt ra, một trận leng keng tiếng động vang vọng, đạo đạo linh văn giống như màu bạc hồ quang khoảnh khắc đem chiến y che đậy ở song xuôi chung. Này chẳng lẽ là vạn năm trước đã từng xuất hiện ở cánh đồng hoang vu chợ đen kia kiện chiến y? Chợt gian, một tiếng kinh hô đột nhiên vang lên ở đám người bên trong. Mọi người khiếp sợ, hai mắt đều trợn lên, ánh mắt hiện ra ra ngạc nhiên lửa nóng chi ý. Đó là một kiện phủ đầy bụi sự, huyết tinh làm người sợ hãi. Bởi vì vạn năm trước xuất hiện kia kiện chiến y, dẫn động số chàng tranh sát. Có người chụp đến chiến y lúc sau, đã từng bằng vào chiến y chi lực, đem một tông môn mấy ngàn tu sĩ hoàn toàn chém giết. Tuy rằng kia một tông môn chỉ có vài tên huyền giai tu sĩ, nhưng cái này chiến y chi uy vẫn là bị người tán dương mở ra. Bởi vì ra tay người, chỉ là một người quỷ chủ hậu kỳ người. Một người quỷ chủ hậu kỳ tu sĩ, bằng vào một kiện huyền giai tu sĩ vô pháp tổn hại hộ thể chiến y, chém giết vài tên huyền giai tồn tại, này bản thân khiến cho người khiếp sợ. Chỉ là kia kiện chiến y kinh hồng vừa hiện sau, lại lập tức liễm đi. Không nghĩ tới, đi qua vạn năm lâu, không ngờ lại xuất hiện ở Bắc Tung đảo Đan Hoàng các lúc này đây bán đấu giá đại hội thượng. Cái này làm cho huyền giai tu sĩ đều bị ánh mắt lửa nóng, trên mặt hiện ra ra tham lam chi ý. Cái này chiến y nhằm vào đối tượng là quỷ chủ tu sĩ cùng huyền giai tu sĩ, vì vậy đại thừa cũng không có người ra giá cạnh tranh. Cho dù có đại thừa tính toán cho chính mình đệ tử, cũng không có người nguyện ý hiện tại làm cho thượng trăm đại thừa ra tay tranh đoạt. Cái này chiến y không vào đại thừa pháp nhãn, nhưng đánh ra giá cả, lại làm đại thừa cũng vì giật mình, vạn cực phẩm âm thạch, đây là cuối cùng chụp giới. Hơn 700 vạn cực phẩm âm thạch, đối huyền giai tu sĩ mà nói, cũng tuyệt đối xem như một bút xa xỉ tài phú. Nếu một người tu sĩ không ăn trộm không cướp giật, chỉ dựa vào chính mình tiến vào hoang dã cổ mà tìm thiên tài địa bảo đổi âm thạch, nếu muốn thấu đủ hơn 700 vạn cực phẩm âm thạch, khẳng định sẽ không biết phải tốn phí nhiều ít năm. Chỉ là vị kia chụp đến chiến y tu sĩ không có lộ diện, liền tính là đại thừa đều không biết này thân phận. Bởi vì người nọ cuối cùng ra giá khi, là trực tiếp cùng Kim Điền giao lưu. Trừ bỏ Kim Điền ngoại, căn bản là không biết là vị nào tu sĩ cuối cùng được đến kia kiện chiến y. Lúc sau chụp phẩm, như cũ là một kiện bảo vật, một kiện có thể giam cầm thập phương thiên địa phiên kỳ, chỉ là cái này vật phẩm không phải công kích chi vật, đồng dạng là một kiện hộ vệ mình thân phòng ngự bảo vật. Có thể ngăn cách thiên địa, chống đỡ ngoại giới ăn mòn. Dùng Kim Điền chi ngôn, cái này phiên kỳ có thể chống đỡ cường đại công kích cùng không ít khói độc xâm nhập, là một kiện cường đại hộ thể chi vật. Cái này đồng dạng là một cổ bảo, mặt trên hiển lộ cổ xưa tang thương hơi thở. Đông đảo người tranh đoạt, quá trình tràn ngập gay cấn, giống như cực phẩm âm thạch không phải thứ tốt, từ mọi người trong miệng dễ dàng hô lên. Cuối cùng cái này thập phương phiên kỳ bán đấu giá đoạt được so với kia kiện chiến y còn cao. Liên tiếp 10 kiện hàng đấu giá, không có một kiện là đan dược hoặc là linh thảo, đều là đủ loại phòng ngự chi vật, có huyền giai, cũng có đại thừa. Quý nhất một cái, là một cổ chung, mặt trên có tứ đại thủy thú được khảm, mặt trên linh văn dày đặc, tuy rằng chỉ có tam tổn cao, nhưng đặt ở trên bàn đá không có điều khiển, cũng đã làm đương trường tiếng chuông nổ vang, mọi người tâm thần lay động. Này lại là một kiện hiếm có cường đại chi vật, mọi người đỏ mắt, tranh đoạt tất nhiên là kịch liệt. Chính là đại thừa đều tâm động, có mấy chục người ra giá tranh đoạt. Thực mau, cái này chụp phẩm giá cả liền nhảy lên tới thượng trăm triệu cực phẩm âm thạch. Cuối cùng thành giao giới càng là như ngừng lại 100 triệu vạn cực phẩm âm thạch. Nếu là tầm thường bán đấu giá, liền tính một kiện hỗn độn chi vật, cũng liền chỉ có thể đánh ra mấy ngàn vạn cực phẩm âm thạch mà thôi. Một kiện cổ chung, có thể đạt tới như thế độ cao, đúng là hiếm thấy. Bất quá nghĩ vậy một lần bán đấu giá tạo thế to lớn, quy cách cực cao sau, có thể có như vậy giá cao, cũng liền có vẻ bình thường. Tới rồi giờ phút này, mọi người đều bị trong lòng phanh nhảy, thật không hiểu thiên hương hóa thanh đan có thể chụp loại nào số lượng cực phẩm âm thạch. Theo thời gian chậm rãi qua đi, hiện trường náo nhiệt cuối cùng là đạt tới một cái đỉnh điểm, cuối cùng áp trục chi vật, cũng rốt cuộc hiện ra. Chương 6709 kinh thiên cảnh giới. Bán đấu giá là có kỹ xảo, đan hoàng các biết được như thế nào điều động ở đây tu sĩ nhiệt tình, minh bạch như thế nào đem hiện trường không khí tô đậm. Lúc này, toàn bộ đan hoàng thành quảng trường, đàn tu nhiệt tình đã bị kia kiện cổ chung chụp phẩm tô đậm không khí đạt tới đỉnh điểm, mỗi người phấn chấn, trong óc lửa nóng, trong lòng lý trí đã bị xúc động sợ áp chế. Theo Kindaichi thanh thanh chấn khắp nơi, cấm thanh, nhắc nhở, to như vậy quảng trường mấy vạn tu sĩ lập tức trở nên lặng ngắt như tờ lên. Mọi người minh bạch, phía dưới cái này chụp phẩm, tất nhiên là một kiện áp trục chi vật. Các vị đạo hữu, phía dưới này một phách phẩm, tuyệt đối là một kiện đáng giá các vị cảnh giới chi vật. Kim Điền đảo qua mọi người, trên mặt hiện ra một chút vui sướng biểu tình, cao giọng mở miệng nói. Lời nói vang lên, hiện trường ồn ào thanh âm lập tức liễm đi. Kim Điền không có quá mức chần chờ, tiếp tục mở miệng nói, này không phải một kiện áp trục chi vật, bất quá cùng áp trục chi vật cũng kém không xa, một quả từ Tần Phượng Minh đan quân thân thủ luyện chế thiên cương tích thần đan. Kim Điền lời nói ra, tay đã đem trước mặt khay che đậy khăn lụa kéo xuống, hiển lộ ra bên trong một con hộp ngọc trong suốt, bên trong một quả oánh nhuận bóng loáng đan dược hiện ra ở mọi người trước mắt. Tuy rằng có phong ấn bao vây, nhưng ở đây mọi người đều có thể thần thức tra xét đến, kia cái hộp ngọc bên trong đan dược, bên trong dược hiệu bàng bạc, tuyệt đối là một quả vô cùng cường đại đan hoàn. Nghĩ đến có không ít đạo hữu đối thiên cương tích thần đan không hiểu nhiều lắm, Kim Mỗ trước giải thích một phen này một đan dược công hiệu. Thiên cương tích thần đan chính là một loại chuyên môn khắc chế thần hồn độc tố ăn mòn thức hải tinh hồn đan dược, có thể hộ vệ thần trí không bị ô trọc, có thể chống đỡ tinh hồn phương diện mặt trái tập kích quấy rối. Mặt khác Tần Đan Quân ngôn nói, này cái đan dược bên trong dung hợp một ít linh trí tăng ích linh văn, đối một ít linh thú linh cầm linh trí mở ra sẽ có một ít trợ giúp. Tuy rằng này một đan dược vô pháp cùng thiên hương hóa thanh đan so sánh với, nhưng nếu khắc chế thần hồn phương diện nào đó độc tố, so thiên hương hóa thanh đan còn muốn dùng tốt. Hơn nữa loại này đan dược không cần trước tiên ăn, chỉ cần đã chịu độc tố ăn mòn khi sử dụng, là có thể đủ khắc chế cũng hóa giải độc tố ăn mòn. Kim Điền lời nói rơi xuống, quảng trường phía trên tức khắc kinh hô vang vọng không ngừng. Một quả chuyên môn hộ vệ tâm thần đan dược, đối tu sĩ mà nói, sao có thể làm chính mình thân hình trăm năm độc tố không xâm thiên hương hóa thanh đan còn phải có dùng. Thiên hương hóa thanh đan yêu cầu trước tiên ăn, luyện hóa dược hiệu tác dụng mình thân. Giờ phút này chân quý, là bởi vì chỉ cần ăn một quả, liền có thể ở hỗn độn giới bừa bãi hành sự, không cần lo lắng hỗn độn sương mù bên trong các loại khủng bố độc tố ăn mòn. Nhưng này cái thiên cương thích thần đan bất đồng, tuy rằng công hiệu chỉ một ít, chính là chỗ tốt là bất luận cái gì thời điểm đều có thể đủ sử dụng, không cần trước tiên ăn. Nếu thân chịu thần hồn độc tố ăn mòn sau, lại ăn thiên hương hóa thanh đan, nghĩ đến dược hiệu liền xa không kịp thiên cương thích thần đan hiệu quả trị liệu hảo. Biết cụ thể hiệu quả trị liệu, đàn tu tức khắc phấn chấn, chỉ cần có thân ra người, đều bị muốn đem chi được đến. Bởi vì thần hồn độc tố khó phòng, có thể làm lơ tu sĩ hộ thể linh quang, hỗn độn giới bên trong nhất khủng bố vài loại kịch độc chi vật, chính là thần hồn độc tố, chính là đại thừa đều kiêng kỵ, không dám dễ dàng thiệp hiểm. Thủy ngay từ đầu cảnh giới, liền tiến vào tới rồi gai cấn, căn bản không có trung gian quá trình. Cuối cùng thành giao giới, càng là làm sở hữu tu sĩ vì này chố mắt, tâm thần từng trận đong đưa, phá khơi dòng, áp che lại đan hoàng các dĩ vãng bất cứ lần nào bán đấu giá đơn phẩm giá trị. Tần Phượng Minh ánh mắt đảo qua Khúc Văn Tiên Tử, trong lòng hơi là kinh ngạc thoáng hiện. Giờ phút này Khúc Văn Tiên Tử, đối mặt kia cái thiên cương thích thần đan đánh ra nghịch thiên giá cao, thế nhưng hiện ra không phải kinh hỉ, mà là hai mắt lược là mở sau, ánh mắt thoáng hiện chung lại có từng đợt châm biếm trào phúng chi ý chất chứa. Đây là tình huống như thế nào, làm Tần Phượng Minh trong lòng kinh ngạc mạc danh. Chính mình đan dược đánh ra giá cao, chủ hàng cũng không giống như cao hứng, ngược lại đối cạnh giới người nhiều có khinh thường. Hảo, phía dưới sẽ là lúc này đây đấu giá hội đệ nhất kiện áp trục chi vật bán đấu giá. Mọi người ồn ào trong tiếng, Kim Điền lời nói lại lần nữa vang lên. Mọi người nín thở ngưng thần, trong lòng biết được, đấu giá hội vở kịch lớn rốt cuộc tới rồi. Chỉ là mọi người không biết, dựa theo đan hoàng các nhất quán bán đấu giá quy luật, mỗi một lần bán đấu giá, đều sẽ chuẩn bị tam kiện áp trục chi vật làm đấu giá bảo vật. Mấy ngày liền cương thích thần đan đều không phải áp trục chi vật, kia tam kiện bán đấu giá áp trục vật chung một khác kiện là vật gì, làm ở đây tu sĩ vì này khó hiểu, trong lòng tước động. Lúc này đây không có làm mọi người ngoài ý muốn, theo xa khăn vạch trần, lại một quả đan dược xuất hiện ở mọi người trước mặt. Thiên hương hóa thanh đan, lúc này đây trục phẩm đúng là một quả thiên hương hóa thanh đan. Này cái đan dược không cần Kim Điền giải thích, bởi vì lúc này đây đấu giá hội mánh lới, chính là hai quả thiên hương hóa thanh đan. Tam kiện áp trục trục phẩm chung có hai kiện là này một đan dược, đã không cần có bất luận cái gì nghi ngờ. Thẳng đến lúc này, vốn dĩ ngồi ngay ngắn thạch đài phía trên các thế lực lớn người, lúc này mới thân hình sôi nổi ngồi thẳng, ánh mắt trở nên thần mang lập lòe. Này cái đan dược, là bọn họ muốn tranh đoạt, một quả thiên hương hóa thanh đan, đủ có thể làm 3-4 người ăn. Nếu thật sự được đến một quả, kia bất luận cái gì một cái thế lực đều có thể đủ nhúng chàm hỗn độn giới bên trong những cái đó trước kia chưa bao giờ dám đi vào khu vực. Những cái đó bị liệt vào khủng bố khu vực, bên trong sở tồn chỗ tốt, không người có thể nói được rõ ràng. Tuy rằng hỗn độn giới việc không thế nào truyền lưu, không thể thư, nhưng một ít cổ xưa thế lực đại năng khẩu khẩu tương truyền hạ, có rất nhiều hỗn độn giới việc bị biết được. Nghe đồn một lần hỗn độn giới mở ra, một vị đại thừa mạo hiểm tiến vào tới rồi một chỗ khói độc bao phủ núi non, tuy rằng cả người huyết ô, gần như ngã xuống mới một lần nữa xuất ly, nhưng hắn lại ở kia núi non bên trong được đến một gốc cây không biết tồn tại nhiều ít vạn năm nứt hồn thảo. Ăn lúc sau, trực tiếp phân liệt ra đệ nhị hồn linh. Sau lại càng là bằng vào song hồn chi lực, vị kia đại thừa xé rách hư không, cường lực phi thăng. Còn có một nghe đồn, một người mạo hiểm tiến vào một chỗ đầm lầy, tuy rằng cửu tử nhất sinh, nhưng hắn ở trong đó tìm tới rồi một quả không biết tên linh quả. Kết quả dựa vào viên linh quả kia, trực tiếp hiểu được đến tăng lên, xuất ly hỗn độn giới sau, đột tiến tới rồi đại thừa. Còn có nghe đồn, một người tu sĩ ở một mảnh khủng bố hỗn độn sương mù bên trong tìm tới rồi một khối ẩn chứa bàng bạc hỗn độn năng lượng thần tài, đem một kiện cổ xem trọng mới luyện chế sau, thành một kiện hậu thiên hỗn độn linh bảo. Những người đó, đều chẳng qua là tiến vào tới rồi những cái đó khủng bố hiểm địa bên cạnh, căn bản chưa từng tiến vào trong đó, phải tới rồi nghịch thiên cơ duyên. Hiểm địa thọc sâu bên trong có gì loại chỗ tốt, hấp dẫn đông đảo tu sĩ. Hiện tại có thể chống đỡ vạn độc thiên hương hóa thanh đan xuất hiện, thả gần ngay trước mắt, đỏ mắt. Là giờ phút này sở hữu thế lực lớn tu sĩ đều có tâm tình biểu hiện. Nhìn một đám giá cả liên tiếp không ngừng vang lên, Tần Phượng Minh có chút công nhận không rõ, bởi vì Kim Điền căn bản là chưa từng câm mồm, mà là liên tiếp không ngừng nói ra một đám con số. Lúc trước hai gã chân ma giới đại thừa môn nói, mấy chục vạn năm trước chân ma giới có một quả thiên hương hóa thanh đan đánh ra mấy trăm triệu cực phẩm ma thạch. Này một giá cả tuy rằng hơi nước không nhỏ, nhưng thiên hương hóa thanh đan đánh ra mấy tỷ cực phẩm âm thạch hẳn là không có bất luận vấn đề gì. Tần Phượng Minh cũng không để ý thiên hương hóa thanh đan đánh ra rất cao giá cả, chỉ là nhìn thấy chính mình luyện chế đan dược có thể như thế bán đấu giá, trong lòng cảm giác thành tựu làm hắn sung sướng. Liền ở Tần Phượng Minh mặt mang nhàn nhạt ý cười nhìn mấy vạn tu sĩ biểu tình kích động dung nhập trận này bán đấu giá khi, một tiếng hô quát bỗng nhiên từ thạch đài phía dưới đám người bên trong vang lên, trăm triệu cực phẩm âm thạch. Một chút từ hơn tỷ tăng vọt đến trăm triệu cực phẩm âm thạch, cái này làm cho hiện trường khoảnh khắc lâm vào yên tĩnh. Đó là một người đứng thẳng ở đám người bên trong huyền giai đỉnh núi tu sĩ, không ai biết hắn lai lịch, cũng không biết hắn tên họ. Nhưng hiện tại, hắn hô lên trăm triệu cực phẩm âm thạch. Nơi này là Đan Hoàng Các, không ai dám giả dối kêu gọi, chỉ cần hô lên, liền thiết yếu muốn xuất ra. Nếu không liền phải công đạo chính mình đánh mạng, mọi người kích động, biểu tình phấn chấn, hô hấp cấp tốc, trong ngực phanh minh khí huyết khó có thể áp chế. Trăm triệu cực phẩm âm thạch là bán đấu giá giá cả trung chi nhất. Nhiều ít năm không có như thế điên cuồng, mọi người đuổi kịp, cũng chính mắt nhìn thấy, tự mình đã trải qua trận này bán đấu giá. Tỷ cực phẩm âm thạch, một thanh âm lại lần nữa vang lên, mọi người yên tĩnh, hô hấp trầm trọng, cảm giác được một loại kỳ dị hơi thở tới người. 200 tỷ cực phẩm âm thạch, thanh âm tái khởi, mặt khác một chỗ phương vị, cũng không phải nguyên lai người nọ. Tần Phượng Minh bỗng nhiên cảm giác một cổ khác thường hơi thở tràn ngập, tựa hồ cũng đã chịu này khủng bố cảnh giới tình hình cảm nhiễm, có vẻ trong lòng phanh nhảy ra tốc. 200 tỷ cực phẩm âm thạch, lại một thanh âm vang lên, là ở thạch đài một bên khác hướng. Hiện trường không khí trở nên quỷ dị, như thế cảnh giới, vượt qua mọi người tưởng tượng, cũng thoát ly bán đấu giá hẳn là có quy củ. Giống như hô lên chỉ là con số, căn bản là không đại biểu cái gì. Nhưng mà nghe vào trên quảng trường, thậm chí toàn bộ Đan Hoàng thành tu sĩ trong tai, giống như từng tiếng cự cổ nổ vang, điếc tai phát hội, cả người máu giống như trở nên nóng bỏng, cấp tốc lưu chuyển không thôi. Chương 6710 âm mưu hiện, lúc này tụ tập Đan Hoàng thành bên trong tu sĩ, trừ bỏ như cũ ở luyện đan đan sư, có thể nói đều tập trung ở quảng trường cùng với bốn phía dãy núi bên trong. Tự mình trải qua trận này không tầm thường bán đấu giá, mọi người không có một người có thể bảo trì bình tĩnh. Thượng chục tỷ cực phẩm âm thạch, trừ bỏ Đan Hoàng các trung số ít tu sĩ, liền tính là thập điện bên trong đứng đầu đại thừa, cũng hoặc là một cái siêu cấp tông môn thái thượng lão tổ, sợ cũng không có mấy người chính mắt nhìn thấy quá. Chính là hiện tại, lại có mấy tên tu sĩ ở điên cuồng kêu giới, thả đạt tới giá trên trời cấp bậc. Chính là thạch đài phía trên ngồi ngay ngắn mọi người, lúc này cũng là trong óc nổ vang, trong ngực nhiệt huyết kích động, bị thật sâu chấn động tới rồi. Cảnh giới tiếng động vẫn chưa ngừng lại, như cũ ở hung ác điên cuồng ra giá. Trăm triệu, trăm triệu, trăm triệu, trăm triệu, theo từng tiếng hết đợt này đến đợt khác cảnh giới tiếng động vang lên, Đan Hoàng thành trên quảng trường giống như từng đợt nổ vang truyền lại, nổ vang ở mọi người trong lòng, lay động mọi người trong óc. Nhìn một đám tu sĩ ở đám người bên trong điên cuồng ra giá, Kim Điền trên mặt ý cười sán lạn, trên mặt cơ bắp giống như đã không còn chịu khống. Nhưng mà theo cảnh giới tiếng động liên tục, Kim Điền ý cười bỗng nhiên trở nên khó coi lên. Đó là một loại quỷ dị biểu tình, giống như trên mặt cơ bắp đã cứng đờ, mất đi ứng có mềm mại sức sống. Mọi người cũng không có chú ý Kim Điền, bởi vì dưới đài cảnh giới người thanh âm không có đoạn tuyệt, người phương kêu bái, hắn phương lập tức tiếp thượng, căn bản không cần Kim Điền ra tiếng. Đột nhiên, đám người bên trong bỗng nhiên có một người tu sĩ té ở trên mặt đất. Thân hình nằm đảo, phát ra một tiếng trầm trọng phanh minh. Mà theo tên này tu sĩ bỗng nhiên khác thường té ngã, hết đợt này đến đợt khác phanh minh tiếng động sôi nổi vang lên ở quảng đại trên quảng trường. Một vị tu sĩ ngã xuống đất, thân hình đều bị hiện ra cứng đờ thái độ, trường hợp có vẻ quỷ dị lại khủng bố. Nhưng thạch đài bốn phía không có bất luận kẻ nào chú ý, cũng không có bất luận kẻ nào để ý. Mọi người như cũ khiếp sợ ở thanh thanh kêu giới trong tiếng, giống như say như dại giống nhau, trên mặt cơ bắp đều không hề biến hóa, trong lòng đã không có mặt khác ý tưởng, hoàn toàn đắm chìm ở phấn chấn thả lại khiếp sợ bên trong. À, không tốt, xem những cái đó tu sĩ, giống như thân chịu độc tố ăn mòn. Một người trên thạch đài tu sĩ kinh hô, ánh mắt nhìn về phía dưới đài đã nằm đảo tu sĩ. Nơi này có kịch độc hơi thở, mau đề phòng. Lại có một người kinh hô, nói ra nơi này quỷ bí. Hừ, dám ở ta Đan Hoàng các gây rối, mặc kệ là ai, phải giết chi. Hạ Thúc Đan Quân hừ lạnh, thân hình bỗng nhiên đứng lên, trong tay một mặt pháp bàn hiện ra. Nhưng mà hắn ngón tay điểm ở pháp bàn phía trên, vốn dĩ hẳn là cấm phù văn bắn nhanh pháp bàn, lúc này đây thế nhưng không có chút nào phản ứng, không có một tia cấm chế dao động hiện ra. Nơi này bị giam cầm hư không, độc tố ăn mòn thân hình, vô pháp vận chuyển ngũ hành nguyên khí năng lượng, cũng không thể kích phát Đan Hoàng các cấm chế. Hoài Triết Đan Quân sắc mặt đại biến, trong miệng cấp tốc ra tiếng, nói ra phán đoán. Mọi người đều kinh, theo mọi người kinh hô, quảng trường phía trên tu sĩ như cũ ở cấp tốc ngã xuống đất, một đám, từng mảnh ngã xuống đất. Giống như thu hoạch rơm rạ, thành phiến khu vực tu sĩ liên tiếp nằm đảo. Nằm đảo thân hình tu sĩ đều là quỷ chủ, huyền giai tồn tại. Nhưng trong đám người đại thừa, giờ phút này cũng là sắc mặt tái nhợt, thân hình tựa hồ có xa xa muốn ngã thái độ. Mọi người mặt mang sợ hãi chi ý, sôi nổi ngồi xếp bằng xuống dưới, dục muốn vận chuyển trong cơ thể pháp lực áp chế trong cơ thể xâm nhập khủng bố độc tố. Chính là mọi người sắc mặt đại biến, bởi vì trong cơ thể pháp lực đã không thể vận chuyển mảy may. Trên thạch đài đông đảo đại thừa, càng là ở đệ nhất thanh kinh hô vang lên khi, cũng đã bắt đầu thi thuật tra xét khởi trong cơ thể tình hình. Nhưng mà làm mọi người sắc mặt đột biến chính là, bọn họ cũng đã vô pháp điều động khởi trong cơ thể mảy may pháp lực năng lượng, giống như toàn thân kinh mạch đã trở nên suy yếu vô lực, mà đan hải trung vốn dĩ cuồn cuộn pháp lực năng lượng, cũng đột nhiên biến thành thật thể, cương cố, không thể lại dẫn động mảy may. Chính là thức hải năng lượng, cũng đã vận chuyển cực kỳ thong thả lên. Sợ hãi lan tràn, chính là đại thừa đều khó có thể áp chế. Này, đây là phục ý hương cùng hỉ hoa cỏ dung hợp chi độc. Đột nhiên, Hạ Thúc Đan Quân một tiếng kinh hô vang lên ở thạch đài phía trên. Trên thạch đài chúng đại thừa trong lòng đều bị hoảng sợ, sắc mặt đại biến, sôi nổi cắn nuốt các loại giải độc chi vật, toàn lực vận chuyển trong cơ thể đã không thể toàn lực thúc dục thần hồn năng lượng để có thể đem độc tố thanh trừ. Nhưng mà mọi người phí công, trong cơ thể như cũ pháp lực năng lượng bất động, căn bản giải không được trong cơ thể quỷ dị. Phục ý hương, tu tiên giới bên trong một loại trong lời đồn quỷ dị mê hương, là một loại mấy chục loại tài liệu luyện chế độc hương. Chính là so mê điệt hương còn muốn cho người khó lòng phòng bị. Nó là một loại vô sắc quỷ dị độc tố, có thể làm lơ tu sĩ hộ thể linh quang xâm nhập tu sĩ da thịt, làm tu sĩ thân thể kinh mạch trở nên yếu ớt, cũng làm đan hải năng lượng làm cho cứng, không thể thuyên chuyển vận chuyển, cuối cùng làm nhân thân khu cứng còng vô lực. Chỉ là này loại độc tố cũng không như thế nào mãnh liệt, hơn nữa khởi hiệu phi thường thông thả, liền tính tu sĩ chúng này độc, cũng có thể đủ có không ít thủ đoạn hóa giải. Nhất trực tiếp, chính là cắn nuốt một ít có thể tự hành phóng thích bàng bạc năng lượng đan dược, đem trong thân thể độc tố bốn phía đánh sâu vào, cường lực thanh trừ. Nhưng mà đã có không ít tu sĩ cắn nuốt đan dược, nhưng căn bản vô dụng. Có thể xuất hiện như thế tình hình, lập tức làm Hạ Thúc nghĩ tới một loại tình hình, đó chính là phục ý hương cùng hỉ hoa cỏ hơi thở dung hợp. Hỉ hoa cỏ, một loại có thể làm người sinh ra mạc danh hưng phấn kỳ dị linh thảo, chỉ cần hút vào hỉ hoa cỏ hơi thở, là có thể đủ làm tu sĩ trong cơ thể máu phun trương, vận chuyển cấp tốc. Này loại linh thảo ngày thường cũng không chỗ hỏng, giống nhau dùng làm luyện đan phụ trợ tài liệu sử dụng. Nhưng là nếu phục ý hương cùng hỉ hoa cỏ hương khí dung hợp, hai người liền sẽ phát sinh dị biến, trở nên độc tính kịch liệt, tầm thường thủ đoạn căn bản vô pháp hóa giải trong cơ thể phục ý hương độc tố. Hiện tại, quảng trường phía trên không thể nghi ngờ liền tràn ngập này hai loại vật chất dung hợp hơi thở. Nếu là ở mặt khác nơi, bằng giờ phút này chúng đan sư cỏ cây tạo nghệ, khẳng định có thể nhẹ nhàng phân biệt ra hỉ hoa cỏ hơi thở mùi hương, chính là nơi này là đan hoàng các. Cả tòa đại thành bên trong vốn là tràn ngập nồng đậm đan dược cùng hoa cỏ hương khí, căn bản vô pháp rõ ràng công nhận hỉ hoa cỏ hơi thở. Hừ, các ngươi chân ma giới người làm như thế, là tính toán muốn tiêu diệt giết ta chờ, khơi mào hai giới đại chiến sao? Đột nhiên, một tiếng quát chói tai bỗng nhiên vang lên ở trên thạch đài. Nói chuyện chính là một người trung niên tu sĩ, hắn ngồi ngay ngắn ở chiếc ghế bên trong, ánh mắt tỏa định biểu tình bình tĩnh Khúc Văn tiên tử, trên mặt lệ ý hiện ra. Nói chuyện chính là Phương Dập Thánh Tổ. Hắn chính là thập điện địa tạng điện một vị đại thừa. Không chỉ có là Phương Dập Thánh Tổ, chính là Cố Lấy Thần, Hoa Thanh Tiên Tử, Hạo Nửa Vân chờ thập điện đại năng, cũng đã khoảnh khắc minh bạch giờ phút này nguy hiểm tình hình thủy làm tượng đất để tùy táng người là ai, sôi nổi nhìn gần hướng ngồi ngay ngắn Khúc Văn Tiên Tử. Mà cùng Khúc Văn Tiên Tử ngồi chung Hạ Thúc mọi người, đã thân hình cấp tốc tránh lui mở ra. Khúc Văn Tiên Tử ngồi ngay ngắn, trên mặt mang theo lạnh lùng ý cười, ánh mắt đảo qua mọi người, một chút cũng không hoảng hốt. Cả người có vẻ nhẹ nhàng vô cùng. Chúng ta toàn lực điều động trong cơ thể thần hồn năng lượng, hợp lực ra tay, trước đem nàng này diệt sát. Có người quát chói tai ra tiếng, triệu tập mọi người, dục muốn đem này rõ ràng là âm thầm ra tay mưu đồ chân ma giới nữ tu chém giết. Ha ha ha, các ngươi lúc này đã là thất thịt cá, 10 thành thực lực liền một thành cũng vô pháp phát huy ra, muốn sát muốn xẻo, còn không phải chúng ta một câu. Nơi xa một tiếng hừ lạnh vang lên, hơn 10 người tu sĩ sôi nổi từ quảng trường bốn phía nơi xa hiện ra, hướng về quảng trường nơi phi độn mà đến. Cùng lúc đó, quảng trường cùng với bốn phía ngọn núi bên trong, cũng có hơn 10 danh tu sĩ hiển lộ ra thân hình, mọi người cấp tốc ở đám người bên trong cấp tốc du tẩu, đôi tay không ngừng chém ra, đạo đạo phù văn bắn nhanh vào mấy vạn tu sĩ trong cơ thể, tựa hồ ở đem mọi người hoàn toàn giam cầm. Tranh đấu đều không phải là không có, thanh thanh hung lệ hô quát hết đợt này đến đợt khác, ở quảng trường cùng bốn phía ngọn núi phía trên truyền lại ra. Đạo đạo cường đại công kích dao động hiện ra, phanh minh thanh trung, núi đá băng toái, cung điện sập. Nhưng mà tranh đấu nhìn như bất phàm, nhưng trầm tịch cũng hết sức nhanh chóng. chỉ là một lát công phu, Thanh Thanh hô quát câm mồm, bàng bạc năng lượng dao động tiêu tán, tranh đấu cũng không thấy tung tích. Mọi người thấy được rõ ràng, kia tranh đấu bên trong, vài tên đại thừa sinh sôi bị bạo truy, thân thể trở nên tổn hại, tuy rằng không có ngã xuống, nhưng thân thể chịu đựng khủng bố công kích, một đoạn thời gian khẳng định sẽ ở ốm đau chung vượt qua. Đã không có pháp lực thêm vào, liền tính đại thừa cũng đã không có nhiều ít uy hiếp. Chương 6711 trong ngoài cấu kết, nơi xa cấp tốc tới hơn 10 người tu sĩ, cầm đầu người đúng là chân ma giới Hách Cổ cùng hình phụ hai vị thánh tôn, đồng thời còn có hơn 10 người thân xuyên hắc y, trên đầu bao vây màu đen sa khăn, đem toàn thân trên dưới đều bao phủ tu sĩ thân ảnh. Này hơn 10 người tu sĩ không cần hỏi cũng có thể biết được, nhất định là thật quỷ giới chung người. Không chỉ có là này hơn 10 người tu sĩ, giờ phút này ở Đan Hoàng Thành chung bốn phía giam cầm tu sĩ thân hình người, đồng dạng cả người bị hắc y che đậy. Này đó tu sĩ trên người mặc phục sức rõ ràng có cường đại uy năng, không chỉ có thể cản trở thần thức tra xét, càng có thể đem tự thân hơi thở che đậy, làm người căn bản vô pháp biết được rốt cuộc là ai. Bất quá từ mọi người hiện ra dao động có thể biết được, này đó tu sĩ bên trong có không ít là đại thừa. Tới rồi giờ phút này, Đan Hoàng Các mọi người nơi nào có thể không biết, bảy tên chân ma giới tu sĩ đi vào Đan Hoàng Các, mục đích căn bản là không phải khiêu chiến cái gì đan đạo tỉ thí. Bọn họ so đấu đan đạo, cùng với sau lại thiên hương hóa thanh đan bán đấu giá, đều là vì tạo thế, đem Đan Hoàng Các sở hữu tu sĩ tụ tập ở bên nhau, sau đó phát ra độc hương, bắt giữ ở đây mọi người. Đối mặt gần 20 danh hiện ra đại thừa hơi thở tu sĩ xuống lại tới, thạch đài phía trên các điện cùng các đại siêu cấp thế lực đại thừa tồn tại, sắc mặt sớm đã khó coi vô cùng. Mọi người đầy mặt tức giận, hai mắt trừng mắt, khóe mắt đều phải trừng nứt, trong lòng tràn ngập ngập trời sát ý. Chính là mọi người vô lực, tuy nhiên trong cơ thể thức hải năng lượng có thể vận chuyển, nhưng đã vô pháp ở trong cơ thể toàn lực vận chuyển, liền tính toàn lực ra tay, hợp số 10 người chi lực, cũng khó nói là có thể đủ chống đỡ được một người trạng thái toàn thịnh đại thừa công kích. Bọn họ thấy được rõ ràng, nơi xa kia mấy chỗ tranh đấu, trong đó vài tên chính là thật quỷ giới chứ danh tàn nhẫn tồn tại, hung danh hiển hách, thực lực cường đại người. Nhưng như cũng không địch lại, đối phương chỉ là số đánh, đã bị trấn áp, tổn hại thân hình. Các ngươi thật muốn khơi mào hai giới đại báo thù sao? Địa Tạng Điện Hàn Hủ Phong thân hình chuyển qua, nhìn về phía Hách Cổ Thánh Tôn, ánh mắt lạnh lẽo mở miệng nói. Theo Hàn Hủ Phong đứng dậy, hơn 10 người đại thừa lập tức đứng thẳng tới rồi hắn bên cạnh, ánh mắt đều lạnh lùng nhìn về phía Hách Cổ cùng hình phụ, tựa hồ làm tốt được ăn cả ngã về không chém giết chuẩn bị. Thân là tồn tại ít nhất hơn 10 vạn năm đại thừa, mọi người trên người chưa chắc không có bí ẩn thủ đoạn, liền tính toàn thân vô pháp thuyên chuyển pháp lực, cũng khẳng định có thủ đoạn cùng đối phương chém giết một phen, sẽ không như vậy thúc thủ. Ha ha ha, các vị suy nghĩ nhiều, lúc này đây lão phu tiến đến, cũng không muốn cùng các vị là địch, chẳng qua muốn cùng các vị đạo hữu cùng nhau tán phiếm luận đạo mấy năm mà thôi. Chỉ cần các vị ngoan ngoãn cùng ta chờ hợp tác, nghe theo chúng ta phân phó hành sự, liền sẽ không có việc gì, chính là các vị trên người bảo vật, ta chờ cũng mảy may không lấy. Đương nhiên, nếu vài vị cho rằng ăn thiên hương hóa thanh đan chờ hóa giải độc tố đan dược có thể xuất ly nơi này, đại nhưng ăn. Chúng ta dám như thế hiện thân ra tay, liền tất nhiên đã làm tốt các loại chuẩn bị, đừng nói là các vị, liền tính là hai gã thập điện điện chủ đích thân tới, hôm nay cũng đừng hỏng sống xuất ly Bắc Tung đảo. Hách Cổ Thánh Tôn xem coi mọi người, bỗng nhiên ha ha cười, nói ra một phen như thế ngôn ngữ. Cố Lấy Thần sắc mặt âm hàn, trong lòng suy nghĩ chớp động, hắn không nghi ngờ thiên hương hóa thanh đan có thể khắc chế phục ý hương cùng hỉ hoa cỏ dung hợp độc tố, nhưng liền tính mấy người bọn họ đều ăn đan dược, kia cũng muốn có thời gian luyện hóa. Đừng nói bị đối kịp thời ra tay ngăn cản, liền tính khôi phục toàn thịnh thực lực, lại nơi nào có thể ở đối phương 20 vài tên đại thừa liên thủ hạ thoát đi mà đi. Cố Lấy Thần cùng Lạc Ngưng tiên tử, Hoa Thanh tiên tử nhìn nhau, trong mắt đều hiện ra ra khó có thể quyết đoán chi ý. Các ngươi chỉ là muốn giam cầm chúng ta mấy năm, mà không thương ta chờ tánh mạng, cũng không cướp đoạt ta chờ tài vật. Đây là vì sao? Có người mở miệng, nghi vấn ra tiếng. Vì cái gì? Việc này các ngươi không cần biết được, các ngươi chỉ cần biết, nếu làm trái, tính toán liều chết một bác, vậy sẽ bị vô tình trấn áp, chính là bị diệt sát, cũng nói không chừng. Các ngươi không tin có thể thử xem, lão phu không ngại diệt sát một ít đạo hữu lập uy. Hách Cổ Thánh Tôn khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt đột nhiên dần hiện ra hung lệ chi ý, ngữ khí cũng trở nên không hề khách khí. Đan Hoàng Thành bên trong, chính là có mấy vạn tu sĩ, thả đại đa số là huyền giai trở lên người, nhiều như vậy tu sĩ thế nhưng bị dư danh tu sĩ uy hiếp, như thế tình hình, thật sự làm luôn luôn cao cao tại thượng chúng đại thừa trong lòng tức giận kích động. Nhưng mà xem coi quanh thân mọi người, liền tính luôn luôn hung tàn nhẫn người, lúc này cũng không kiêng kỵ vô lực. Không có pháp lực chống đỡ. Mọi người tự nhận giờ phút này sợ là liền một người huyền giai tu sĩ đều đã không địch lại. những người khác có thể lông tóc vô thương, nhưng tên này tiểu bối thiết yếu muốn giao cho lão phu xử trí. Trên người hắn chi vật lão phu không cần, lão phu chỉ cần hắn tánh mạng. Đột nhiên, một tiếng lạnh lùng lời nói vang lên, một người cả người hắc y bao vây người nhảy thân mà ra, hướng về rừng thân một chỗ góc Tần Phượng Minh bức bách mà đi. Tần Phượng Minh đứng thẳng thạch đài, nhìn kia hắc y nhân tới gần, sắc mặt ngưng trọng, chau mày. Hắn tuy rằng trên mặt có sợ hãi, nhưng trong lòng còn tính an ổn. Lúc này Hạ Thúc cùng Hoài Triết mọi người, bao gồm Cố Lấy Thần, Hạ Hầu Nguyệt Lộ tiên tử mọi người, sắc mặt đã khó coi tới rồi cực chỗ. Mọi người biểu tình căng chặt, nhưng không có người ra tiếng. Bọn họ có tâm ra tiếng, nhưng giờ phút này cũng là vô lực. Không thể khống chế đan hoàng thành cấm chế đại trận, Hạ Thúc mọi người cũng liền mất đi cùng đối phương chống lại thực lực. Mọi người trong lòng minh bạch, lúc này đây Tần Phượng Minh sợ là giữ nhiều lành ít. Lúc trước ở Vân Rời đảo bốn gã đại thừa liền tưởng bắt sát Tần Phượng Minh, Tần Phượng Minh tất nhiên đắc tội không ít thật quỷ giới kẻ thù. Tên này Hắc Y tu sĩ tuy rằng là thật quỷ giới tồn tại, nhưng tuyệt đối không phải lúc trước băng thích lão tổ bốn người chung tu sĩ. Người này là ai, mọi người vô pháp phán đoán, bởi vì có kia kỳ dị Hắc Y che đậy hơi thở. Mặc kệ ngươi là ai, nếu ngươi dám chém giết Tần Đan Quân, ta Bích Đào Điện chắc chắn tiêu phí thiên đại đại giới thỉnh nhân quả đại sư đo lường tính toán, tìm ra ngươi cụ thể thân phận, đem ngươi hoàn toàn diệt sát. Một tiếng lạnh băng nữ tu mở miệng, bỗng nhiên nói ra một câu uy hiếp ngôn ngữ. Tần Phượng Minh quay đầu nhìn lại, nói chuyện chính là Bích Đào Điện Hoa Thanh Tiên Tử. Lúc này Hoa Thanh Tiên Tử tuy rằng trong cơ thể pháp lực bị giam cầm, nhưng biểu tình lãnh diễm, không có một tia sợ hãi chi ý. Hoa Thanh Tiên Tử, ngươi uy hiếp lão phu sao? Tin hay không lão phu hiện tại liền đem ngươi diệt sát. Hắc Y tu sĩ nhìn về phía nữ tu, trong miệng nghẹn ngào hừ lạnh nói. Hắn lời nói xong, căn bản là không ngừng, như cũ hướng về Tần Phượng Minh nơi đi đến. Rất có tiến lên, trực tiếp đem Tần Phượng Minh đại tá tám khối chi ý. Hắc hắc, này không thể được, Tần Đan Quân không thể giao cho đạo hữu. Lấy Tần Đan Quân đan đạo tạo nghệ, đối ta chờ có trọng dụng, không thể làm đạo hữu đem chi diệt sát. Nhưng mà bóng người chợt lóe, Hình Phụ Thánh Tôn chặn lại ở tên kia Hắc Y tu sĩ trước mặt, trong miệng quả quyết nói. Lão phu nói qua, lúc này đây cái gì chỗ tốt cũng không lấy, liền lấy người này thủ cấp, ngươi chẳng lẽ thật muốn ngăn trở lão phu? Hắc Y tu thân ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía Hình Phụ Thánh Tôn, trong miệng một tia cũng không thoái nhượng. Trên người hắn hơi thở phát ra, một cổ sâm xương đen khí mênh mông, giống như hàn đàm phun trào, băng uyên phiên lãng. Chỗ tốt chẳng lẽ chúng ta không có cho các ngươi? Những cái đó nghịch thiên chi vật, nào giống nhau không phải tam giới tuyệt tích tồn tại. Khó trách lúc trước các ngươi đáp ứng sảng khoái. Nguyên lai ngươi cùng Tần Đan Quân có thù oán. Bất quá mặc kệ có gì loại thù hận, hiện tại không có khả năng làm ngươi đem chi diệt sát. Bởi vì Tần Đan Quân đối ta chờ có trọng dụng, nếu ngươi dám can đảm ra tay, Hình Mỗ bảo đảm, ngươi khẳng định chết thực thảm, bao gồm ngươi tông môn gia tộc. Hình Phụ Thánh Tôn đứng thẳng, như một tôn pho tượng bất động, trong miệng đồng dạng lạnh lẽo hiện ra nói. Mọi người sắc mặt toàn biến, vị này Hắc Y Nhân, nguyên lai ở thật quỷ giới rất có lai lịch, là một vị có tông môn thế lực tồn tại. Nghe ý tứ, kia một thế lực cũng không phải chỉ có một người đại thừa. Chỉ là giờ phút này Hắc Y Nhân thay đổi thân cao, biến hóa ngữ khí thanh âm, chính là hai mắt, đều đã không còn hiện ra vốn dĩ bộ dáng, căn bản vô pháp phán đoán ra sao lai lịch. Ha ha ha, người nguyên lai là Thôi Nguyệt Tông cận quan, khó trách có thể làm đan hoàng các hộ thành đại trận tê liệt, nguyên lai có ngươi ra tay. Đột nhiên, Tần Phượng Minh một tiếng cười vang lên, điểm ra trước mặt Hắc Y tu sĩ thân phận. Cái gì, Thôi Nguyệt Tông cận quan? Người này lại là hắn, mọi người hai mắt trợn lên, tỏa định kia Hắc Y tu sĩ. Buồn cười, lão phu sao có thể là cận quan, kia Hắc Y tu sĩ ánh mắt kiên định, không có chút nào biến hóa. Không phải ngươi, đó chính là hắn. Tần Phượng Minh thân hình vừa chuyển, lập tức nhìn về phía mặt khác một người Hắc Y bao vây tu sĩ nói. Chương 6712 giam giữ, Tần Phượng Minh trên mặt không có chút nào sợ hãi thần sắc, biểu tình trở nên cùng ngày thường không có khác nhau, ánh mắt trước mang thoáng hiện. Tỏa định trên thạch đài phương một người ánh mắt bỗng nhiên dần hiện ra một chút dị sắc Hắc Y tu sĩ. Thạch đài phía trên mọi người, có thể nói đều là đại thừa, đều là tồn tại mấy vạn năm trở lên người. Mọi người thực mau liền minh bạch, Tần Phượng Minh vừa rồi chỉ là tạc ngôn, nhưng là một người Hắc Y nhân xuất hiện tâm cảnh thượng dao động. Này ý nghĩa cái gì, mọi người đương nhiên rõ ràng. Năm đó ở Vân Rời Đảo, từng có bốn gã đại thừa dục muốn bắt sát Tần Phượng Minh. Trong đó liền có Thôi Nguyệt Tông cận quan. Cận quan trận pháp tạo nghệ cực cao, ở thật quỷ giới tuyệt đối có thể đứng hàng trận pháp một đạo hàng đầu. Có thể lặng yên không một tiếng động làm đan hoàng thành hộ thành cấm chế tê liệt, tự nhiên sẽ có tuyệt đỉnh trận pháp đại sư ra tay. Đương nhiên, này trong đó cũng nên có đan hoàng thành trung tu sĩ làm nội ứng. Đây là ai đều có thể đủ nghĩ đến, cũng không phải Tần Phượng Minh yêu cầu hiểu biết truy cứu. Ngươi cho rằng lão phu là cận quan, kia lão phu chính là cận đóng. Ngươi hiện tại căn bản vô pháp đối lão phu như thế nào? Tên kia tu sĩ lạnh lùng cười, bỗng nhiên mở miệng nói. Hắn không phải cận quan thân là trận pháp đại gia, liền tính tham dự gây rối, giờ phút này cũng nhất định ở thao tác đan hoàng các đại trận, sẽ không lộ diện. Mặt khác này chỉ là suy đoán, ai cũng không biết cận quan hay không thật sự tham dự phản loạn. Hoa Thanh tiên tử mở miệng, phi thường chắc chắn mở miệng nói. Hoa Thanh tiên tử lời nói cực kỳ, cận quan hẳn là sẽ không xuất hiện ở chỗ này, cận quan không có ở, nghĩ đến lệ thuộc Tây Sát Điện của Hoắc Tôn giả cùng với Vô Ưu Sơn Dương Thư đạo trưởng hẳn là tới. Hai vị chính mình dám chạm ra sao? Tần Phượng Minh biểu tình bình tĩnh, trong miệng đột nhiên lại tự mở miệng nói. Lời nói nói ra, ánh mắt cấp tốc ở bốn phía hắc y tu sĩ trên người đảo qua. Chỉ là lúc này đây, mọi người không có ai lại hiển lộ ra khác thường. Thân là đại thừa, ở trước tiên có chuẩn bị tâm lý tình hình hạ, tự nhiên sẽ không làm tâm cảnh có chút biến hóa. Hắn không có điểm danh băng thích lão tổ, là bởi vì giờ phút này băng thích liền ở thạch đài bị nhốt mọi người bên trong. Kỳ thật Tần Phượng Minh cũng vô pháp xác định hắn giờ phút này đề cập tu sĩ hay không ở chỗ này, bất quá nếu đã từng muốn tiêu diệt giết hắn, kia hắn tự nhiên muốn ghê tởm những người đó một phen. Xem ra đều là một ít người nhát gan, không dám hiện thân. Bất quá không có quan hệ, này không phải trọng điểm là Tần Mỗ hiện tại sẽ không chết, còn sẽ cùng hách cổ thánh tôn hợp tác, các ngươi căn bản lấy Tần Mỗ không có cách nào. Tần Phượng Minh hơi hơi mỉm cười nói, nhìn về phía hách cổ thánh tôn, một bộ nhẹ nhàng bộ dáng. Lúc này vô luận là bị bắt mọi người, vẫn là 20-30 danh thân xuyên hắc y tu sĩ, đều một trận vô ngữ. Tên này thanh niên tu sĩ thật sự khác loại, tới rồi này loại hoàn cảnh, lại vẫn có thể biểu hiện ra như thế yên tâm thoải mái, nhất phái tòa thượng tân thần thái. Ban đầu đấu giá hội bắt đầu trước, đã từng có mấy người đối Tần Mỗ tràn ngập địch ý, hiện tại kia mấy người không hề, hẳn là cũng mặc vào hắc y, che đậy thân hình, các người mấy người Tần Mỗ đã nhớ kỹ dung nhan, trở về sau lại chậm rãi tìm các người xuất thân lai lịch. Tần Phượng Minh lại lần nữa mở miệng, nói ra một câu e sợ cho thiên hạ không loạn ngôn ngữ. Hắn giống như căn bản không có phân biệt tình trạng, còn không có ý thức được chính mình hiện tại là tù nhân, yêu cầu tiểu tâm cẩn thận ứng đối. Lời vừa nói ra, không chỉ có Hạ Thúc mọi người sắc mặt hiện ra khác thường, chính là hách cổ cùng hình phụ thánh tôn mọi người, cũng là biểu tình cổ quái, thật không rõ vị này đan đạo tạo nghệ cực cao người, như thế nào sẽ như thế vô trí không biết nặng nhẹ. Quả nhiên, một tiếng hừ lạnh đột nhiên vang lên ở đương trường, tiểu bối ngươi tìm chết, liền tính hiện tại không thể đem ngươi như thế nào, chờ ngươi đã không có giá trị lợi dụng, cũng sẽ bị hoàn toàn diệt sát, xem ngươi như thế nào tìm ra ta chờ thân phận. Thanh âm mờ mịt, làm người công nhận không ra cụ thể là ai phát ra. Hảo, chúng ta đây liền rửa mắt mong chờ, nhìn xem rốt cuộc ai sẽ cười nói cuối cùng. Tần Phượng Minh không có chút nào lo lắng, ha ha cười nói. Tới rồi lúc này, vô luận là Địa Tạng Điện Hàn Hủ Phong, vẫn là Huyền Âm Điện Hạ Hầu Nguyệt Lộ chờ thập điện trung đại năng, cũng hoặc là thật quỷ giới mặt khác bị giam cầm thân hình đại thừa tu sĩ, cùng với hách cổ thánh tôn chờ chân ma giới tu sĩ, tất cả đều nổi bật quang tràn ngập khác thường. Vị này thanh niên tu sĩ, thật sự có điểm không biết trời cao đất dày. Hạ Thúc Đan Quân, thỉnh đem các ngươi trong tay thiên hương hóa thanh đan đều giao ra, sau đó lão phu liền bảo đảm các vị an toàn, sẽ không lại khó xử chư vị. Chỉ cần các vị ở một chỗ luyện đan không gian ngưng lại mấy năm, chờ thời gian vừa đến, liền còn các vị tự do. Nếu không ta chờ không ngại tự mình động thủ giam cầm các vị. Hách cổ thánh tôn không để ý tới Tần Phượng Minh, nhìn về phía tràn ngập tức giận Hạ Thúc mọi người, mở miệng nói. Đan hoàng các mọi người ánh mắt băng hàn, nhưng cuối cùng vẫn là giao ra thiên hương hóa thanh đan. Quả thực như lúc trước lời nói, mọi người không có bị soát người, chính là mọi người trên người đưa tin bài đều không có để ý tới. Bất quá tới rồi hiện tại, mọi người cũng minh bạch, giờ phút này đan hoàng thành trung nhất định có ngăn cách tin tức cấm chế bố trí, liền tính kích phát đưa tin bài, cũng tất nhiên vô pháp thành công truyền đệ tin tức. Nghĩ đến chính là Vân Rời Đảo, cũng tất nhiên đã bị người khống chế. Mọi người đứng dậy, không có người phản kháng, mà là như vậy tiến vào tới rồi một gian ngầm luyện đan không gian. Theo mọi người đi trước, Tần Phượng Minh gặp được càng nhiều thân xuyên hắc y người, số lượng chừng thượng trăm chi sổ. Có đại thừa, cũng có huyền giai tu sĩ. Tần Phượng Minh âm thầm nhíu mày, lúc này đây chân ma giới mọi người hành sự, thật là mưu hoa hồi lâu, nói không chừng thập điện bên trong cũng có nhân xâm cùng. Đồng thời Tần Phượng Minh tin tưởng, giờ phút này bị bắt mọi người bên trong, nhất định cũng có người phản bội thật quỷ giới. Nghĩ đến những người đó chức trách là giám thị mọi người, không đến vạn bất đắc dĩ, nghĩ đến sẽ không hiện thân ra. Đan Hoàng Thành có 3 chỗ luyện đan nơi, đều là phong bế không gian, thủy vừa tiến vào, Tần Phượng Minh liền công nhận ra nơi này tràn đầy phục ý hương cùng nghỉ hoa cỏ hương khí. Xem ra chân ma giới mọi người đã hạ quyết tâm, sẽ làm loại này hơi thở vẫn luôn tràn đầy nơi này mấy năm. Có này hỗn hợp hương khí, mọi người nếu muốn khôi phục tự thân pháp lực, có thể nói tuyệt không khả năng. Trừ phi tìm ra phá giải loại này độc tố đan dược phối phương, làm mọi người ăn. Nhưng loại này độc tố cũng không dễ dàng hóa giải, chính là Tần Phượng Minh đều tạm thời không có loại này độc tố hóa giải đan dược phối phương. Tần Đan Quân, Trượng Ủy Khuất Đan Quân cùng mọi người đãi ở bên nhau, chờ đại nhân sự tình kết thúc, liền sẽ hoàn Đan Quân tự do, cũng cấp Đan Quân chỗ tốt. Hách Cổ Thánh Tôn đem mọi người đưa tới này chỗ luyện đan không gian, xoay người đối Tần Phượng Minh khách khí nói. Không có gì, vừa lúc lợi dụng này đó thời gian hảo hảo tham nghiên một phen quá hơi ế hồn đan đan phương, chờ vị kia đại nhân đã đến, Tần Mỗ lại trả lại khúc văn tiên tử kia cuốn quyển trục. Tần Phượng Minh đầy mặt vui mừng, như thế nói, mọi người trong mắt đều hiện ra ra khác thường, thật không hiểu vị này thanh niên như thế linh trí, như thế nào liền tu luyện tới rồi huyền giai đỉnh núi, thả còn có thể đủ từ linh giới đi vào thật quỷ giới. Hách Cổ mọi người rời đi, căn bản là không có lưu người trông coi, chỉ là đem này chỗ động thất cấm chế mở ra, phong ấn toàn bộ không gian. Nơi này cấm chế có phong ấn hư không khả năng, liền tính ngay sau đó truyền tống phù, cũng vô pháp kích phát. Có người mở miệng, nói ra làm mọi người trầm mặc ngôn ngữ. Mọi người minh bạch, liền tính giờ phút này có hơn 10 danh tu sĩ khôi phục thực lực, cũng vô pháp dễ dàng phá vỡ nơi này cấm chế xuất ly. Khó trách những người đó sẽ tùy ý mọi người đãi ở chỗ này, mà không thêm để ý tới. Nhìn một vị tu sĩ đi vào này chỗ luyện đan không gian, tham gia đan hoàng các thịnh hội mấy vạn tu sĩ, có 3-4 thành tiến vào tới rồi nơi này. Mà sở hữu đại thừa cơ hồ đều ở chỗ này, còn thừa mọi người, hẳn là bị phân tán tới rồi mặt khác hai nơi luyện đan không gian. Chỉ cần này chỗ luyện đan không gian bên trong đại thừa không nháo sự, không có biện pháp thoát đi ra, liền đủ có thể khống chế trụ Bắc Tung trên đảo sở hữu tu sĩ. Mà này chỗ luyện đan không gian, rõ ràng bị chân ma giới người bố trí cường đại cấm chế, không lo lắng bị phá trừ. Chương 6713 giải độc đan dược, các vị tiền bối, không biết nhưng nghe nói Bắc Tung đảo bốn phía sắp sửa phát sinh cái gì đại sự sao? Nhìn thấy Hách Cổ mọi người rời đi, Kim Điền bỗng nhiên nhìn về phía thập điện mọi người, mở miệng hỏi. Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, lập tức dựng lên lỗ tai, hắn trong lòng cũng đã có điều hoài nghi. Chân ma giới tiêu phí đại giới đem mọi người phong vây, mà lại không cướp bóc mọi người trên người tài vật, chỉ là đem mọi người ràng buộc mấy năm, này trong đó tự nhiên tồn tại bí ẩn. Mà bí ẩn, nhất định cùng thật quỷ giới tu tiên giới sắp sửa phát sinh sự có quan hệ. Hơn nữa kia sự kiện nhất định trọng yếu phi thường, sự tình quan trọng đại, làm chân ma giới không tiếc tiêu phí thật lớn đại giới mưu đồ. Tần Phượng Minh nhất thời nghĩ không ra loại nào sự có thể bị chân ma giới tu sĩ nhớ thương, mà phải tốn phí như thế hoảng hốt hành sự. Liên tính không biết cụ thể, cũng có thể nghĩ đến việc này nhất định phi tiểu, ảnh hưởng thật lớn. Mọi người nhíu mày, hồi lâu không có người mở miệng nói chuyện. Muốn nói có gì trọng đại sự muốn phát sinh, kia nhất định chính là hỗn độn giới sắp sửa mở ra việc. Một lát sau, một người tu sĩ mở miệng nói. Mọi người gật đầu, tu tiên giới bên trong muốn nói gần nhất khả năng xuất hiện đại sự, chính là hỗn độn giới mở ra. Đã có đại năng suy đoán, hỗn độn giới khả năng không có bao lâu liền sẽ mở ra. Có thể là 10 năm, cũng có thể là 5, hỗn độn giới không gian thông đạo khẳng định sẽ tái hiện tam giới bên trong. Như thế khẳng định, là bởi vì tam giới bên trong sớm đã có nhẹ nhẹ từng đợt hỗn độn hơi thở phát ra. Mà hỗn độn hơi thở ở tam giới bên trong phạm vi lớn phiêu đãng, đúng là bất cứ lần nào hỗn độn giới mở ra điểm báo. Khẳng định không phải bởi vì hỗn độn giới mở ra, Hách Cổ đám người ngôn nói chỉ cần mấy năm thời gian, hỗn độn giới rõ ràng không phải là mấy năm liền mở ra. Có người ra tiếng, phủ quyết hỗn độn giới việc, chẳng lẽ Bắc Tung đảo bốn phía nơi đó hiểm địa bên trong khả năng có tuyệt thế thần binh hiện thế. Có người mở miệng, lại nói ra một loại khả năng. Mọi người biểu tình đều lập lòe, loại này khả năng không thể nói không có. Có thể xưng là tuyệt thế thần binh, thả lại sẽ bị chân ma giới bốn phía mưu đồ, nhất định sẽ là di hoang huyền bảo cấp bậc nghịch thiên tồn tại. Nếu chỉ là hỗn độn linh bảo cấp bậc, căn bản là sẽ không làm chân ma giới đại thừa như thế hành sự. Mọi người trong lòng chấn động, cân não nhảy bắn, càng muốn loại này khả năng càng lớn. Một kiện di hoang huyền bảo, đó là một loại có thể hộ vệ một phương thiên địa tồn tại. Một kiện di hoang huyền bảo nơi tay, bất luận cái gì đại thừa đều sẽ thực lực bạo tăng. Nhưng là tam giới bên trong di hoang huyền bảo số lượng rất ít, liền tính là siêu cấp thế lực, cũng không có mấy cái có di hoang huyền bảo tọa chấn. Mọi người trong lòng tin tưởng, một kiện di hoang huyền bảo tuyệt đối có thể làm chân ma giới trung đại thừa mưu đồ. Tần Phượng Minh nhìn về phía mọi người, chỉ thấy các vị đại thừa đều bị hai mắt trợn lên, ánh mắt bên trong từng đợt ánh sao thoáng hiện. muốn nói ai đối Di Hoang Huyền Bảo không có ý tưởng, kia khẳng định là không thật. Tần Đan Quân, không biết ngươi nhưng có hóa giải phục ý hương độc tố thủ đoạn sao? Đột nhiên một tiếng truyền âm tiến vào Tần Phượng Minh trong tai, thanh âm là Hoa Thanh tiên tử truyền lại. Tần Phượng Minh biểu tình bình tĩnh, môi chưa động, nhưng một tiếng truyền âm tiến vào tới rồi Hoa Thanh tiên tử trong tai, tạm thời không có, bất quá ta sẽ tìm vài vị đan quân thương lược, nhìn xem hay không có thể xứng so ra một đan phương, luyện chế ra hóa giải độc tố đan dược. Hóa giải phục ý hương độc tố giải dược đương nhiên tồn tại, nếu không chân ma giới mọi người cùng hắc y nhân cũng không có khả năng không chịu ảnh hưởng. Chỉ là muốn xứng so ra giải dược, liền thiết yếu muốn lộng minh phục ý hương chung cấu thành. Phục ý hương cũng không phải một loại xứng so chế tác phương án, mà là có không biết nhiều ít loại. Phục ý hương nhất nguyên thủy đan phương, Tần Phượng Minh nhìn thấy quá, chỉ là chưa từng luyện chế. Lấy chân ma giới mọi người cẩn thận, đương nhiên sẽ không dùng nguyên đan phương luyện chế phục ý hương, khẳng định sẽ dùng mặt khác linh thảo xứng so ra đan phương luyện chế. Mà muốn hóa giải độc tố, liền thiết yếu biết được phục ý hương trung ẩn chứa linh thảo chủng loại. Nếu muốn tại đây luyện đan không gian bên trong công nhận phục ý hương trung cụ thể vật chất, khó khăn không phải giống nhau đại. Nơi này vốn dĩ liền đầy đủ nồng đậm các loại dược thảo hương khí, còn có không biết nhiều ít loại đan dược hương khí. Này đó hương khí càng là không biết tích góp nhiều ít năm tháng, nếu muốn ở trong đó phân biệt phục ý hương cụ thể, cơ hồ là không có khả năng. Chân ma giới tu sĩ sở dĩ giam giữ mọi người tại đây luyện đan không gian, cũng đúng là bởi vì nơi này khó có thể công nhận ra phục ý hương chung cụ thể linh thảo. Mọi người nghị luận, nhưng Tần Phượng Minh đã liên hợp Thanh Hải Liên cùng Hạ Thúc mọi người bắt đầu công nhận phục ý hương thành phần. Lúc này đây Tần Phượng Minh chỉ báo cho Hạ Thúc, Thanh Hải Liên cùng Hồng Trấn ba người, làm ba người không cần ngoại chuyện, chính là thân cận người đều không thể báo cho. Bọn họ yêu cầu cẩn thận, nếu không bị người biết, sợ là sẽ làm đối phương chuyên môn nhằm vào. Đối với công nhận phục ý hương thành phần, Tần Phượng Minh chính mình tiêu phí thời gian cũng có thể làm được, nhưng khẳng định yêu cầu không ngắn thời gian. Tập hợp mấy người chi lực cùng tham nghiên, tự nhiên sẽ ngắn lại thời gian. Từ đem thượng trăm tên đại thừa cùng mấy vạn huyền giai, quỷ chủ cảnh giới tu sĩ dẫn vào luyện đan không gian, chân ma giới mọi người liền chưa từng lại hiện thân. Chính là những cái đó hắc y tu sĩ cũng không hề xuất hiện. Nhưng phục ý hương cùng hỉ hoa cỏ hơi thở vẫn luôn tồn tại, chưa từng biến mất. Có độc tố ăn mòn, lại có cường đại cấm chế phong vây, kỳ thật thật đúng là không cần lo lắng mọi người có thể thoát đi ra. Liền tính mọi người trên người tu di động phủ không gian bên trong có khủng bố cường đại tồn tại, nhưng chỉ cần hiện thân, liền sẽ lây dính thượng phục ý hương cùng hỉ hoa cỏ hơi thở, thân chịu độc tố ăn mòn, mất đi pháp lực năng lượng. Vì vậy nơi này căn bản không cần lúc nào cũng giám thị, cũng không có ai có thể đủ thoát đi ra này chỗ ngầm không gian. Tần Phượng Minh mọi người nhắm mắt, đều tự tìm một nơi ngồi xếp bằng, như vậy không hề nói chuyện với nhau. Mấy người đều là đứng đầu đan đạo đại sư, nhưng muốn tại đây nồng đậm hỗn độn đan dược hơi thở bên trong phân biệt phục ý hương thành phần, khó khăn cũng là không nhỏ. Bất quá mọi người đảo cũng không nóng nảy, kia hách cổ giữ lời nói, căn bản là không có cường lực bức bách bị nhốt mọi người, cũng không có lục soát đi mọi người trên người bảo vật. Nghe hắn ý tứ, bọn họ căn bản cũng sẽ không lây dính đan hoàng các bảo khố, chỉ là muốn đem mọi người ràng buộc, không cho mọi người rời đi mà thôi. Hai tháng sau, Tần Phượng Minh lần đầu tiên mở miệng truyền âm, cùng Thanh Hải Liên mọi người tham thảo từng người đoạt được. Mọi người chỉ là giao lưu chén trà nhỏ thời gian, liền lại lâm vào tới rồi bế quan bên trong. Ba tháng sau, mọi người lại lẫn nhau truyền âm, tham thảo một phen phục ý hương cấu thành tài liệu. Lúc sau Tần Phượng Minh lại mở mắt, là mọi người tiến vào luyện đan không gian sau thứ 8 tháng. Lúc này đây, hắn đáy mắt chỗ sâu trong ẩn hiện nùng liệt hưng phấn biểu tình. Bởi vì lúc này hắn trên người, đã có 11 bình hóa giải phục ý hương cùng hỉ hoa cỏ độc tố nước thuốc. Trải qua 5 tháng cùng Thanh Hải Liên, Hồng Trấn cùng với Hạ Thúc cộng đồng tham nghiên phục ý hương thành phần, mấy người rốt cuộc xác định một cái thành phần biểu đơn, xác định từ những cái đó tài liệu luyện chế mà thành. Đương nhiên, mọi người chỉ công nhận ra trong đó loại tài liệu. Nhưng này cũng không ảnh hưởng Tần Phượng Minh luyện chế ra hóa giải độc tố linh dược. Trải qua cùng đệ nhị huyền hồn linh thể hợp lực tham nghiên, đệ nhị huyền hồn linh thể rốt cuộc ở vừa rồi luyện chế ra nước thuốc. Tần Phượng Minh chỉ là hơi sữa ăn, lập tức liền cảm giác trong cơ thể bị giam cầm đan hải một lần nữa vận chuyển không ngại, hắn kinh hỉ, biết luyện chế nước thuốc dùng được, có thể hóa giải trong cơ thể độc tố. Kỳ thật Tần Phượng Minh căn bản không cần phải ăn cái gì thuốc giải độc nước, trong thân thể hắn căn bản không có bị độc tố xâm nhập. Bởi vì phục ý hương độc tố xâm nhập trong cơ thể, bích hồn ti chỉ là du tẩu toàn thân, liền đem độc tố thanh trừ. Nói chuẩn xác điểm, không phải thanh trừ, mà là hấp thu, dung nhập tới rồi bích hồn ti bên trong. Cũng đúng là tin tưởng này điểm, Tần Phượng Minh mới có thể đủ thản nhiên đối mặt chân ma giới mọi người. Chỉ là hắn biết, chỉ dựa vào hắn một người, liền tính ra tay cũng vô pháp thoát đi ra như vậy nhiều người vây đổ. Nghe được đối phương thế nhưng không đối bọn họ ra tay diệt sát hoặc là cướp đoạt trên người tài vật, hắn lập tức yên tâm xuống dưới, thuận theo bị phong vây ở nơi này. Nước thuốc ra lò, Tần Phượng Minh lập tức triệt hồi bích hồn thi, chính mình ăn thể hội, xác nhận dược hiệu. Bỗng nhiên, hắn trong lòng có điều giác, ánh mắt cấp tốc nhìn về phía một phương hướng. Khoảnh khắc cùng một đôi ánh mắt đụng vào ở cùng nhau. Chương 6714 Mưu Hoa, đó là một người Tần Phượng Minh cũng không nhận thức đại thừa tu sĩ. Hắn ở Tần Phượng Minh mở to đôi mắt là lúc, cũng đồng thời ánh mắt hiển lộ, nhìn về phía Tần Phượng Minh. Ánh mắt chỉ là chợt lóe, người nọ lại cấp tốc khép kín hai mắt. Hừ, người này trên người lại có một chút pháp lực dao động hiện ra. Tần Phượng Minh âm thầm hừ lạnh, thần thức đã có điều giác, lập tức minh bạch người này thân phận, tất nhiên là một vị làm phản thật quỷ giới người. Cùng lúc đó, Tần Phượng Minh thần thức lại tỏa định vài tên tu sĩ. Có đại thừa, cũng có huyền giai tu sĩ, kia vài tên tu sĩ đều đột nhiên mở hai mắt, cấp tốc nhìn về phía Tần Phượng Minh, đồng thời đều có chút pháp lực năng lượng chợt lóe lướt qua. Tần Phượng Minh không có ra tiếng, cũng không có cùng tên kia tu sĩ ở đối diện, mà là hai mắt một lần nữa khép kín. Hắn phi thường cẩn thận, vận chuyển trong cơ thể nước thuốc là lúc, cũng không có làm đan hải năng lượng bốn mạn, chỉ là hơi chút cảm ứng một chút đan hải năng lượng liền lại áp đảo. Kia vài tên tu sĩ thực mau thu liễm ánh mắt, khôi phục bình tĩnh. Chỉ có cùng Tần Phượng Minh đối diện đại thừa ánh mắt chớp động, tựa hồ trong lòng lược có không bình tĩnh. Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ, này 11 bình nước thuốc, tuy rằng có thể hóa giải tu sĩ trong cơ thể phục ý hương cùng hỉ hoa cỏ độc tố, nhưng cũng không phải cái loại này có thể ngưng lại trong cơ thể hồi lâu đan dược, chỉ có thể xem như một loại có thể tạm thời áp chế trong cơ thể độc tố lâm thời nước thuốc. Này liền quyết định này đó nước thuốc, cũng không thể phân phối cấp quá nhiều tu sĩ ăn. Trừ bỏ nước thuốc không đủ, Tần Phượng Minh còn thiết yếu minh xác này đó tu sĩ có thể tin cậy, làm chi ăn nước thuốc. Mặt khác còn muốn bảo đảm ăn người thực lực cũng đủ cường đại, có thể đem kia vài tên rõ ràng là phản loạn tu sĩ nháy mắt bắt sát. Trừ bỏ kia vài tên tu sĩ, nơi này hay không còn có mặt khác giấu giếm người, Tần Phượng Minh cũng yêu cầu trước tiên tìm ra. Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ, có thể tin tưởng thật quỷ giới trung chân chính thập điện tu sĩ hẳn là sẽ không phản bội thật quỷ giới. Bởi vì thập điện thực lực quá cường đại, căn bản là không cần đầu nhập vào chân ma giới mưu đoạt chỗ tốt. Nhưng thập điện bên trong, Tần Phượng Minh có không ít người là không thể tin cậy. Tây Sát Điện, Càn Hồn Điện cùng U Già trong điện tu sĩ trực tiếp bị Tần Phượng Minh từ trong lòng lao đi. Không nói đến cùng Băng Thích lão tổ xung đột, chính là sau lại Tam Điện tu sĩ bức bách Tần Phượng Minh, sau bị Tần Phượng Minh làm nhục, Tam Điện cũng sẽ không đối Tần Phượng Minh có hảo cảm. Chẳng sợ hiện tại Tam Điện tu sĩ bên trong đã không có lúc trước bức bách Tần Phượng Minh người, nhưng Tần Phượng Minh cũng sẽ không yên tâm kia Tam Điện tu sĩ. Lúc này thật quỷ giới thập điện, Tần Phượng Minh không có tiếp xúc chỉ có huyết thánh điện. Lúc này đây tiến đến đan hoàng các huyết thánh điện tu sĩ tên là Hàm Dục Thánh Tổ, là một vị thực lực cường đại, biểu tình uy nghiêm cao lớn lão giả. Hàm Dục Thánh Tổ cùng Tần Phượng Minh không có tiếp xúc, nhưng Tần Phượng Minh đối người này ấn tượng không tồi. Đây là ấn tượng đầu tiên, không đề cập mặt khác. Nhưng cụ thể làm người như thế nào, Tần Phượng Minh tự nhiên là không biết. Thập điện bên trong, Tần Phượng Minh tín nhiệm tu sĩ không ít, Địa Tạng Điện Hàn Hủ Phong, Phương Dập, Huyền Âm Điện Hạ Hầu Nguyệt Lộ Tiên Tử, Thiên Minh Điện Cố Lấy Thần cùng Lạc Ngưng Tiên Tử cùng với Bích Đào Điện Hoa Thanh Tiên Tử. Này đó đại thừa, đều đã từng cùng Tần Phượng Minh từng có tiếp xúc, mọi người trò chuyện với nhau hòa hợp. Trừ bỏ này mấy người, Đan Hoàng các hạ thúc cùng Hoài Chiết hai người cũng đủ có thể tín nhiệm. Huyền giai tu sĩ chung, nhưng thật ra có không ít làm Tần Phượng Minh không có cảnh giác, có thể tín nhiệm người. Trong lòng suy nghĩ, Tần Phượng Minh rốt cuộc có một cái đại khái ý tưởng. Hạ thúc Đan Quân, ngươi không cần trợn mắt, bảo trì bình tĩnh, Tần Mỗ đã luyện chế ra hóa giải phục ý hương cùng hỉ hoa cỏ giải độc chi vật. Bất quá số lượng không nhiều lắm, dược lượng chỉ đủ hơn 10 người ăn. Vì vậy yêu cầu chúng ta hảo hảo châm trước một phen, bước tiếp theo như thế nào tiến hành. Tần Phượng Minh không có do dự, cái thứ nhất liền báo cho Hạ Thúc Đan Quân. Hạ Thúc Đan Quân trong lòng đại chấn, không nghĩ tới thương lượng mới qua đi 3 tháng, Tần Phượng Minh liền luyện chế ra giải độc đan dược, cái này làm cho Hạ Thúc trong lòng kinh ngạc đại hỉ. Nếu không phải Tần Phượng Minh trước tiên dặn dò, hắn thật đúng là sẽ hiện ra khác thường. Tần Đan Quân là tưởng thương lượng làm người nào ăn đi. Hạ Thúc truyền âm nói, đúng vậy, trừ bỏ điểm này, Tần Mỗ còn muốn biết, Hạ Đan Quân có thể tưởng tượng tới rồi Đan Hoàng Các bên trong ai đầu phục chân ma giới, phản bội Đan Hoàng Các sao? Tần Phượng Minh truyền âm, hỏi ra một cái mấu chốt vấn đề. Nếu lão phu suy đoán không tồi, hẳn là Phạm Lâm cùng Tề Thiệu. Này hai người đối Đan Hoàng Các hộ thành đại trận phi thường quen thuộc. Nếu muốn động thủ thay đổi cấm chế, nghĩ đến cũng chỉ có hai người có thể làm được. Hơn nữa ở bán đấu giá bắt đầu là lúc, hai người đều chủ động đi tới rồi trận xu nơi khán hộ đại trận. Hộ thành đại trận bị người thi thuật, bọn họ hẳn là cái thứ nhất biết được, chính là vẫn chưa cảnh báo. Hạ Thúc phi thường khẳng định, điểm ra hai người danh. Phạm Lâm, Tần Phượng Minh gặp qua, biết được là một người đan hoàng các khách khanh đại thừa, Tề Thiệu là ai Tần Phượng Minh cũng không nhận thức. Trừ bỏ này hai người, hẳn là còn có không ít người phản bội đan hoàng các, bất quá lúc này không phải truy cứu là lúc, Tần Mỗ tưởng biết được, nếu muốn bài trừ đan hoàng các hộ thành đại trận, muốn từ nơi đó ra tay thích hợp. Tần Phượng Minh biểu tình bình tĩnh, âm thầm truyền âm nói. Đan hoàng thành hộ thành đại trận trận xu liền tại đây chỗ luyện đan không gian phía dưới một chỗ động phủ bên trong, bất quá muốn bài trừ này chỗ không gian cấm chế, thế tất sẽ dẫn động khán hộ trận xu người, sẽ rút dây động rừng. Nếu muốn nhất cử bài trừ nơi này cấm chế, chỉ có luyện chế càng nhiều hóa giải đan dược, sau đó ở đối phương đã đến phía trước làm đa số đại thừa đạo hữu dùng, sau đó hợp lực đem nơi đây cấm chế bài trừ, lại đi khống chế trận xu. Hạ Thúc âm thầm nhíu mày, nói ra chính mình lo lắng. Hạ Thúc lời nói là một loại ổn thỏa phương án, nhưng muốn luyện chế cũng đủ thuốc giải độc nước, thiết yếu phải tốn phí không ngắn thời gian, sợ là muốn ở chỗ này ngưng lại ít nhất 2-3 năm, này cũng không phải là Tần Phượng Minh nguyện ý. Suy nghĩ Hạ Thúc lời nói, Tần Phượng Minh tâm niệm thay đổi thật nhanh, đột nhiên có ý tưởng. Này chỗ luyện đan không gian tiến vào khi yêu cầu truyền tống trận, nhưng không phải tu di không gian, mà là đan hoàng thành ngầm thạch địa sáng lập ra quảng đại khu vực, hình thành một cái thật lớn ngầm huyệt động. Nếu có thể phá vỡ này chỗ ngầm không gian cấm chế, liền có thể vào đến đan hoàng thành đại trận trận xu nơi, sau đó là có thể khống chế toàn bộ đan hoàng thành cấm chế. Lặng yên không một tiếng động phá vỡ luyện đan không gian ngầm cấm chế, đối Tần Phượng Minh mà nói, tuy rằng có khó khăn, nhưng đều không phải là không thể thử một lần. Hạ Thúc đan quân trước tĩnh chờ nhất thời, Tần Mỗ nhìn xem nơi này cấm chế có không bị dẫn động mà phá vỡ, việc này chờ báo cho những người khác, chờ hết thảy chuẩn bị tốt, lại quyết định như thế nào hành động. Tần Phượng Minh truyền âm, làm Hạ Thúc tạm thời bảo trì bình tĩnh. Lời nói xong, một đạo linh văn lặng yên không một tiếng động tiến vào tới rồi Tần Phượng Minh dưới thân nham thạch. Nơi này ngầm quả nhiên có nồng đậm cấm chế phù văn bao phủ, không biết cụ thể, chính là trận pháp đại sư cũng khó có thể không hề tiếng động bài trừ. Bất quá Tần Phượng Minh không thuộc về trận pháp đại sư, mà là siêu thoát ra đại sư phạm trù. Thực mau, hắn liền lộng sáng tỏ mặt đất bên trong cấm chế không có công kích tính, công hiệu chỉ là cách trở phong chắn. Như thế cấm chế, thật đúng là đối Tần Phượng Minh không có gì khó khăn. Gì, kia trận xu động thất bên trong thế nhưng chỉ có một người tu sĩ. Không có bao lâu, Tần Phượng Minh trong lòng một tiếng nhẹ di chợt tự vang lên. Khoảng cách Tần Phượng Minh cách đó không xa mặt đất dưới, một gian động thất dễ dàng đã bị hắn tìm tới rồi. Thông qua linh văn cảm ứng, hắn cảm ứng được một vị tu sĩ hơi thở. Chỉ là hắn vô pháp xác định tên kia tu sĩ cụ thể tu vi cảnh giới. Lệ Huyết, người thi triển thủ đoạn đem tự thân thu nhỏ lại thành thước hứa lớn nhỏ, ta đem người đưa vào ngầm một chỗ động thất, đem bên trong người bắt sát, nếu không thể, vậy trước tiên đem bên trong pháp trận trận xu bài trừ. Hai ngày sau, Tần Phượng Minh truyền âm Lệ Huyết nói. Cùng lúc đó, Tần Phượng Minh truyền âm Hạ Thúc đan quân, ngươi lập tức tìm người làm ra đại động tĩnh, có thể làm luyện đan không gian trở nên hỗn loạn tốt nhất. Hạ Thúc đan quân tuy rằng kinh ngạc, nhưng vẫn là lập tức truyền âm đi ra ngoài. Trong phút chốc, hơn 10 thanh tu sĩ bạo nổ tiếng động vang lên ở luyện đan không gian, đồng thời hơn 10 người tu sĩ sôi nổi đứng dậy, thế nhưng không quan tâm bắt đầu tế ra công kích, oanh kích hướng về phía bốn phía cấm chế. Trong khoảnh khắc, to như vậy luyện đan không gian lập tức vang lên một trận phanh minh thanh vang. Mấy vạn tu sĩ bị bừng tỉnh, sôi nổi nhìn về phía hơn 10 người chỉ có thể tế ra thần hồn năng lượng công kích tu sĩ, công kích bày ra, oanh kích hướng bốn phía cấm chế trao bích. Trong lúc nhất thời càng nhiều tu sĩ đứng lên, hô quát trong tiếng cũng bắt đầu tế ra công kích, tựa hồ muốn nhất cử đem nơi này cấm chế bài trừ. Chương 6715 khống chế, nhưng mà hàng trăm tu sĩ toàn lực ra tay, bốn phía cấm chế trao bích lại liền đong đưa đều chưa từng xuất hiện. Mỗi một tiếng phanh minh, đều chỉ là có một đoàn ánh huỳnh quang lập lòe. Kia ánh huỳnh quang cũng không lớn, sở bộc phát ra năng lượng uy năng cũng cực tiểu, giống như từng miếng pháo hoa nổ mạnh, căn bản không có cái gì uy hiếp. Huyền giai tu sĩ trong cơ thể kháng lực xa không kịp đại thừa, ở phục ý hương cùng nhỉ hoa cỏ dung hợp độc tính ăn mòn hạ, thân thể sẽ cứng còng, sẽ xa xa không bằng đại thừa chỉ là pháp lực bị cố hóa, kinh mạch bị quản chế. Nếu không phải bị hắc y tu sĩ đối mọi người thi triển nào đó thuật pháp, mọi người liền đi lại đều không thể. Lúc trước ở quảng trường, hắc y nhân ra tay, đều không phải là muốn giam cầm mọi người, mà là thi thuật khôi phục mọi người trong cơ thể thần hồn năng lượng, làm mọi người có thể hành tẩu tự nhiên. Hiện tại hàng trăm tu sĩ hợp lực ra tay, thế nhưng như gãi không đúng chỗ ngứa giống nhau không hề uy lực đáng nói, cái này làm cho mọi người đều bị dại ra, mất đi lại ra tay xúc động. Hừ, tiểu bối dám can đảm lại ra tay lung tung công kích, giống nhau chém giết. Một tiếng hừ lạnh, bỗng nhiên vang lên ở quảng đại luyện đan không gian bên trong, thanh âm ầm vang, đem toàn bộ không gian bao phủ. Này một tiếng âm mờ mịt, vô pháp tỏa định, không biết là luyện đan không gian người trong phát ra, vẫn là thông qua cấm chế đem thanh âm dẫn vào đến luyện đan không gian. Thanh âm rơi xuống, đạo đạo công kích cũng biến mất. Mọi người hoàn toàn minh bạch, bằng mọi người giờ phút này trạng thái, liền tính sở hữu tu sĩ liên hợp ra tay, cũng căn bản vô pháp lay động nơi này cấm chế. Hạ thúc đan quân, hiện tại Tần Mỗ đã khống chế phía dưới tổng trận xu, phía dưới liền yêu cầu Mưu Hoa làm này đó đại năng ăn giải dược, sau đó đem giấu ở mọi người chung gây rối người bắt sát. Bốn phía công kích tiếng động rơi xuống, Tần Phượng Minh một tiếng truyền âm cũng tiến vào tới rồi hạ thúc trong tai. Hạ thúc trong lòng kịch chấn, lúc này mới ngắn ngủn chén trà nhỏ thời gian không đến, Tần Phượng Minh đã muốn khống chế hộ thành đại trận trận xu, như thế nào làm được, làm hạ thúc rất là khó hiểu. Hạ thúc không nghi ngờ Tần Phượng Minh lời nói, trong lòng kinh hỉ, lập tức mở miệng nói, lão phu phát hiện bốn gã đại thừa cùng bảy tên huyền giai đỉnh núi tu sĩ có điều khác thường, ăn đan dược, thiết yếu muốn nhất cử đem này đó tu sĩ bắt sát, mới có thể bảo đảm hành sự không mất. Không thể không nói này đó đại thừa mỗi người đều là nhân tinh, căn bản là không cần Tần Phượng Minh nhiều nhọc lòng, cũng đã âm thầm điều tra rõ có này đó tu sĩ còn có gây rối chi tâm. Không cần Tần Phượng Minh mở miệng, hạ thúc lập tức đem một phần danh sách nói cho Tần Phượng Minh. Danh sách bên trong có 8 gã tu sĩ, trong đó 5 người là Tần Phượng Minh tin tưởng không có vấn đề thập điện đại thừa, mặt khác 3 người, Tần Phượng Minh không biết, nhưng hẳn là cùng hạ thúc quen biết, cũng có thể bảo đảm có thể hợp lực ra tay bắt giữ kia 4 gã đại thừa. Đến nối kia 7 tên huyền giai tu sĩ, Tần Phượng Minh cùng hạ thúc ai đều không có quá mức để ý. Hạ thúc đan quân, hiện tại duy nhất khó làm, là như thế nào đem giải độc đan dược đưa đến 8 vị tiền bối trong tay, sau đó làm mọi người có cũng đủ thời gian luyện hóa đan dược. Tần Phượng Minh truyền âm, nói ra một cái chỗ khó. Giải quyết việc này không khó, hiện tại mọi người đã bị nhốt mấy tháng lâu, vừa lúc có thể sinh động một phen. Trong chốc lát lão phu thông chi kia 8 vị đạo hữu, đem tình hình thuyết minh, sau đó đứng dậy đề nghị giảng giải một phen đan đạo, nghĩ đến việc này sẽ không khiến cho những người đó hoài nghi, đến lúc đó nhưng sấn loạn đem giải dược đưa ra. Hạ thúc đan quân tựa hồ sớm có lập kế hoạch, không có chần chờ, lập tức truyền âm nói. Tần Phượng Minh đồng ý, hai người lập tức xuống tay chuẩn bị. Các vị đan đạo đại sư, ta chờ bị nhốt nơi này vô pháp tĩnh tâm tu luyện, một khi đã như vậy, lão phu tính toán cùng các vị tham thảo một phen đan đạo, không biết các vị nghĩ như thế nào. Không có bao lâu, hạ thúc đan quân bỗng nhiên chậm rãi đứng dậy, trong miệng lời nói tùy theo mở miệng nói. Hạ thúc đan quân nguyện ý giải thích nghi hoặc đan đạo, ta chờ tất nhiên là cầu mà không được. Mọi người kinh hỉ, sôi nổi ra tiếng phụ họa, như thế rất tốt. Kia lão phu liền cùng đan hoàng các vài vị đan quân cùng bước lên kia chỗ đan đài, sau đó cùng các vị tham thảo một phen luyện đan chi đạo. Nếu các vị có hứng thú, thỉnh rời bước phụ cận. Hạ thúc đan quân gật đầu, cao giọng mở miệng nói. Lời nói nói ra, lập tức ý bảo Hoài Chiết, Thanh Hải Liên mọi người, cùng hướng về một tòa đan đài đi đến. Tức khắc gian, toàn bộ luyện đan không gian bên trong tiếng hoan hô sấm dậy, mọi người sôi nổi đứng dậy, đầy mặt vui mừng hướng về kia tòa đan đài tới gần qua đi. Này chỗ luyện đan không gian bên trong đan sư chừng mấy trăm chi sổ, mọi người xuống lại, tự nhiên làm không ít tu sĩ sôi nổi đứng dậy, né tránh ra vị trí. Cỏ cây ẩn chứa âm dương, đan đạo chi thuật, tức là điểm âm hóa dương, luyện dương chết, ngũ hành tương phụ, âm dương cũng tế, diễn thanh linh khí. Hạ thúc ngồi xếp bằng, bật hơi ra tiếng, bắt đầu giảng giải luyện đan chi đạo. Mọi người nghe tập trung tinh thần, theo lời nói trong lòng dần dần chìm vào tới rồi trong đó. Chính là những cái đó không dành này đạo tu sĩ, cũng nhất thời tâm thần bị hấp dẫn, không hề suy nghĩ mặt khác. Đột nhiên, 8 đạo thân ảnh bỗng nhiên bắn ra, hai hai hướng về 4 gã ngồi xếp bằng tu sĩ phi pháp mà đi. Bóng người thoáng hiện, khủng bố công kích tùy theo bày ra. Phanh, phanh, phanh, phanh, 8 thanh thật lớn phanh minh, bỗng nhiên vang lên ở trống trải luyện đan không gian bên trong. Tứ thanh kinh hô vừa mới vang lên, kêu thảm cũng tùy theo truyền lại mà ra. Thịt nát băng toái, huyết quang bắn tóe. Khủng bố trận gió tức khắc tàn sát bừa bãi mà hiện tại đương trường. Bốn phía tu sĩ kinh hô, toàn lực thúc dục trong cơ thể thần hồn năng lượng, thân hình bay vụt, đồng thời chống đỡ thổi quét thân hình tàn sát bừa bãi trận gió. Mọi người hoảng sợ, không biết như thế nào lại có 8 gã tu sĩ khôi phục thực lực, cũng đột nhiên ra tay diệt sát 4 gã đại thừa. Hừ, mơ tưởng thoát đi, một tiếng hừ lạnh vang lên, tam cụ huyền hồn linh thể vừa mới tự băng toái thân thể bên trong xuất ly, đã bị lục đạo nhận quang phách trảm ở thân hình phía trên. Mà còn thừa một đạo huyền hồn linh thể tắc bỗng nhiên bị một con gắn đầy khủng bố linh văn bàn tay khổng lồ bao phủ trong đó, thanh mang lập lòe, bị chặt chẽ giam cầm ở song xuôi chung. chợt nhìn thấy ba gã đại thừa khoảnh khắc thân thể băng toái, thần hồn mất đi, mặt khác một người tắc huyền hồn linh thể bị bắt lấy, ở đây sở hữu tu sĩ lập tức trợn mắt há hốc mồm ở đương trường. Một kích phải giết lúc sau, bảy đạo thân ảnh bỗng nhiên hư không tiêu thất, bóng người thoáng hiện, đã tới rồi nơi xa bảy tên huyền giai tu sĩ phụ cận, một tiếng lạnh băng lời nói đột nhiên vang lên ở bảy người trong tai, dám can đảm vọng động, lập tức diệt sát. Bảy tên huyền giai tu sĩ sắc mặt tái nhợt, ánh mắt tràn ngập vô cùng hoảng sợ thần sắc. Bọn họ như thế nào cũng tưởng tượng không đến, đã bị thu đi thiên hương hóa thanh đan mọi người, như thế nào sẽ có tám gã đại thừa khôi phục pháp lực năng lượng, mà nơi này phát sinh tranh đấu, thế nhưng không có cấm chế kích phát. Mấy đạo linh văn bay vụt, khoảnh khắc đem bảy tên huyền giai tu sĩ thân hình giam cầm. Tám gã tu sĩ thần thức bao phủ toàn bộ luyện đan không gian, đem thượng vạn tu sĩ bao phủ ở thần thức bên trong. Thượng vạn tu sĩ trải qua ngắn ngủi khiếp sợ hoảng sợ, tiếp theo trên mặt bỗng nhiên hiện ra ra kinh hỉ chi ý, mọi người ánh mắt lửa nóng, sôi nổi nhìn về phía khôi phục pháp lực năng lượng tám người, ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Các vị đạo hữu, ai cũng không được ồn ào, ta chờ có thể khôi phục pháp lực, các vị khẳng định cũng có thể. Phía dưới thỉnh các vị đạo hữu bảo trì ngày thường trạng thái, chờ các vị đan sư luyện chế hóa giải đan dược ăn. Hàn Hủ Phong ánh mắt lạnh lẽo xem coi bốn phía sở hữu tu sĩ liếc mắt một cái, trong miệng đột nhiên mở miệng nói. Hắn thanh âm không cao, nhưng luyện đan không gian bên trong sở hữu tu sĩ đều nghe được rành mạch. Tần Đan Quân, phía dưới nên như thế nào? Hàn Hủ Phong xoay người, nhìn về phía Tần Phượng Minh, truyền âm nói. Không có việc gì, Tần Mỗ đã cho vài vị đan quân giải dược cùng phối trí đan phương, hiện tại vài vị đan quân liền bắt đầu luyện chế giải dược, bất quá tại đây một trong quá trình, còn cần các vị tiền bối phong khống luyện đan không gian. Tần Phượng Minh gật đầu, lập tức mở miệng nói. Tới rồi lúc này, Tần Phượng Minh trong lòng thản nhiên, này chỗ luyện đan không gian, đã hoàn toàn bị bọn họ khống chế, liền tính giờ phút này hách cổ trở về, cũng thế tất đã không thể lại một tay che trời. Chương 6716 hóa giải. Tần Phượng Minh lời nói ra, thân hình chợt lóe, đi tới cố lấy thần, Lạc Ngưng tiên tử nơi chỗ, tay nâng lên, hai chỉ bình ngọc đưa đến hai người trước mặt. Hai vị tiền bối, này bình ngọc chung chất lỏng có thể hóa giải nơi này độc tố, ăn tam tích, sau đó luyện hóa. Bất quá nước thuốc vô pháp trường lưu trong cơ thể, yêu cầu cách một đoạn thời gian liền ăn một giọt. Này hai chỉ bình ngọc bên trong, chỉ có hơn phân nửa bình chất lỏng. Tần Phượng Minh đem luyện chế ra 11 bình nước thuốc đều phân một phen, đa phần ra mấy bình. Vừa rồi nhìn thấy Hàn Hủ Phong, Phương Dập mọi người đột nhiên pháp lực khôi phục, lấy lôi đình thủ đoạn đảo mắt đánh chết bốn gã đại thừa, cố lấy thần hai người biểu tình đột biến. Tần Phượng Minh trên người thiên hương hóa thanh đan cùng đan hoàng các được đến kia cái đều đã bị thu đi, sao có thể còn có tám người có thể hóa giải độc tố. Nhìn thấy hai bình chất lỏng, hai người lập tức minh bạch, ngắn ngủn mấy tháng, Tần Phượng Minh thế nhưng luyện chế ra giải độc chi vật. Hai người kinh hỉ, lập tức ăn luyện hóa. Các vị tiền bối, đạo hữu, Tần Mỗ luyện chế ra đan dược số lượng hữu hạn, chờ hai tháng sau, Hồng Trấn đan quân mọi người liền sẽ luyện chế ra càng nhiều thuốc giải độc nước. Hiện tại các vị bảo trì bình tĩnh, trước sau như một liền có thể. Tần Phượng Minh đảo qua luyện đan không gian mọi người, mở miệng nói. Tần Phượng Minh nói xong xoay người, cánh tay cấp tốc chém ra, khoảnh khắc một tòa hơn 10 trượng lớn nhỏ cấm chế pháp trận xuất hiện ở đương trường. Cấm chế ánh huỳnh quang nhấp nháy, tiếp theo trở nên hư ảo, lúc sau hoàn toàn biến mất không thấy. Hàn tiền bối, Nguyệt Lộ tiên tử, Hoa Thanh tiên tử, thỉnh đem kia bảy người cùng kia cụ huyền hồn linh thể mang nhập Tần Mỗ bố trí cấm chế, chúng ta hảo hảo thẩm vấn một phen, nhìn xem những cái đó chân ma giới người rốt cuộc có cái gì âm mưu. Hàm Dục Thánh Tổ tiền bối, phiền toái các vị khán hộ bốn phía, chớ sinh ra cái gì biến cố. Tần Phượng Minh xoay người, nhìn về phía Hàn Hủ Phong nói, đồng thời dặn dò mặt khác năm vị đại thừa. Mọi người tuy rằng bị Tần Phượng Minh quát mắng, nhưng trong lòng vẫn chưa có bất luận cái gì oán niệm, lúc này đây không có Tần Phượng Minh, bọn họ giờ phút này còn bị độc tố ăn mòn đâu. Cô Liễu đạo hữu, là muốn Hàn Mỗ động thủ, vẫn là chính mình báo cho ta chờ đâu. Tiến vào cấm chế, Hàn Hủ Phong lập tức phất tay, đem kia cụ huyền hồn linh thể đánh thức, lạnh lùng mở miệng nói. Huyền hồn linh thể thanh tỉnh, khuôn mặt nhỏ phía trên tràn đầy hoảng sợ thần sắc, tới rồi giờ phút này, hắn đương nhiên biết được là như thế nào một phen sự. Tám người động thủ, vẫn chưa oan uổng bốn người, bởi vì ở công kích tới người hạ, bốn người đều vận chuyển pháp lực, làm ra phản kháng động tác. Chỉ tiếc hạ thúc lựa chọn này tám người chính là thật quỷ giới xếp hạng trước trăm khủng bố đại thừa, liền tính không phải đánh lén ra tay, bốn người cũng căn bản không phải trong đó một người đối thủ. Hủ Phong Thánh Tổ, cô Mỗ thật sự không biết bọn họ dục muốn làm cái gì, ta chỉ là được đến một quả thang linh đan cùng mấy khối nhu cầu cấp bách chân quý tu luyện tài liệu. Bị yêu cầu ở chỗ này khán hộ các vị đạo hữu mấy năm, liền không hề có mặt khác sự. Cô Mỗ lời nói những câu là thật, tuyệt không nửa điểm giả dối, ta có thể phát hạ huyết thể tự chứng. Huyền hồn linh thể sắc mặt tràn đầy hoảng sợ thần sắc nói. Thăng linh đan, Tần Phượng Minh không có nghe nói quá này một đan dược, cũng không biết loại nào cấp bậc đan dược, bất quá nghĩ đến bất phàm. Hàn Hủ Phong ánh mắt lập lòe, phất tay đem cô liễu huyền hồn linh thể giam cầm, sau đó nhìn về phía mặt khác bảy tên ngất huyền giai tu sĩ. Nhưng mà từng cái thẩm vấn lúc sau, mọi người được đến tin tức ít ỏi, cùng cô liễu lời nói cũng không có khác thường. Xem ra giờ phút này đang ở đan hoàng các phản bội tu sĩ, cũng không biết hách cổ mọi người dục muốn làm cái gì. Loại này tình hình cũng không khó lý giải, chân ma giới mọi người mưu đồ tất nhiên cực đại, đại sự tự nhiên biết đến người càng ít càng tốt. Mà ở đan hoàng thành, chỉ cần có Phục Ý Hương ở, liền sẽ không lo lắng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Vì vậy mời chào thật quỷ giới tu sĩ, chỉ cần cấp một ít thù lao, không lo không ai tới làm. Hơn nữa liền tính làm, cũng có thể không bại lộ chính mình thân phận, này loại chỗ tốt, càng là hấp dẫn người. Một phen thẩm vấn, Tần Phượng Minh mọi người sắc mặt im lặng, không có được đến cái gì hữu dụng tin tức. Liền tính giờ phút này đan hoàng các bên trong có bao nhiêu phản bội người, cũng không có ai biết. Bởi vì giấu ở mọi người bên trong phản bội tu sĩ, đều là chân ma giới tu sĩ liên hệ, người khác căn bản là không biết. Mấy người hiện thân, đem tình hình báo cho những người khác. Mọi người cũng là vô ngữ, biết được kia vài tên phản bội tu sĩ lời nói hẳn là tình hình thực tế. Các vị tiền bối, Tần Mỗ đi đem đan hoàng thành hộ thành đại trận động chữa trị, các vị đãi ở chỗ này, nếu có biến cố, các vị lại hành sự tùy theo hoàn cảnh. Tần Phượng Minh lược là suy nghĩ, đối mọi người nói. Tốt nhất từ hai vị đạo hữu đi theo Tần Đan Quân tiến đến, nói không chừng bên ngoài có đại thừa che giấu, Tần Đan Quân một người xuất ly quá mức nguy hiểm. Hoa Thanh tiên tử mở miệng, có chút không yên tâm Tần Phượng Minh. Hàn Mỗ cùng Hàm Dục đạo hữu đối với trận pháp lược có đọc qua, cùng đi nói không chừng có thể giúp đỡ một vài. Hàn Hủ Phong mở miệng, đề nghị nói, hai vị thánh tôn trận pháp tạo nghệ cực cao, cùng Tần Đan Quân cùng đi chính thích hợp. Hoa Thanh tiên tử cũng mở miệng nói, Tần Phượng Minh trong lòng không muốn, bất quá cũng vẫn chưa lại kiên trì. Nếu cự tuyệt, thế tất sẽ làm người có điều hoài nghi, vậy có chút không đẹp. Hiện tại bọn họ có cộng đồng địch nhân, đó chính là chân ma giới mọi người. Có thể đoàn kết thật quỷ giới này đó cường đại tồn tại, đối Tần Phượng Minh mà nói, là nhất thích hợp. Nơi này quả thực có một đại thừa tồn tại. Ở Tần Phượng Minh thi thuật hạ, ba người thủy vừa xuất hiện ở trận xu nơi động phủ, Hàn Hủ Phong lập tức kinh hô ra tiếng, đôi tay vừa nhấc, lưỡng đạo công kích liền bắn nhanh mà ra. Suy suy phanh minh nổ vang, một đoàn hắc hồng lửa cháy thổi quét, lưỡng đạo công kích lập tức bị hiện ra lửa cháy thổi quét ở song xuôi chung, đùng vang vọng, lưỡng đạo công kích tiêu mi không thấy. Cùng lúc đó, Tần Phượng Minh gấp giọng cũng tiến vào tới rồi Hàn Hủ Phong hai người trong tai, hai vị tiền bối không cần động thủ, đó là Tần Mỗ đồng bạn. Hàn Hủ Phong cùng Hàm Dục Thánh Tổ nhíu mày, nhưng vẫn là lập tức rũ xuống đôi tay. Đây là lệ huyết, lúc trước Tần Mỗ thi thuật đưa hắn tiến đến khống chế nơi này, nếu không chúng ta ở luyện đan không gian nhất cử nhất động đã sớm bị nơi này giám thị người phát giác. Hai vị này là Địa Tạng Điện Hàn Hủ Phong Thánh Tổ cùng Huyết Thánh Điện Hàm Dục Thánh Tổ. Tần Phượng Minh cấp tốc giới thiệu, đánh mất hai người nghi ngờ. Hai người nhận ra lệ huyết chỉ là một khối linh hài thi khôi tồn tại. Nhìn dưới mặt đất phía trên một người sinh tử không biết tu sĩ, Hàn Hủ Phong hai người tin tưởng Tần Phượng Minh lời nói. Này chỗ trận xu không có tổn hại, xem ra hộ thành đại trận cũng không có bị thay đổi quá nhiều. Hẳn là chỉ là cắt đứt hạ thúc đan quân trong tay khống chế hộ thành cấm chế thao tác pháp bàn. Điểm này cũng không khó khôi phục, thỉnh hai vị tiền bối hộ pháp, Tần Mỗ động thủ trải vuốt nơi này bày trận phù văn. Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, không có che giấu chính mình trận pháp tạo nghệ, một lát sau lập tức mở miệng nói. Hàn Hủ Phong cùng Hàm Dục Thánh Tổ hai người hai mắt mở to, trên mặt tràn đầy khó hiểu kinh ngạc, bọn họ hai người không nghĩ tới, Tần Phượng Minh thế nhưng nói thẳng ra lời này. Tần Phượng Minh đan đạo tạo nghệ cực cao, này đã không cần hoài nghi, nhưng hiện tại chỉ là xem coi một lát, liền dám nói có thể phá giải nơi này bị người động tay chân đại trận trận xu. Chính là bọn họ hai người tự nhận trận pháp tạo nghệ đã không thấp, cũng không dám nói ra như thế khẳng định ngôn ngữ. Nhưng mà hai người nhìn đến Tần Phượng Minh ngồi xếp bằng trên mặt đất, lập tức liền đôi tay điểm ra, đạo đạo linh văn rót vào trước mặt thật lớn trận xu bên trong, hai người tức khắc trợn mắt há hốc mồm, lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Rót vào linh văn dày đặc hộ thành đại trận trận xu, mà không có dẫn động trận xu bên trong linh văn mâu thuẫn, này tuyệt đối không phải tầm thường trận pháp đại sư có thể làm được, chỉ có cái loại này trận pháp tạo nghệ đạt tới đăng phong tạo cực đứng đầu tồn tại, mới có thể đủ dễ dàng thi triển như thế thủ đoạn. Tới rồi giờ phút này, Hàn Hủ Phong rốt cuộc minh bạch, Tần Phượng Minh trận pháp tạo nghệ cũng đã nghênh ngang vào nhà, sừng sững tuyệt điên. Hạ thúc đan quân, chân ma giới tu sĩ chỉ là đối 16 chỗ trận xu động tay chân, trải qua Tần Mỗ cùng hai vị tiền bối động thủ, đã sửa đổi khôi phục, hiện tại cả tòa hộ thành đại trận hẳn là không việc gì, chờ an bài một phen, liền có thể đem chi một lần nữa khống chế. Ba ngày sau, Tần Phượng Minh ba người một lần nữa về tới luyện đan không gian, đem tình hình báo cho Hạ Thúc. Chương 6717 cảm ứng. Tần Đan Quân không chỉ có đan đạo cao tuyệt, trận pháp tạo nghệ cũng thị phi phàm, nếu là Hàn Mỗ động thủ, sợ là tiêu phí mấy tháng, cũng chưa chắc có thể đem sở hữu trận xu tu sửa. Hàn Hủ Phong đối Tần Phượng Minh phi thường bội phục, ba người hợp tác, động thủ nhiều nhất chính là Tần Phượng Minh, chỉ là tùy ý tế ra lưỡng đạo linh văn, là có thể đủ biết được trận xu thay đổi những cái đó phù văn, này không phải do hai người không tâm chiết. Tuy rằng giờ phút này hộ thành đại trận hẳn là có thể điều khiển, nhưng lúc này cũng không phải động thủ là lúc, bởi vì giờ phút này đan hoàng thành bên trong có mấy chục danh hắc y tu sĩ đóng giữ. Liên tính vận chuyển đại trận đem mọi người bắt sát, nghĩ đến cũng có thể sẽ có tin tức bị truyền lại ra. Tốt nhất có thể có 10 phần đem những cái đó đóng giữ mấu chốt vị trí hắc y nhân bắt sát lại động thủ. Hàm Dục Thánh Tổ mở miệng, đề cập mặt sau như thế nào hành sự. Lúc này mọi người như cũ vô pháp truyền đệ tin tức, đan hoàng thành đại trận trận xu tuy rằng khôi phục, nhưng cả tòa đan hoàng thành như cũ có không gian cấm chế bao phủ, ngăn cách truyền âm phù. Nếu muốn khôi phục, liền thiết yếu muốn vận chuyển đan hoàng thành hộ thành đại trận, cường lực phá vỡ cấm không cấm chế. Mọi người không hề nôn nóng, có hơn 10 vị đại năng đã khôi phục, mọi người an nguy có thể bảo đảm. Tần Phượng Minh tìm một chỗ phương vị, như vậy ngồi xếp bằng xuống dưới, bắt đầu trong lòng suy nghĩ chân ma giới lần này tiến đến thật quỷ giới mục đích. Lúc này đây chân ma giới vượt rào tiến đến tu sĩ, số lượng tất nhiên sẽ không thiếu, thả đại đa số hẳn là đại thừa tồn tại, nếu không không có khả năng khống chế được như vậy nhiều thật quỷ giới đại năng. Có thể làm này đó chưa từng hành tẩu tu tiên giới đại năng cam nguyện mạo hiểm tiến đến thật quỷ giới, mưu đồ khẳng định vượt quá tưởng tượng. Theo lý mà nói, nếu thật quỷ giới có nghịch thiên bảo vật hiện thế, cũng không nên là chân ma giới tu sĩ trước tiên cảm ứng được, khẳng định hẳn là thật quỷ giới trước được đến tin tức. Nhưng hiện tại, thật quỷ giới tu sĩ tựa hồ không biết, nhưng chân ma giới lại tới đại lượng tu sĩ mưu đồ. Tần Phượng Minh khó hiểu, hắn muốn lộng minh, ít nhất phải biết rằng rốt cuộc là vật gì làm chân ma giới nhiều như vậy đại năng cam mạo ngã xuống chi hiểm tiến đến. Suy nghĩ như tơ tuyến tung hoành, rậm rạp, đem hắn trong lòng gắn đầy. Theo suy nghĩ lan tràn, Tần Phượng Minh đột nhiên cảm giác được một loại kỳ dị cảm giác, giống như hắn trong lòng bỗng nhiên có một loại nhất thời không rõ sự vật xuất hiện. Chỉ là hắn tính toán cường lực cảm ứng là lúc, rồi lại vô pháp bắt giữ cái loại cảm giác này cụ thể. Chẳng lẽ là băng nhi tới rồi này phụ cận, Tần Phượng Minh trong lòng phanh nhảy, bỗng nhiên nghĩ tới một loại khả năng. Lúc này đây hắn ở đan hoàng các làm cho động tĩnh không nhỏ, nếu băng nhi không có bế quan, theo lý khẳng định có thể nghe nói đến. Lấy băng nhi tính tình, nói không chừng liền sẽ vạn dặm xa xôi tới rồi gặp nhau. Đương nhiên cũng có một loại khả năng, là Tĩnh Giao xuất quan. Nhưng từ Nguyệt Lộ tiên tử lời nói bên trong, cảm giác Tĩnh Giao hẳn là sẽ không đoản khi xuất ly kia chỗ bí cảnh. Nghĩ đến băng nhi, Tần Phượng Minh trong lòng mênh mông kích động, nhất thời khó có thể tự mình. Hắn cùng băng nhi làm bạn quá vô số lần sinh tử, tuy rằng không phải thân huynh muội, nhưng so thân huynh muội còn muốn thân tình. Có thể nói hai người là sống chết có nhau tồn tại, có thể không hề suy xét đem chính mình đánh mạng giao cho đối phương. Đó là một loại siêu thoát rồi bất luận cái gì thân tình tình nghĩa. Nhưng mà Tần Phượng Minh tâm cảnh bình vỗ lúc sau, hắn lại cảm giác không phải băng nhi làm hắn cảm thấy khác thường tới người. Cụ thể là cái gì, làm hắn trong óc kích động, vô pháp nắm chắc. Nghĩ không ra chân ma giới mưu đồ cái gì. Nhưng Tần Phượng Minh tin tưởng, vô luận là cái gì, thật quỷ giới lúc này đây sợ là sẽ bùng nổ một hồi lan đến quảng đại tranh đấu. Tham dự tu sĩ số lượng cùng thực lực, khả năng sẽ vượt quá tưởng tượng. Bởi vì ít nhất giờ phút này ở đan hoàng thành đông đảo đại thừa, đều sẽ trong lòng suy nghĩ, có điều hành động. Tần Phượng Minh không phải tâm độc thủ cay tồn tại, nếu không bằng chính hắn chi lực, là có thể đủ đem đan hoàng thành bên trong sở hữu tu sĩ chém giết. Nhưng hắn tâm tính sẽ không làm hắn làm như thế. Thời gian chậm rãi qua đi, Tần Phượng Minh trong lòng vẫn luôn vô pháp hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Bởi vì hắn trong lòng cái loại này kỳ dị cảm giác không những không có yếu bớt biến mất, ngược lại trở nên càng thêm nồng đậm, quấy hắn tâm cảnh, làm hắn vô pháp nhập định. Loại này tình hình, Tần Phượng Minh thật đúng là chưa từng gặp được quá. Lấy Tần Phượng Minh định lực, cho dù là ở quấy nhiễu kịch liệt tình hình hạ, hắn cũng có thể đủ đoản khi nhập định, trong lòng không có vật ngoài. Chính là hiện tại, mặc hắn cường lực áp chế trong lòng suy nghĩ, vẫn là vô pháp tĩnh tâm xuống dưới. Nhìn xem những người khác, mọi người đều ngồi xếp bằng, không có chút nào khác thường xuất hiện, đều ở lẳng lặng chờ đợi giải dược luyện chế ra, sau đó hiện thân chém giết những cái đó gây rối người, để giải trong lòng hận ý. Phục ý hương giải dược, tuy rằng luyện chế không phải cỡ nào gian nan, nhưng cũng là đối Tần Phượng Minh mà nói. Liên tính là Hồng Trấn chờ Đan Quân Đại Sư ra tay, nếu muốn dựa theo Tần Phượng Minh cấp gia xứng so cùng với chính mình suy nghĩ dung luyện phù văn luyện chế ra đủ tư cách giải dược, cũng tất nhiên phải trải qua mấy lần nếm thử luyện chế mới được. Tần Phượng Minh không nóng nảy, cũng không nghĩ lại ra tay luyện chế giải dược, bởi vì hắn mơ hồ cảm giác, hắn trong lòng suy nghĩ sự càng ngày càng rõ ràng, tựa hồ tùy thời đều khả năng suy đoán ra chân ma giới mưu đồ cái gì. Việc này là hắn giờ phút này nhất tưởng lộng minh, chân ma giới mọi người dám mưu đồ, hắn chưa chắc không dám ra tay cướp đoạt. Ở Tần Phượng Minh ra tay tu sửa đan hoàng thành hộ thành đại trận khi, xa ở Bắc Tung đảo mấy tỷ nơi xa một chỗ mãng hoang hiểm địa bên trong, đang có thượng trăm tu sĩ ở hoang dã nơi tìm cái gì. Này đó tu sĩ có một bộ phận thân xuyên hắc y, có một bộ phận tác lấy bình thường dung mạo kỳ người. Những cái đó không thêm che giấu tu sĩ, trên người hơi thở hiện ra phần lớn là ma đạo hơi thở, rõ ràng là đến từ chân ma giới tồn tại. Hách cổ cùng hình phụ thánh tôn cũng ở trong đó. Này xứ sở ở thật quỷ giới hiểm địa bên trong phi thường chứ danh, tên là Trụy Long nơi. Chứ danh cũng không phải bởi vì này chỗ hiểm địa thừa thãi cái gì chân quý tu tiên tài liệu, mà là bởi vì này chỗ hiểm địa thật sự quá mức nguy hiểm, chính là đại thừa, cũng không dám dễ dàng tiến vào thọc sâu chung. Tương truyền này chỗ hiểm địa bên trong có đại khủng bố, chính là đại thừa gặp được, cũng tất nhiên sẽ ngã xuống thân chết, khó có thể thoát đi. Vô số năm qua, nơi này có bao nhiêu đại thừa tiến vào mà không có xuất ly, đã không thể nào tra khởi. Đời đời tương truyền, nơi này đã thành thật quỷ giới một chỗ vùng cấm, cho dù có tu sĩ rèn luyện, hoặc là tìm tu tiên tài liệu cùng linh thảo, cũng chỉ là sẽ tại đây một hiểm địa bên cạnh hành tẩu. Tiến vào trong đó thượng trăm vạn sau, liền cực nhỏ có người dám lại tiến vào trong đó. Nhưng mà giờ phút này, liền có thượng trăm tên tu sĩ ở hướng về này chỗ hiểm địa thọc sâu bay đi. Nhiều như vậy tu sĩ tiến vào đến này ở vào thật quỷ giới xếp hạng cực kỳ dựa trước hiểm địa, tự nhiên tìm vật phẩm không tầm thường. Đại nhân, này Trụy Long nơi quá mức quảng đại, ta chờ tụ tập cùng nhau điều tra, chung quy bao trùm phạm vi quá tiểu, không bằng tách ra mà đi, dùng truyền âm phù liên hệ tin tức. Kia vật hiện tại chỉ là có cực nhỏ hơi thở phát ra, còn chưa chân chính hiện ra, phạm vi lớn cảm ứng, càng có khả năng sớm ngày phát hiện tung tích. Hách cổ thánh tôn đột nhiên hướng một người tu sĩ khom người mở miệng, nói ra trong lòng ý tưởng. Bọn họ tiến vào Trụy Long nơi không có bao lâu, bởi vì cũng là vừa rồi cảm ứng được sở đồ chi vật hơi thở ở Trụy Long nơi, vì vậy vội vã đuổi lại đây. Hách cổ thánh tôn ngôn nói rất đúng tượng, là một người dáng người rất là vĩ ngạn cao lớn trung niên tu sĩ, người này thanh phát đen nhánh, mày kiếm mắt lạnh lẽo, môi mỏng nhẹ nhấp, gương mặt hình dáng góc cạnh rõ ràng, một đôi lóng lánh lộng lẫy ánh sao hai tròng mắt bức nhân, thân hình như thương tùng đĩnh bạt, khí thế tựa núi cao cương mãnh, trơ trọi đứng một mình treo không, một cổ bế nghệ thiên địa khí thế ẩn ẩn tràn ngập. Như thế nhân vật, không cần tới gần, liền cho người ta một loại khủng bố vô cùng cảm giác. Nơi này bị thật quỷ giới coi là nhất khủng bố nơi, không thua ta thánh giới Tàng Phong Cốc cùng Thanh Huyết Đầm Lầy, tách ra sau cần phải muốn nhiều hơn cẩn thận. Trung niên gật đầu, như thế mở miệng nói. Hắn tiếng nói âm không lớn, không có như thế nào cảm xúc tồn tại, cho người ta một loại bình thản cảm giác. Nhưng hách cổ mọi người lập tức khom người thi lễ, đáp ứng ra tiếng, có vẻ vô cùng cung kính khách khí. Sau đó mọi người phân công nhân thủ, chia làm 10 cái đội ngũ, bắt đầu phân tán mở ra. Chương 6718 nhích người. Hảo, lúc này đây chúng ta luyện chế ra bình thuốc giải độc nước, đủ có thể làm vị đạo hữu ăn giải độc. Có này đó đạo hữu, hẳn là có thể đem đan hoàng thành trung gây rối người nhất cử bắt sát. Hạ thúc đan quân một tiếng lời nói vang lên, đem ngồi xếp bằng chung mọi người bừng tỉnh. Tần Phượng Minh thu liếm suy nghĩ, thân hình đứng lên, lắc mình đi vào hạ thúc mọi người nơi, nhìn một phương trên bàn đá bày biện bình ngọc, trong lòng đột nhiên vừa động. Hạ thúc đan quân, thỉnh tìm một ít nước trong, đem này đó nước thuốc dung nhập nước trong chia làm hơn trăm phân, làm nơi này sở hữu đại thừa tiền bối ăn luyện hóa. Trước ăn 20 tích, hẳn là có thể giải trừ trong cơ thể độc tố, lúc sau mỗi lần ăn 5-6 tích liền nhưng bảo đảm độc tố không xâm. Tần Phượng Minh mở miệng, nói ra một câu làm hạ thúc mọi người hơi giật mình ngôn ngữ. Tần Phượng Minh tiếp tục mở miệng, giải thích nói các vị yên tâm, Tần Mỗ có nắm chắc hoàn toàn giải quyết đan hoàng thành trung phục ý hương độc tố, tiền đề thiết yếu muốn đem đan hoàng thành cùng vân rời đảo thượng gây rối người bắt sát. Có các vị đại thừa tiền bối ra tay, nghĩ đến chỉ cần ngư hoa thích đáng là có thể đủ nhất cử đắc thủ. Nghe được Tần Phượng Minh khẳng định ngôn ngữ, mọi người không cần phải nhiều lời nữa. Lúc này đây có thể hữu kinh vô hiểm, có thể nói tất cả đều là Tần Phượng Minh một người chi công, hắn nói tự nhiên làm mọi người tin phục. Sau nửa canh giờ, luyện đan không gian bên trong sở hữu đại thừa đều khôi phục pháp lực vận chuyển. Hiện tại thỉnh các vị tiền bối phân ra 20 người, đi cùng Hoài Chiết đan quân thông qua truyền tống trận đi vân rời đảo, đem vân rời đảo thượng gây rối người bắt sát. Sau đó các phân ra 10 người, đi mặt khác hai nơi luyện đan không gian, theo dõi bên trong tu sĩ, tìm ra che giấu người. Còn lại mọi người, xuất ly luyện đan không gian, đi đến đan hoàng thành trung, chỉ cần có người, lập tức bắt. Chỉ cần đem đan hoàng thành một lần nữa khống chế, liền có thể vận chuyển hộ thành đại trận, đem đan hoàng thành bên trong thiên địa năng lượng tinh lọc, hoàn toàn thanh trừ nơi này phục ý hương độc tố. Tần Phượng Minh cũng không khách khí, trực tiếp mở miệng, hạ đạt mệnh lệnh phân công khởi nhân thủ. Thượng trăm đại thừa, ngày thường đều là kiệt ngạo khó thuần tồn tại, nhưng hiện tại, không người mâu thuẫn, phi thường vâng theo Tần Phượng Minh lời nói. Mười mấy tên tu sĩ rời đi, từng người hành sự. Tần Phượng Minh cùng Hạ Thúc Đan Quân mang cùng vài tên trận pháp đại sư, tiến vào tới rồi hộ thành đại trận tổng trận xu động phủ. Chỉ cần khống chế hộ thành đại trận, liền không cần lo lắng đan hoàng thành xuất hiện phản loạn, liền tính chúng đại thừa, cũng không dám lung tung ra tay. Tức khắc gian, đan hoàng thành trung tiếng giết nổi lên, nổ vang chấn vang, dáng màu lóng lánh, năng lượng ngập trời, quát mắng thảm gào đan chéo, huyết quang bắn tóe bốn mạn, sao là một cái thảm tự lợi hại. Này đó bị độc tố ăn mòn một năm lâu đại thừa, một khi thoát vây, nơi nào còn sẽ lưu thủ. Tần Phượng Minh dặn dò bắt Chi Ngôn, căn bản là không có người để ở trong lòng, chỉ cần là đan hoàng thành bên trong tu sĩ, vô luận là thân xuyên hắc y người, vẫn là chân ma giới tu sĩ, chỉ cần nhìn thấy, lập tức sẽ bị khủng bố công kích bao phủ, oanh thành thịt nát, mạn sái hư không. Này không phải tranh đấu, mà là nghiêng về một phía tàn sát, mỗi một tiếng thảm gào, liền đại biểu một người tu sĩ bỏ mạng. Lưu tại đan hoàng thành tu sĩ, đại thừa cũng không có mấy người, trong đó một nửa nhiều đều ở Tần Phượng Minh nơi luyện đan không gian bên trong, giám thị bị độc tố ăn mòn đại thừa tồn tại, kết quả đã sớm bị diệt sát. Trong thành hai ba danh đại thừa, chợt bị tiếng kêu bừng tỉnh, đột nhiên nhìn thấy mười mấy tên đại thừa hiện thân, kinh hãi dưới nơi nào còn có tranh đấu chi tâm, sôi nổi dục muốn đoạt lộ mà đi. Nhưng mà làm ba người tuyệt vọng, đan hoàng thành sớm bị bọn họ một phương bố trí hạ phong vây cấm chế, mà truyền tống trận càng là bị Hoài Chiết Đan Quân dẫn người đoạt lại, ba gã đại thừa không thể chống cự bao lâu, trong đó hai người bị vài tên đại thừa oanh sát ở đan hoàng thành bên trong, hình thần đều diệt, chết oan chết uổng. Còn thừa vị kia chân ma giới đại thừa, cũng chỉ là một khối huyền hồn linh thể chạy ra, cuối cùng bị bắt cầm. Một canh giờ sau, một trận chấn triệt đan hoàng thành vù vù nổ vang đột nhiên vang lên, cuồn cuộn cấm chế dao động đột nhiên tràn ngập cả tòa thật lớn đan hoàng thành. Trong phút chốc, thật lớn thành trì bốn phía thiên địa nguyên khí giống như cổ che trời cơn lốc thổi quét, điên cuồng dũng mãnh vào thật lớn hộ thành cháo bích, bàng bạc năng lượng tràn ngập cự thành, trong thành không khí nhất thời bị đổi mới. Đã không có phục ý hương độc tố lúc nào cũng xâm nhập, không dùng được mấy tháng, bằng vào giờ phút này tụ tập đan hoàng thành số lấy ngàn kế đan đạo đại sư, là có thể luyện chế ra cũng đủ nước thuốc làm sở hữu tu sĩ trong cơ thể độc tố thanh trừ. Một hồi phong ba, như thế bị hóa giải, kỳ thật vô luận là đại thừa vẫn là huyền giai tu sĩ, từ bị người tính kế nhiễm phục ý hương độc tố, trong lòng liền phi thường không yên ổn. Hách Cổ cùng Hình Phụ Thánh Tôn ngôn nói sẽ không động thủ diệt sát hoặc là cướp đoạt, nhưng thật quỷ giới những cái đó phản bội người chưa chắc sẽ không. Sợ hãi bị nhận ra, về sau thanh toán, những cái đó phản bội tu sĩ tới rồi cuối cùng, khả năng sẽ không từ thủ đoạn ra tay. Kỳ thật dị thân mà chỗ, chính là chúng đại thừa chính mình, cuối cùng cũng sẽ hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, hoàn toàn đau hạ sát thủ giải quyết phiền toái. Đúng là mọi người tự nhận như thế, lúc này mới làm mọi người trong lòng vẫn luôn lo sợ bất an. Cho tới bây giờ, mọi người trong lòng rốt cuộc yên ổn, chính là còn không có giải độc người, trong lòng cũng đã không có lo lắng. Đan Hoàng Các luôn luôn thủ ước, ở thật quỷ giới tu sĩ trong lòng xem như một phương tịnh thổ, không tham dự các thế lực lớn phân tranh, nếu đã một lần nữa khống chế Đan Hoàng Thành, liền không khả năng lại làm cho bọn họ ra ngoài ý muốn. Một phen điều tra, Đan Hoàng Thành bên trong tổng cộng tìm tới rồi chỗ bí ẩn phục ý hương châm hương điểm, lần đến toàn bộ Đan Hoàng Thành. Ba chỗ luyện đan không gian, càng là có cấm chế đem phục ý hương khí tức dẫn vào. Không nói đến mặt khác, cũng chỉ là thiêu đốt mấy năm phục ý hương, liền khẳng định tiêu phí không biết nhiều ít đại giới. Tần Phượng Minh tin tưởng, luyện chế này đó phục ý hương, liền tính là vài tên đan đạo đại sư ra tay, cũng nhất định phải tiêu phí mấy năm lâu. Hao phí linh thảo giá trị, càng là khó có thể phỏng đoán. Ba ngày sau, đan hoàng trong điện, thượng trăm tu sĩ ngồi ngay ngắn. Hoàn toàn thanh trừ Bắc Tung đảo cùng Vân Rời đảo khán hộ tu sĩ sau, đã từng bị phong vây đại thừa phần lớn vẫn chưa rời đi, mà là như vậy giữ lại. Mọi người trong lòng tức giận, tự nhiên muốn lộng minh chân ma giới mọi người ở mưu đồ cái gì, sau đó tiến đến báo thù rửa hận. Các vị an tĩnh, Địa Tạng Điện Hủ Phong Thánh Tổ có chuyện muốn nói. Hạ Thúc Đan Quân đầu tiên ra tiếng, mọi người thu nhỏ miệng lại, không hề nói chuyện với nhau. Hàn Hủ Phong đứng dậy, ánh mắt ở mọi người khuôn mặt phía trên đảo qua nói, không dối gạt các vị đạo hữu, trải qua ta chờ mấy người hợp lực thi thuật, rốt cuộc từ một người chân ma giới đại thừa thức hải trong trí nhớ tìm được một ít tin tức, lúc này đây chân ma giới tiến đến, là vì tìm một kiện trọng yếu phi thường chi vật mà đến. Cụ thể là vật gì, chỉ có không nhiều lắm mấy người biết được. Mặc kệ bọn họ tìm vật gì, nếu là ở ta thật quỷ giới bên trong, vậy không thể làm chân ma giới người được đến. Hiện tại chúng ta biết được chân ma giới tu sĩ đi kia đơn thuốc hướng, nhưng vị trí vô pháp minh xác, vì vậy các vị quyết định, hay không nguyện ý cùng tiến đến tìm những người đó tung tích, sau đó đem chi diệt sát. Không có bất luận cái gì trải chăn, Hàn Hủ Phong trực tiếp mở miệng, nói ra mọi người trong lòng muốn biết việc. Lão Phu nguyện ý đi trước, bị bọn đạo trích tính kế, khốn đốn một năm lâu, bất diệt sát mấy người, nơi nào có thể hả giận. Có người lập tức mở miệng, giận dữ nói, nếu dám can đảm ở ta thật quỷ giới hành như thế đê tiện thủ đoạn, vậy muốn cho này trả giá cũng đủ đại giới. Có người hô quát, ngữ khí tàn nhẫn, mọi người không cần điều động, tính tích cực cũng đã rất cao. Nhìn quần chúng tình cảm xúc động phẫn nộ mọi người, Tần Phượng Minh trong lòng kích động, cũng không bình tĩnh. Hắn tổng cảm giác việc này không đơn giản, hẳn là một chuyện lớn. Chỉ là hiện tại hắn như cũng nghĩ không ra rốt cuộc ra sao sự, có thể làm chân ma giới mọi người hưng sư động chúng mà đến. Hảo, chúng ta hiện tại liền lên đường, dọc theo kia một phương về phía trước đi, tìm ra chân ma giới mọi người nơi ở. Hàm Dục Thánh Tổ mở miệng, đáy mắt bên trong sắc bén ẩn hiện không thôi. Mọi người đứng dậy, thông qua đan hoàng thành truyền tống trận rời đi, cũng không có khiến cho Vân Rời Đảo cùng Thanh Đào Hải tu tiên giới quá mức chú ý. Tần Phượng Minh bảo trì điệu thấp, đi theo ở Cố Lấy Thần cùng Hoa Thanh Tiên Tử phía sau, tính toán tiến đến xem náo nhiệt. Hắn luôn có một loại cảm giác, tựa hồ chân ma giới mưu đồ chi vật, tựa hồ cùng hắn có chút quan hệ. Cụ thể là cái gì, hắn phi thường tưởng lộng minh. Chương 6719 Trụy Long nơi, Bắc Tông Đảo Đông Nam, là mọi người xác định phương hướng. Nếu hơn trăm vị đại thừa cùng hướng một phương hướng phi độn mà đi, sở quá tự nhiên bị chịu chú ý. Vì không làm cho tu tiên giới chấn động, mọi người quyết định xé chẵn ra lẻ, top 5 top 3 ẩn nấp hơi thở mà đi. Mọi người phân tán, đại khái phương hướng tương đồng, một đường phi độn, mọi người cũng khắp nơi tìm hiểu, nhưng cũng không có bất luận cái gì tin tức. Nhưng mà theo phi độn đi trước, Tần Phượng Minh trong lòng cảm giác lại càng thêm nồng đậm lên. Hắn cảm giác vận mệnh chú định có một loại kỳ dị thả mờ mịt tiếng vang ở trong óc quanh quẩn, chỉ là hắn tĩnh tâm nghe nói khi, lại cái gì cũng nghe không đến. Hắn càng thêm tò mò, cũng càng thêm tưởng lộng minh, thật quỷ giới rốt cuộc có cái gì có thể làm hắn cảm giác được cộng minh. Này một phen phi độn, chính là 20 mấy ngày, không có tin tức truyền đến, thuyết minh mặt khác tu sĩ cũng không có tìm đến những cái đó chân ma giới tu sĩ tung tích. Kỳ thật mọi người ai cũng không lo lắng những người khác tư tàng, phát hiện tung tích chính mình tiến đến. Ai đều trong lòng rõ ràng, chân ma giới mọi người dám can đảm lộng như thế đại trận trược, lần này tiến đến người nhất định không ít, hơn nữa phần lớn là đại thừa. Đối mặt mấy chục thậm chí thượng trăm chân ma giới đại thừa, danh thật quỷ giới đại thừa cũng không dám tiến đến. Chỉ có liên hợp cùng nhau, hợp mọi người chi lực mới có thể đủ lực áp đối phương. Kia một phương hướng về phía trước nhưng có cái gì hiểm địa hoặc là hẻo lánh ít dấu chân người nơi sao phi độn bên trong, Tần Phượng Minh bỗng nhiên dừng thân, ngón tay nghiêng sườn phương hướng, mở miệng hỏi. Chúng ta phi độn không có rất xa, hẳn là còn ở Tề Vân Tông thế lực phạm vi bên trong, Tần Đan Quân sở chỉ phương hướng có một chỗ hiểm địa, bị liệt vào ta thật quỷ giới 10 đại hiểm địa chi nhất, tên là Trụy Long nơi. Bốn người dừng thân, Lạc Ngưng tiên tử xem coi bốn phía, lược là trầm ngâm mở miệng nói. 10 đại hiểm địa, kia nhất định là ít có tu sĩ tiến vào. Nếu chân ma giới thực sự có mưu đồ, nghĩ đến cũng chỉ có một ít hiểm địa hoặc là ít có người đến nơi, ở nhân viên đông đúc nơi, căn bản là vô pháp che đậy tin tức, cũng liền dùng không mất công phong vây đan hoàng các. Tần Phượng Minh hai mắt ánh sao chớp động, trong óc cấp tốc chuyển động, bỗng nhiên mở miệng nói. Hảo, chúng ta liền đi trước Trụy Long nơi nhìn xem. Cố Lấy Thần không có quá mức do dự, lập tức đáp ứng nói. Cũng không là Tần Phượng Minh lung tung ngôn nói, mà là hắn thật sự cảm ứng được khác thường, chính là đến từ kia một phương hướng phía trên. Trụy Long nơi, diện tích phi thường quảng đại, Tần Phượng Minh từ Lạc Ngưng tiên tử đưa qua bản đồ ngọc giản thượng xem coi, thô sơ giản lược phán đoán này chỗ hiểm địa diện tích chừng gần 100 triệu phạm vi. Này một nơi, trên bản đồ ngọc giản bên trong minh xác đánh dấu nguy hiểm hai chữ. Thật quỷ giới địa vực quảng đại vô biên, hiểm địa vô số kể, không có mấy ngàn, cũng nên có mấy trăm chi sổ. Có thể đứng hàng tiền 10 hiểm địa, bên trong nguy hiểm có thể nghĩ. Dừng thân ở Trụy Long nơi bên cạnh, Tần Phượng Minh tụ lại ánh mắt nhìn về phía trước, ánh mắt chỗ sâu trong lập tức có dị sắc hiển lộ. Phía trước thiên địa là trải dài phập phồng cẩm tú ngọn núi, vạn mộc xanh cao lớn đỉnh bạt ngọn núi tủng vào đám mây, giống như dính liền thiên địa. Trên ngọn núi cây cây cổ mộc xanh ngắt sum xuê, căn căn đùi thô lão đẳng giống như từng điều thô to cù long quay quanh, cỏ cây ấm lục, hoa dại nở rộ, có vẻ sinh cơ giạt rào vô cùng. Nhìn về phía nơi xa dãy núi, Tần Phượng Minh trong lòng rộng mở dâng lên một loại đối mặt viễn cổ thiên địa cảm giác, làm hắn trong ngực mênh mông, tâm sinh kính sợ. Tuy rằng là bên cạnh nơi, nhưng Tần Phượng Minh cũng không có nhìn thấy cái gì đường nhỏ cùng tu sĩ thân ảnh ẩn hiện trong đó. Nơi này xác thật là vết chân ít có nơi, không hổ là 10 đại hiểm địa. Dừng thân đứng thẳng, Tần Phượng Minh tinh tế thể hội, rộng mở gian, Tần Phượng Minh bỗng nhiên cảm giác được một loại mông lung nguy hiểm cảm giác hiện lên trong lòng. Cùng lúc đó, hắn trong lòng cái loại này kỳ dị cảm giác cũng càng thêm rõ ràng, kia ẩn hiện trong óc hư ảo từ từ thanh âm, hẳn là chính là từ phía trước hiểm địa bên trong truyền lại mà ra. Tần Mỗ cảm giác, chúng ta muốn tìm chân ma giới mọi người, hẳn là liền tại đây chỗ hiểm địa bên trong. Tần Phượng Minh đột nhiên mở miệng, làm đang ở đánh giá phía trước dãy núi ba vị đại năng đều hiển lộ ra kinh ngạc thần sắc, quay đầu nhìn về phía hắn. Tần Đan Quân như thế nào như thế khẳng định, Hoa Thanh tiên tử khó hiểu, nghi vấn ra tiếng. Không có nguyên nhân, Tần Mỗ cảm giác những cái đó chân ma giới tu sĩ tại đây hiểm địa bên trong. Nếu tin tưởng Tần Mỗ, liền báo cho mặt khác tiền bối tiến đến hội hợp, nếu không Tần Mỗ một mình tiến vào hiểm địa tra xét, nhìn xem chân ma giới người sở đồ vật gì. Tần Phượng Minh khẽ lắc đầu, nhìn về phía nơi xa dãy núi nói. Cố Lấy Thần, Lạc Ngưng tiên tử cùng Hoa Thanh tiên tử ba người vô ngữ, ánh mắt nhìn nhau, nhất thời không có quyết đoán. Nhìn nơi xa mông lung núi non, Tần Phượng Minh mày hơi hơi nhăn lại, hắn cảm giác được phía trước hiểm địa nguy hiểm, nhưng trong lòng lại có một cổ vô pháp áp chế xúc động làm hắn cần thiết muốn tiến đến tra xét. Hắn phi thường tò mò, muốn biết rốt cuộc là cái gì có thể dẫn động hắn nỗi lòng, làm hắn sinh ra cảm ứng. Mặc kệ là vật gì, khẳng định vô cùng chân quý, nếu không lại nơi nào có thể dẫn động chân ma giới bốn phía mưu đồ. Một loại chờ mong ở Tần Phượng Minh trong lòng kích động, muốn tiến đến, mưu đoạt một phen. Bất quá hắn cũng trong lòng rõ ràng, chân ma giới tiến đến người không ít, có rất nhiều đại thừa, chính hắn tiến đến, khả năng không chiếm được cái gì, còn sẽ đem chính mình đáp đi vào, vì vậy hắn vẫn là tính toán nói động Cố Lấy Thần ba người cùng hành động. Mặc kệ có hay không, đem Hàn Hủ Phong mọi người triệu tập cùng nhau sấm Trụy Long nơi mới là ổn thỏa cử chỉ. Hoa Thanh tiên tử không có quá mức do dự, lập tức làm ra quyết định. Nữ tu đứng thẳng hư không, một bộ bạch y theo gió phiêu động, bình tĩnh mỹ diễm khuôn mặt phía trên mang theo kiên nghị biểu tình, rõ ràng hạ quyết tâm muốn cùng Tần Phượng Minh cùng tiến vào này chỗ khủng bố hiểm địa bên trong. Nàng cùng Băng Nhi quan hệ cực hảo, tuy rằng nhị nữ tu vì kém cực đại, nhưng hai người gặp mặt thời gian cùng số lần xa so Băng Nhi cùng nàng sư phó Xích Sát Thánh Chủ muốn nhiều đến nhiều. Băng Nhi tu luyện nhiều chịu Hoa Thanh tiên tử chỉ điểm, tính thượng là Băng Nhi nửa cái sư phó. Lúc này đây bị Tần Phượng Minh chỗ tốt, về tình về lý nàng đều phải giúp Tần Phượng Minh, không thể làm hắn dễ dàng ngã xuống. Cố Lấy Thần cùng Lạc Ngưng tiên tử nhìn nhau, ánh mắt giao lưu, thực mau trả lời ứng hạ. Tin tức truyền lại ra, bốn người như vậy dừng thân ở đương trường. Hai ngày sau, gần trăm tên đại thừa tụ tập tới rồi Trụy Long nơi bên cạnh. Trụy Long nơi như thế nào nguy hiểm các vị khẳng định nghe nói quá, tiến vào trong đó ai cũng không dám ngôn nói có thể tồn tại xuất ly. Các vị thật cho rằng chân ma giới người tiến vào tới rồi này chỗ hiểm địa sao? Mọi người tụ tập cùng nhau, một người lão giả biểu tình ngưng trọng mở miệng nói. Lư Sâm đạo hữu, tiến đến đường xá bên trong, bổn cung đã từng cùng vài vị đạo hữu tìm người tìm hiểu quá, một năm trước, xác thật nhìn thấy có không ít tu sĩ hướng về Trụy Long nơi tiến đến, nghĩ đến thực sự có khả năng tiến vào tới rồi này chỗ hiểm địa. Nguyệt Lộ tiên tử phong tư chắc chắc, xem coi mọi người bỗng nhiên mở miệng nói. Nguyệt Lộ tiên tử lời nói không tồi, ta chờ cũng ở phường thì cẩn thận hỏi thăm quá, một người tiến vào Trụy Long nơi tìm linh thảo tài liệu quỷ chủ tu sĩ, 8-9 tháng trước đã từng xa xa nhìn thấy đếm rõ số lượng danh hắc y nhân hướng về Trụy Long nơi thọc sâu bay đi. Lúc ấy ở Trụy Long nơi vài tên hái thuốc tu sĩ đều bị kia mấy người diệt sát. Một vị lão giả tiếp theo mở miệng, cũng nói ra một loại bí ẩn tình hình. Nghe vào trong tai, chính là Cố Lấy Thần cùng Lạc Ngưng tiên tử cũng đều trong lòng vừa động, nhìn về phía Tần Phượng Minh. Nói không chừng thật đúng là bị Tần Phượng Minh phán đoán đúng rồi, chân ma giới tu sĩ thật tiến vào tới rồi Trụy Long nơi. Một khi đã như vậy, chúng ta đây liền tiến vào này chỗ hiểm địa. Liền trên mặt đất tàng điện Hàn Hủ Phong lời nói vừa mới mở miệng khi, ở Trụy Long nơi thọc sâu chỗ, một tòa chiều cao mấy ngàn trượng thật lớn ngọn núi bỗng nhiên phát ra một trận ca băng tiếng vang thật lớn làm cho người ta sợ hãi, từng đạo thật lớn cái khe bỗng nhiên xuất hiện tại đây tòa cao lớn núi cao mặt ngoài, cái khe cấp tốc lan tràn, giống như thật lớn mạng nhện, khoảnh khắc lan tràn cả tòa ngọn núi. Ầm ầm ầm, một tiếng chấn động thiên địa nổ vang bỗng nhiên bùng nổ, này tòa cao lớn ngọn núi đột nhiên chia năm xẻ bảy mở ra, giống như lâu vũ giống nhau thật lớn nham thạch giống như giấy giống nhau, bỗng chốc băng phi, hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Cùng với cự phong băng toái, một cổ khủng bố cực kỳ không gian hơi thở bỗng nhiên từ vỡ vụn ngọn núi chung đánh sâu vào mà ra, giống như vô số không gian gió lốc hiện ra, hướng về dãy núi gắn đầy diện tích rộng lớn thiên địa đánh sâu vào mà đi, hơi thở mênh mông cuồn cuộn bàng bạc, che trời.